con cặc nhợt nhạt rút ra vừa nặng nặng đụng vào Á Mã Đa lỗ thịt chỗ sâu nhất, cực nóng quy đầu không ngừng cưỡng gian Á Mã Đa kia yếu ớt không chịu nổi tử cung. Thô to con cặc cơ hồ đem Á Mã Đa cánh hoa chống đỡ thành một vòng tinh tế mỏng manh vòng thịt. Mỗi một lần quất cắm, cũng như cùng mốc nước tỉnh giống như, đưa ra thời điểm không ngừng có mảng lớn trong suốt dâm thủy hắt vầy tại trên mặt đất. Á Mã Đa bị địch cắn chặt răng, mắt đẹp thượng lật, không ngừng phát ra cùng loại heo mẹ tiếng kêu nha. Nha nha nha, ân, nga hà ân, ta ân a, ta ân, thoải mái, thật thoải mái a. Đại con cặc, thật thoải mái. Như vậy dâm đãng tiếng kêu, làm tần thỏ đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, phần hông va chạm cặp mông, không ngừng phát ra ba ba ba ba âm thanh. Đồng thời tần thỏ song trường không ngừng vỗ lấy Á Mã Đa kia co giãn 10 chân mông cong, tại phía trên lưu lại một đạo đạo màu hồng dấu tay. Rút ra đút vào càng ngày càng kịch liệt, Á Mã Đa cặp vú lay động không thôi, nhộn nhạo ra nóng rực câu hồn tuyết lãng. A a a a a a, nha nha nha ân nha nha ân a a. Như thế đại khai đại hợp thịt cùng thịt thuần dục va chạm, nhìn một bên đỡ lấy thân cây võ tàng nhìn không rời mắt nhìn Á Mã Đa cùng tần thỏ kịch liệt ân ái. Thậm chí, nàng mình lỗ lồn cũng bắt đầu tiết ra trong suốt mật lộ. Nhìn Á Mã Đa kia thích đến cùng da tóc ma biểu cảm, võ tàng thập phần muốn thử một chút, mình bị tần thỏ như vậy địch sẽ là một loại gì dạng cảm giác. Ngay tại võ tàng ảo tưởng mình bị tần thỏ mãnh như vậy mãnh quất cắm địch huyệt dâm thời điểm tai của nàng một bên bỗng nhiên truyền đến hai người dâm uế đối thoại. Á Mã Đa, chủ nhân đại con cặc địch ngươi sướng hay không? Tần thỏ thân thể nghiêng về trước, đem miệng tiến đến Á Mã Đa bên tai thấp giọng hỏi nói. Nhà ân thích, thích còn muốn đại con cặc cắm vào càng ân nha y y. Lời vừa nói ra được phân nửa, tần thỏ thế công lại lần nữa trở nên mãnh liệt, quy đầu không ngừng va chạm Á Mã Đa tử cung, tại Á Mã Đa bụng chỗ có thể rõ ràng nghe được nặng nề va chạm tiếng. Mỗi một lần cắm vào, đều dường như muốn đem lỗ thịt bên trong thịt toàn bộ hướng đến tử cung xăm. Á Mã Đa hiện tại chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều phải bị tần thỏ cấp địch bay ra thân thể rồi, đầu óc trống rỗng, khoái cảm của thân thể không ngừng kích thích vỏ đại não, làm nàng cảm giác sắp bị địch chết ở tần thỏ đại con cặc phía dưới. Nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày, mình lỗ lồn lại có thể khoa trương như vậy, một mực liên tục không ngừng phun trào dâm thủy. Hiện tại nàng hai đầu trắng nõn thật dài đùi phía trên, trừ bỏ chính mình mồ hôi, càng nhiều vẫn là chính mình lỗ lồn trào đi ra sền sệt dính dính mật dịch. Bị tần thỏ nắm hai đôi ngựa thô bạo địt lỗ lồn, loại cảm giác này làm Á Mã Đa thập phần si mê nghiệt. Nhưng mà, Á Mã Đa không biết chính là, này còn xa xa không phải là tần thỏ thực lực chân thật. Tần thỏ đút vào tốc độ còn có khả năng nhanh hơn. Nhưng nếu như vậy lời nói, Á Mã Đa liền có khả năng hoàn toàn chiều phun không thôi, vô số dâm thủy đem theo mật huyện của nàng giống như vẩy nước xe vẩy nước giống nhau liên tục không ngừng phun ra. Như bây giờ đụng Á Mã Đa mông cong nổi lên một trận màu da gợn sóng tiết tấu, đã là ổn thỏa nhất được rồi. Á Mã Đa không ngừng phát ra rên rỉ, nàng hai tay đã theo thân cây thượng buông xuống, hai chân cũng bị địch yếu đuối vô lực. Hiện tại nàng cả người dựa vào đúng là tần thỏ nắm nàng hai đuôi ngựa tay, cùng với đỉnh bụng chỗ đều xuất hiện con cặc hình dạng đại con cặc. Tuy rằng Á Mã Đa đã sắp bị địch không có ý thức, nhưng là động thịt của nàng như trước chói gắt gao, tường thịt thượng nếp nhăn nhẹ nhàng cọ sát tần thỏ quy đầu cùng con cặc. Tần thỏ lúc này bỗng nhiên mở miệng nói Á Mã Đa, thân thể của ngươi thật khó gặp pháo cái a. Nghe vậy, Á Mã Đa cũng là theo bản năng hồi phục tần thỏ đối với nàng khen ngợi. Chủ nhân y. Vừa lòng là tốt rồi nha, nha nha nha, ân, thoải mái, thật thoải mái a. Muốn đi rồi, muốn đi nữa à a a a. Hoa lạp lạp, mảng lớn dâm đãng trong suốt chất lỏng rơi tại trên mặt đất, làm Á Mã Đa song vũng nước dưới chân càng lúc càng lớn, giọt nước càng ngày càng nhiều. Bị tần thỏ địch có chừng 10 phút đồng hồ, Á Mã Đa hiện tại tử cung đã thành tần thỏ con cặc bộ dáng, thậm chí tại tử cung vĩnh cửu lưu hữu đối phương đầu hạt rẻ trạng lõm xuống. Đó là duy nhất thuộc về tần thỏ cá nhân ấn ký. Tại một bên xem cuộc vui võ tàng, ngón tay vỗ về chính mình lỗ lồn hòn le, học ngay từ đầu tần thỏ thủ pháp, nhấn xoa lấy chính mình hòn le. Lỗ lồn tuy rằng cũng thích tiết ra trong suốt dịch nhờn, nhưng là võ tàng rất rõ ràng, chính mình loại này mình thủ dâm nhất định là không có bị tần thỏ đại con cặc địch thích. Nhìn Á Mã Đa hiện tại biểu cảm là có thể nhìn ra được. Tần thỏ con cặc không ngừng tại Á Mã Đa lỗ thịt trong đó quất cắm. Tại kia phần eo giống như trang lên tiểu mã đặt lay động phía dưới, mỗi lần đều có thể đem Á Mã Đa đầy đặn bờ mông bị đâm cho biến hình. Bị địch quá trình bên trong, Á Mã Đa tư thái cũng là dần dần xuống phía dưới hàng, đồng thời thật cao vểnh lấy chính mình đầy đặn bờ mông, làm Tần Thỏ quất cắm càng có cảm giác. Tần Thỏ hai tay lúc này cũng không tiếp tục nắm Á Mã Đa tóc vàng hai đuôi ngựa, mà là dùng hai tay bắt được Á Mã Đa trước ngực kịch liệt lắc lư viên thịt. Á Mã Đa, ta muốn bắn, ngươi nói ta muốn bắn ở địa phương nào tốt đâu này. Tần Thỏ cả người ghé vào Á Mã Đa tràn đầy đổ mồ hôi, trắng nõn chân bóng sau lưng phía trên, dù vậy, cũng không có giảm bớt Tần Thỏ bờ mông quất đánh tốc độ. Huyệt, cắm vào tử cung của ta chi chi chi ba đâm vào, tận tình, phát tiết tiến đến. Ngay tại Á Mã Đa nói xong câu đó, Tần Thỏ cũng là đem con cặc tầng tầng lớp lớp chìa vào Á Mã Đa chén kia trạng tử cung phía trên, sau đó xì xì. Đem nóng bỏng và nồng đặc tinh dịch bắn vào bên trong. Á Mã Đa tử cung cũng là bị Tần Thỏ tinh dịch cấp nóng tiết ra đại lượng dâm thủy, hướng về Tần Thỏ quy đầu chảy ngược đi qua. Chào tiến vào chủ nhân tinh dịch Á Mã Đa hai mắt trắng dã, nước mắt câu hạ, một tia trong trẻo nước dãi thuận theo nàng trơn bóng khóe miệng chảy xuống, mà nàng kia trắng nõn làn da cũng hiện lên một tầng phấn nộn sáng bóng. Nghe tinh dịch xung kích chính mình mềm mại tử cung nội bức tường âm thanh, Á Mã Đa nàng đã tứ chi bùn rùn. Tần Thỏ là ôm lấy Á Mã Đa thân thể yêu kiều, con cặc thật sâu cắm ở đối phương ướt át lỗ thịt trong đó, vô số đục ngầu sữa trắng theo hai người tính khí ở giữa tràn ra, chậm rãi thuận theo Á Mã Đa đùi bên trong nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất dâm thủy trồng chất mà thành vũng nước trong đó. Rằng co chừng một phút, Tần Thỏ cuối cùng đem tinh nang trung tinh dịch bắn không còn một mống, hắn thẳng lên eo, nắm Á Mã Đa mềm mại vòng eo, trong quần gắt gao chống đỡ đối phương màu da mông bự phía trên. Mà đôi mắt thất thần Á Mã Đa cảm nhận bụng từng đợt ấm áp cùng phong phú, cảm nhận được bên trong thân thể dị thường cung lui, tâm lý tràn đầy tràn ra hạnh phúc. Tần Thỏ đem như trước kiên đĩnh con cặc theo Á Mã Đa kia đã bị địch thành hắn con cặc hình dạng lỗ thịt bên trong rút ra. Cùng với ba một tiếng vang nhỏ, căn kia to dài dữ tợn, trải rộng dâm thủy hùng vĩ dương vật liền rời đi ấm áp nhanh đến lỗ thịt. Tần Thỏ đỡ lấy Á Mã Đa tại một bên trên mặt đất điếm một chút thật dày hút thủy bố, theo sau làm này ngồi ở phía trên. Kế tiếp là hắn cùng Võ Tàng ở giữa ân ái hiệp rồi, nghĩ vậy, Tần Thỏ đem ánh mắt nhìn về phía Võ Tàng. Phát hiện đối phương lỗ lồn sớm liền đã làm tốt chuẩn bị, kia màu bạc sợi tơ đều theo chỗ kín của nàng thẳng tắp treo đến trên mặt đất. Khó mà tin được, hiện tại Võ Tàng cái kia lỗ lồn trong đó đến tột cùng có bao nhiêu ướt át. Nghĩ đến đây, Tần Thỏ con cặc mà bắt đầu nhất nhảy, khẩn cấp không chờ được muốn cắm vào Võ Tàng lỗ thịt trong đó, thật tốt thưởng thức một phen. Một bên Võ Tàng gặp Tần Thỏ cùng Á Mã Đa ở giữa tình yêu kết thúc, lấy lại tinh thần theo bản năng muốn cùng Á Mã Đa cãi nhau. Này thì không được, liền tài nghệ này còn muốn theo ta thưởng chủ nhân nà. Ta khuyên ngươi Á Mã Đa vẫn là chuột đuôi chất lỏng. Võ Tàng giọng điệu tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, không chút nào biết, kế tiếp muốn bị Tần Thỏ đại con cặc địch đối tượng là chính mình. Nghe vậy, bị Tần Thỏ địch cả người mềm yếu Á Mã Đa chính là nhìn Võ Tàng liếc nhìn một cái, lập tức liền nhắm mắt lại, cũng không có cùng Võ Tàng cãi nhau. Không phải là Á Mã Đa không nghĩ, mà là bởi vì nàng bị Tần Thỏ địch cả người mềm yếu, thậm chí liền khí lực nói chuyện đều không có. Hơn nữa một mực cường độ cao rên gì nói phóng túng lời nói, cũng để cho Á Mã Đa hiện tại cổ họng hơi khô táo. Hơn nữa lúc này, Á Mã Đa biến hóa trong lòng muốn đã khá nhiều, bởi vì đợi lát nữa nàng liền có thể hung hăng nhục nhã Võ ẩn giấu. Nàng mới không tin, Võ Tàng có thể tại Tần Thỏ kia thô to con cặc phía dưới kiên trì so nàng lâu, cái loại này bị coi như máy bay chén đối đãi cảm giác. Hiện tại nghĩ lại, Á Mã Đa lỗ lồn liền có khả năng theo bản năng tràn ra dâm thủy. Cho đến hiện tại, Á Mã Đa bụng chỗ còn có Tần Thỏ con cặc tàn lưu lại dư vị. Hừ, Võ Tàng, kế tiếp, khiến cho ta đem vừa rồi ngươi đối với ta nói những lời này nhất nhất trả lại cho ngươi a. Hơn nữa tại đây trụ cột phía trên, ta còn muốn nói ra càng thêm ghê tởm ngươi nói. Đúng rồi, thuận tiện còn có khả năng dùng máy chụp ảnh ghi chép Võ Tàng này xấu xí một màn. Về sau có thể ngày ngày bắt nó cầm lấy cười nhạo Võ Tàng ra hòa kia, nga hống hống hống giống. Ta quả nhiên là thiên tài. Á Mã Đa trong lòng một bên âm u nghĩ, một bên song mắt thấy Võ Tàng, chờ đợi Võ Tàng kế tiếp cùng chính mình giống nhau không chịu nổi biểu hiện, đến lúc đó nhất định phải đem Võ Tàng cao trào mặt cùng A Hắc Nhan cấp nhiều chục mấy tờ. Đồng thời cũng là cười thầm, Võ Tàng vô trí, thế nhưng không biết tại nàng bị Tần Thỏ áp chế địch thời điểm nhiều chục mấy tờ cao chiều của nàng mặt còn có A Hắc Nhan. Bất quá không sao, Võ Tàng như thế đại ý, không phải là phụ trợ thông minh của nàng sao. Nhưng mà, Á Mã Đa quen không biết, nàng kế tiếp tính toán, tại về sau chính là cấp Võ Tàng còn có Tần Thỏ nhiều thêm một phần tình thú, bởi vì nhìn chính mình kia một chút xấu hổ ảnh chụp, Võ Tàng lỗ thịt càng ngày càng kẹp chặt. A Mã Đa đối với tính toán của mình, Võ Tàng cũng không biết, nàng hiện tại quay đầu nhìn chiều chính mình đi đến Tần Thỏ, cùng với Tần Thỏ hạ thân kia thô to như quái vật dương vật, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, muốn nói không lo lắng vậy cũng là giả. Hơn nữa Võ Tàng chính mình bên này áp lực cũng là có, vừa mới xem xong Á Mã Đa cùng Tần Thỏ nhất toàn bộ chàng mang thai tình yêu, đối với Tần Thỏ con cặc cường đại, nàng rất rõ ràng, nếu như chính mình thượng lời nói, cực khả năng đã ở Tần Thỏ đại con cặc hạ không kiên trì được quá lâu. Thậm chí khả năng còn không có Á Mã Đa kiên trì lâu. Tuy rằng chính mình không có biện pháp tại Tần Thỏ con cặc phía dưới nhiều kiên trì quá lâu, nhưng là tính là như thế, vậy cũng so với Á Mã Đa cường mới được, như bằng không, cùng Á Mã Đa đánh ngang cũng có khả năng lấy tiếp nhận. Hơn nữa nàng cũng chú ý tới trên mặt đất Á Mã Đa ánh mắt, cùng nàng tại Tần Thỏ bên người xem như nữ hầu cộng sự lâu như vậy, Á Mã Đa tính cách Võ Tàng lòng biết rõ. Đối phương tất nhiên là nghĩ muốn nhìn thấy nàng tại Tần Thỏ đại con cặc hạ không kiên trì được bao lâu, thậm chí không có nàng kiên trì lâu, nếu như bị đối phương bắt lấy cái này cơ hội, tuyệt đối sẽ bị đối phương các loại cười nhạo. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể làm Á Mã Đa cái này tiện nữ nhân thực hiện được. Vì thế, Võ có giấu một thiên tài ý tưởng. Chủ nhân đến đây đi, dùng chủ nhân ngươi lớn nhất toàn lực, tận tình dùng con cặc đối với tiểu huyệt của ta mãnh địch a, ta hướng ngươi chứng minh, so với một ít người kia yếu ớt không chịu nổi tố chất thân thể, ta, Võ Tàng, tuyệt đối sẽ làm cho chủ nhân ngươi có thể cầm lấy suốt toàn lực được đến sung sướng. Võ Tàng cơ hồ là trong lòng lấy máu nói xong câu đó. Nói xong câu đó về sau, Võ Tàng đều đã chuẩn bị tốt bị đại con cặc cấp địch chết tâm. Vừa rồi Á Mã Đa đối mặt Tần Thỏ con cặc, cũng đã bị địch có chút nửa chết nửa sống bộ dạng. Hơn nữa toàn bộ hành trình đều có thể nhìn ra Tần Thỏ là có một chút ý thu tay, hiện tại đến phiên nàng hơn nữa còn nói ẩu nói tả nói làm Tần Thỏ sử xuất toàn lực. Như vậy chính mình bất tử ai chết? Cái gì? Á Mã Đa vừa nghe xong Võ Tàng nói ra những lời này về sau, nhất thời cũng là chấn động vô cùng. Nàng từ trước đến nay không nghĩ tới, Võ Tàng gia hỏa kia đã vậy còn quá dũng. Dám để cho Tần Thỏ sử xuất toàn lực, chẳng lẽ nói liền không sợ thật bị đại con cặc cấp địch đã chết rồi sao? Vừa rồi Tần Thỏ địch chính mình thời điểm rõ ràng cho thấy đã thu lực rồi, mà tức đã là như thế, mình cũng bị địch nằm ở nhất cái nửa chết nửa sống trạng thái. Hiện tại Võ Tàng lại càng thêm thay đổi nghiêm trọng hơn, trực tiếp làm Tần Thỏ toàn lực ứng phó, nếu như thật làm Võ giấu xính lời nói, kia chính mình vừa rồi nghĩ toàn bộ kế hoạch liền đều phí công rồi. Nghĩ vậy, Á Mã Đa cũng là bắt đầu khuyên can lên. Chủ nhân, người không thích nghe Võ Tàng tại nơi này nói hưu nói vượn, nàng chính là cậy mạnh mà thôi, chủ nhân vừa rồi địch của ta huyệt dâm thời điểm rõ ràng thu lực rồi, nhưng cho dù là như vậy, ta cũng bị địch chết đi sống lại, nếu chủ nhân dùng toàn lực lời nói, sẽ đem Võ Tàng cấp địch chết. Á Mã Đa vừa nói, cũng là theo trên mặt đất giãy giụa đứng dậy, dùng hai tay nắm Tần Thỏ ống quần. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Á Mã Đa hiện tại cũng khôi phục một chút khí lực đến chống đỡ nàng. Nghe vậy, Tần Thỏ là dùng tay xoa xoa Á Mã Đa đầu, cười nói không có việc gì, nếu Võ Tàng như vậy nghĩ muốn nhìn thấy ta sử dụng thực lực chân thật, như vậy kế tiếp khiến cho nàng xem một chút đi, nếu như nàng mau không chịu nổi thời điểm ta chạy nhanh thu tay lại. Này tốt, được rồi. Gặp Tần Thỏ đều nói như vậy, Á Mã Đa cũng thức thời không nói thêm gì. Tần Thỏ đưa mắt đặt ở Võ Tàng trên người, Võ Tàng, đợi lát nữa địch hoàn nghỉ ngươi tốt về sau, ngươi đi bờ sông đem ngươi cái này mái tóc đem thả xuống, ta vẫn là càng thêm thích ngươi mái tóc phi xuống bộ dạng. Võ Tàng xem như nhân vật phản diện, này nhan trị vẫn còn rất cao, đang động mạn bên trong, Võ có dấu thứ bị thủy ướt nhẹp về sau, đầu kia phát rũ xuống bộ dáng, tương đương mỹ lệ. So với hiện tại này keo xịt tóc đầu tốt xem không thiếu. Vâng, ta đã biết, chủ nhân muốn nhìn lời nói, ta liền đổi cái gì kiểu tóc. Võ Tàng kích động hồi đáp. Thỏa mãn Tần Thỏ bất kỳ yêu cầu gì, này ngay tại lúc này Võ Tàng nhân sinh thứ nhất tín điều. Tại Võ Tàng nói ra những lời này thời điểm Tần Thỏ đã là đi đến Võ Tàng phía sau. Hắn bàn tay to mạnh mẽ bắt được Võ Tàng eo thon, con cặc nhắm ngay Võ Tàng ướt sũng lỗ lồn, lập tức mãnh cắm vào đi vào. Phốc, máu đỏ tươi theo hai người chỗ giao hợp tràn ra, đồng thời còn có trong suốt dâm thủy vẩy ra mà ra rơi ở trên mặt đất. Đối mặt Tần Thỏ bỗng nhiên tập kích, Võ Tàng cũng là đầu óc trống rỗng, phảng phất từ chỗ khe huyệt có một cổ điện lưu chỉ lùi đầu óc. Võ Tàng mắt đẹp mạnh mẽ thượng lật, trên mặt biểu cảm hoàn toàn không chịu nàng khống chế, kia dâm đãng cao trào mặt tại nàng tiếu dung nổi lên hiện. Không đợi Võ Tàng chậm một hơi cơ hội, Tần Thọ hai tay dùng sức bắt lấy võ tàng eo thon, lập tức liền triển khai siêu cấp mô tô quất cắm, con cặc mỗi một lần ra vào đều thập phần thô bạo, Tần Thọ eo thậm chí đều quất đánh ra tàn ảnh. Tại A Mã Đa thị giác bên trong, võ tàng bờ mông bị Tần Thọ va chạm cùng nhất bánh thịt giống nhau, biến hình phi thường rõ ràng. Nơi bụng thụ con cặc đà kích cảm phi thường phong phú, mỗi một lần Tần Thọ tầng tầng lớp lớp cắm đi vào thời điểm đều có thể nhìn thấy võ tàng nơi bụng quy đầu hình dạng. Giống như đều phải đem võ tàng tử cung cấp hoàn toàn xuyên quan địt lạn. Ô nga nga nga nga nga. Võ tàng lỗ lồn trực tiếp hướng đến chính phía trước tiêu ra một vũng lớn trong suốt dâm thủy, đem thân cây ướt nhẹp một mảng lớn. Đừng nói đỡ lấy thân cây rồi, võ tàng hiện tại cả người mềm yếu, hai tay cùng hai chân thiếu chút nữa một cái không nắm vững không đứng vững ngã nhào trên đất phía trên. Cũng may đây hết thảy đều có Tần Thọ con cặc nâng nàng tường thịt hình thành một cái điểm tựa, mới để cho võ tàng không có ngã nhào trên đất. Này một đợt cao trào còn chưa kết thúc, võ tàng liền lại lần nữa cao trào, Tần Thọ con cặc đút vào tốc độ thậm chí vượt qua võ tàng cao trào tốc độ, nhìn như võ tàng là một giây sau chiều phun, nhưng trên thực tế võ tàng thân thể cũng sớm đã chiều phun. A Mã Đa thấy như vậy một màn, là nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng sợ, âm thầm may mắn chính mình không có lỗ mãng làm Tần Thọ đối với chính mình sử xuất toàn lực. Làm A Mã Đa dùng một câu để hình dung lời nói, thì phải là trước kia chính mình nhìn một chút màu vàng truyện tranh trung hình ảnh, thế nhưng thật xuất hiện ở trước mắt của mình. 44, bay trên trời đường lang trước thượng thượng. Lúc này bị Tần Thọ nắm eo thon mãnh liệt địt huyệt võ tàng bị kích thích ngao ngao kêu loạn, phía trên nước mắt cùng phía dưới dâm thủy đều soạt soạt chảy xuống. A a a a a a, nha nha nha ân nha nha ân a a, thực xin lỗi. Thật thực xin lỗi, ta không nên nghịch ngợm như vậy, thật phi thường thực xin lỗi. Van cầu chủ nhân tha cho ta đi. Nga nga nga, đừng cắm, đừng cắm, võ tàng tạp ngư tiểu huyệt muốn bị chủ nhân địt chết. Tần Thọ nhìn như không hiện thịt thân hình bộc phát ra kinh người lực đạo cùng sức chịu dựng, đem trong quần căn kia to dài giữ tợn dương vật, liều mạng hướng đến võ tàng lỗ thịt quất cắm. Bị Tần Thọ như thế quất cắm, võ tàng chỉ cảm thấy chính mình hạ thân miếng thịt đều bị địt sưng lên, chẳng sợ hơi chút ma sát, đều có vẻ phá lệ đau rát. Võ tàng theo bản năng muốn cho thân thể nghiêng về trước, hơi chút tránh thoát một chút Tần Thọ quất cắm đến lực. Nhưng là võ tàng vừa đi trước, Tần Thọ liền theo sát mà đến. Cực nóng con cặc không ngừng tại lỗ thịt bên trong quất cắm, võ tàng sảng đến hai mắt trắng dã, khóe miệng lưu tân, kia hạ thân càng là liên tục không ngừng tiết ra đại lượng dâm thủy. Nga nga nga, ta a, tha cho ta đi chủ nhân, võ tàng huyệt dâm mau bị làm cởi bỏ rồi. Võ tàng hiện tại tứ chi mềm yếu nhức mỏi, trải qua vài lần cao trào nàng đã không có khí lực gì lại đi nghênh tiếp Tần Thọ đại con cặc oanh tạc. Tần Thọ một bên rất nhanh quất đánh, một bên cười khẽ trêu chọc, cho nên lần sau không nên nói nữa nhượng lại ta sử xuất toàn lực lời như vậy rồi, huyệt của ngươi có thể chịu không nổi, biết không? Vừa nói, Tần Thọ phần hông không ngừng va chạm võ tàng mông trắng, đụng mông trắng trên diện rộng biến hình. Đồng thời hai tay cũng là đủ hướng về phía võ tàng cái kia kịch liệt lay động trải rộng đổ mồ hôi vú lớn. Võ tàng còn muốn nói điều gì, nhưng là một trận như gợn sóng khoái cảm cùng kích thích, theo nàng hạ thân trào ra, thuận theo thần kinh của nàng cùng xương sống. Điên cuồng dũng mãnh vào đầu óc của nàng bên trong, đem nàng nghĩ lời muốn nói cấp hoàn toàn đánh gãy. Hạ thân lỗ thịt trong đó con cặc va chạm, địt nàng sung sướng được thẳng phạm bạch nhãn. Mỗi lần đều đụng võ tàng thân thể yêu kiều run rẩy, chân đẹp lung tung run run, lỗ thịt dâm thủy quả thực giống như vỡ đê nước lũ vậy, không ngừng phun ra. Thế cho nên Á Mã Đa đều đang lo lắng nàng có khả năng hay không thiếu nước mà chết. Tại địt võ tàng lỗ thịt mấy trăm cái về sau, Tần Thọ cũng là cuối cùng muốn xuất tinh. Võ tàng, đem tiểu huyệt kẹp chặt, ta muốn bắn vào. Võ tàng mắt đẹp lật bạch nhãn, cắn chặt hàm răng run rẩy âm thanh trả lời là. Tần Thọ tầng tầng lớp lớp đem đỉnh quy đầu tại võ tàng tử cung thượng xuất tinh, cực nóng sền sệt dính dính màu trắng tinh dịch một tia ý thức toàn bộ quán chú võ tàng tử cung trong đó. Nóng võ tàng như gặp phải trọng kích, mạnh mẽ ngửa đầu, theo sau lại mạnh mẽ đem đầu dưới, từng ngụm thở hổn hển. Trong miệng lại lần nữa phát ra dâm đãng tiếng kêu, a nha nha nha, ta rất thích chủ nhân, thích nhất, ta vẫn luôn quá yêu thích chủ nhân a a a. Nàng thân thể yêu kiều mãnh run rẩy, hai cổ bờ mông run đụng vào nhau, đụng ra một mảnh màu da gợn sóng. Phốc thu nồng đậm tinh dịch bắn vào tử cung của nàng trong đó, bị địt đầu óc trống rỗng võ tàng cho rằng toàn bộ như vậy kết thúc. Nhưng mà, quen không biết, đây hết thảy mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Lần này Tần Thọ xuất tinh cùng mọi khi xuất tinh khác biệt, dĩ vãng xuất tinh thời điểm Tần Thọ chỉ sẽ đem đỉnh quy đầu đến từ cung thượng mãnh mãnh xuất tinh, sau đó liền đã xong. Bình thường phía sau, cùng hắn ân ái nữ tính đều đã cả người mềm yếu vô lực, không cần phải tiến hành lần thứ hai ân ái ý tưởng. Mà bây giờ, Tần Thọ sử xuất toàn lực, như vậy, hắn xuất tinh phương thức, đem sẽ biến thành một bên xuất tinh một bên quất cắm võ tàng huyệt dâm. Vốn là còn nhẹ nhàng thở ra võ tàng nhận thấy lỗ thịt nội con cặc lại lần nữa bắt đầu quất đánh, nàng cũng là lập tức mở to hai mắt ai. Các loại, chủ nhân, để ta hơi chút nghỉ ngơi a ân, nhà ân. Võ tàng bụng như trước chợt cao chợt thấp, đồng thời còn có khả năng nghe được bên trong phốc thu xuất tinh tiếng. Lần này xuất tinh lượng nhiều vô số, tại hai người giao hợp khe hở chỗ, không ngừng tràn ra sữa trắng, những cái này sữa trắng thuận theo võ tàng đùi, phục đắp lên phía trước dâm thủy dấu vết, cuối cùng toàn bộ đều chồng chất đến trên mặt đất. A nga nga nga nga chủ nhân không thể lại bắn bỏ qua cho ta đi muốn bị chủ nhân đại con cặc địch chết nha nha nha nha. Tại A Mã Đa thị giác bên trong, võ tàng bụng đang không ngừng thành lớn, sưng cùng mang thai 3 tháng. Tần Thọ cuối cùng tầng tầng lớp lớp cắm vào võ tàng lỗ thịt bên trong, phát ra cuối cùng một tiếng nặng mà thanh thúy ba một tiếng về sau, cũng là mạnh mẽ đem chính mình con cặc theo võ tàng ướt át sền sệt dính lỗ thịt bên trong rút ra. Ô. Võ tàng phát ra heo mẹ vậy tiếng kêu, lỗ thịt lối vào giống như một cái hắc động giống như, lưu lại Tần Thọ con cặc quất cắm dấu vết, cần phải một đoạn thời gian mới có thể dần dần khôi phục. Hơn nữa mặc dù là Tần Thọ con cặc đã theo võ tàng lỗ thịt bên trong rời đi, nhưng võ tàng lúc này như trước có thể cảm giác được, giống như Tần Thọ đại con cặc vẫn ở chỗ cũ lỗ thịt của mình trong đó quất cắm. Kia tàn lưu lại dư vị còn tại lỗ thịt bên trong lưu lại. Đại lượng bạch trước tinh dịch giống như thạch hoa quả giống như, theo võ tàng lỗ thịt cửa vào trào ra. Không được chọc tiểu huyệt muốn bị địt mang thai chọc võ tàng thân thể yêu kiều một bên co giật run rẩy, đạp kéo lấy lưỡi thơm. Mơ hồ không rõ lẩm bẩm nói. Nghiễm nhiên một bộ muốn bị Tần Thọ cấp địt hư mất bộ dáng. Tần Thọ đại con cặc kiên đính, đồng thời chiều Á Mã Đa vẫy vẫy tay, ý bảo Á Mã Đa. Đường Á Mã Đa đi đến trước mặt hắn về sau, Tần Thọ đem đại con cặc tiến đến Á Mã Đa bờ môi, ngậm. Là, Á Mã Đa đem con cặc ngậm, xong má hút lõm xuống đi xuống, vừa muốn dựa theo chính mình tiết tấu đến cấp Tần Thọ thanh lý con cặc. Kết quả Tần Thọ bàn tay bỗng nhiên đặt tại nàng cái ót phía trên, đem đầu của nàng mạnh mẽ đi phía trước ép. Này đột nhiên bất ngờ hành động làm Á Mã Đa hai mắt trắng dã, khóe miệng không ngừng tràn ra trắng đục bọt biển, Á Mã Đa ném ở thân thể không khỏe, hai tay nắm Tần Thọ ống quần, tùy ý Tần Thọ con cặc tại nàng nhanh đến khéo léo trong khoang miệng khuấy làm. Kia thô to quy đầu chui vào nàng phấn nộn yết hầu bên trong, hung hăng thống đâm kia mềm mại nội bức tường. Ô, Á Mã Đa cảm thấy hô hấp của mình có chút dồn dập, nguyên bản liền đỏ ửng gò má hiện lên làm người ta mê muội sáng bóng, khóe miệng nước dãi cũng là không ngăn được chảy xuống. Lần sau, không muốn phạm sai lầm đang nói cái gì để ta sử xuất toàn lực rồi, võ tàng. Tần Thọ chiều quỳ trên đất, thân trên tựa vào thân cây thượng võ tàng thản nhiên nói. Thực xin lỗi chủ nhân võ tàng biết sai chọc. Ngay tại võ tàng vừa nói xong, Tần Thọ lại là nhất tiếng gầm nhẹ. Lập tức đem Á Mã Đa đầu ép đến con cặc tận dưới đáy chỗ. Kia to lớn quy đầu lập tức chìa vào đối phương yết hầu nội bức tường, tiếp lấy lỗ tiểu mở rộng lúc, từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch liền bên trong mãnh liệt mà ra. Á Mã Đa thân thể yêu kiều run run, bị kia từng cổ nóng bỏng tinh dịch kích thích hai mắt trắng dã, hạ thân lỗ thịt trực tiếp phun ra từng cổ ấm áp trong trèo cột nước, Á Mã Đa bị kích thích trực tiếp chiều phun rồi. Bởi vì Tần Thọ con cặc quá mức to dài, thế cho nên Á Mã Đa cái lưỡi đinh hương cũng nhét bị đệm ở thân gậy phía dưới, mà kia to lớn quy đầu vừa vặn cắm ở nơi cổ họng, phun ra từng cổ nóng bỏng đậm đặc tinh dịch, kia một chút tinh dịch thuận theo nàng thực quản, trào vào Á Mã Đa dạ dày túi bên trong. Mà làm nhân loại nữ tính, mà không có bất kỳ cái gì đặc thù huấn luyện, Á Mã Đa kia thực quản có hạn, đại lượng tinh dịch hồi tưởng đến khoang miệng bên trong. Một số ít tinh dịch thuận theo con cặc cùng gắn bó ở giữa khe hở tràn ra, đại bộ phận là trào vào nàng khoang mũi trong đó. Tùy theo Á Mã Đa hô hấp dồn dập, xì một tiếng, đại lượng tinh dịch theo nàng mũi trào ra, hình thành một cái màu trắng nước mũi phao. Dù vậy, Á Mã Đa cũng như trước liều mạng dùng miệng hút mút Tần Thọ con cặc, đem Tần Thọ con cặc cấp thanh lý sạch sẽ. Đường con cặc theo nàng đôi môi rút ra thời điểm phía trên chỉ có trong suốt một mảnh nước bọt, không có bất kỳ cái gì tinh dịch còn sót lại. Thích mộng tỷ, chúng ta trở về đi. Vừa nói, Tần Thọ thoải mái dễ chịu duỗi cái eo mỏi. Đã lâu phóng thích một lần toàn lực tình yêu tư thái kỳ thật còn rất thích, chính mình lần trước thi triển thời điểm là cùng ma huyễn mặt nạ mèo ân ái thời điểm thi triển. Lần đó hắn chân chân địch ma huyễn mặt nạ mèo một trận thiên từ sáng sớm đến tối, tại nàng bị hắn địch đầy đặn nhanh đến thiếu phụ lỗ thịt bên trong bắn 20 phát sền sệt dính dính nồng đậm tinh dịch, đến tận đây Tần Thọ mới đưa ánh mắt trắng dã, nước mắt câu hạ ma huyễn mặt nạ mèo buông ra, ôm lấy nàng đẫy đà cao gầy thân thể yêu kiều đi ngủ. Lần đó địch ma huyễn mặt nạ mèo từ cung nội khả năng đều để lại quy đầu hạt rẻ trạng lõm xuống. Hai người bọn họ người nghĩ kỹ đến lúc đó như thế nào cùng Tiểu Hà giải thích sao? Siêu Mộng chớp mắt xuất hiện ở Tần Thọ bên cạnh dò hỏi. Dù sao vô duyên vô cớ xuất hiện như vậy hai người, như thế nào cũng không tốt giải thích. Cho nên tại hồi trước khi đi, Tần Thọ được nghĩ kỹ giải thích như thế nào Á Mã Đa cùng Võ Tàng hai người xuất hiện. Ngà người nói cái này a, ta đã nghĩ xong, không có việc gì, Mộng tỷ dẫn chúng ta trở về đi. Nghe vậy Tần Thọ đã nghĩ xong giải thích lý do thoái thác, Siêu Mộng cũng liền không có tiếp tục nói thêm cái gì. Đi, người chính mình xem xét mà xử lý là tốt rồi. Dứt lời, Siêu Mộng theo Tần Thọ phía sau ôm lấy hắn, sau đó dùng ánh mắt dư quang liếc mắt mặc xong trang phục nữ bộ Á Mã Đa cùng Võ Tàng, dùng siêu năng lực bọc lại các nàng. Làm xong việc cần thiết về sau, Siêu Mộng thi triển chớp mắt di chuyển, mang theo Tần Thọ còn có Võ Tàng cùng Á Mã Đa trở lại doanh địa. Sau khi hạ xuống, Tần Thọ trực tiếp mang theo Võ Tàng cùng Á Mã Đa đi tìm đến Tiểu Hà, sau đó đem chính mình sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác cầm lấy cùng Tiểu Hà giải thích rõ. Hà hà, các nàng là theo ta trước đây liền một mực hầu hạ của ta nữ hầu, ta cũng không nghĩ tới các nàng thế nhưng lại nhanh như vậy tìm đến ta. Bị Tần Thọ nắm ở trong ngực Tiểu Hà nghe vậy, cũng là trợn to mắt đẹp, đầy mặt không dám tin. Giọng nói của nàng trông tràn đầy kinh ngạc vui mừng Tần Thọ, ngươi vẫn là thiếu gia nhà giàu à. Ba mẹ ngươi có khả năng hay không thực nghiêm, ngươi có phải hay không còn có cái gì vị hôn thê linh tinh. Đang nói những lời này thời điểm Tiểu Hà trong não không khỏi nổi lên chính mình nhìn cái kia một chút tiểu thuyết tình cảm trung kiều đoạn. Đối với lần này, Tần Thọ dùng ngón tay bắn một chút Tiểu Hà chán chửi bậy nói đều theo như ngươi nói, thiếu nhìn một chút cái loại này ngôn tình thư, làm sao có khả năng sẽ có ngươi tắm tưởng tượng chung việc này à. Dù sao Tần Thọ mình chính là phú một thế hệ, như thế nào nghĩ ba mẹ mình cũng không có khả năng tìm cho mình một người chưa lập gia đình thê a. Xoa xoa chán, Tiểu Hà cười cười, không có phản bác. Thật là không có nghĩ đến, ngươi vậy mà lại còn là một cái nhà giàu đệ tử, nói như vậy đến lời nói, ta chẳng phải là càng buôn bán lời. Tiểu Hà chiều Tần Thọ nói đùa. Đối với Võ Tàng cùng Á Mã Đa tồn tại, Tiểu Hà hiển nhiên đã tiếp nhận. Thậm chí Tiểu Hà cảm thấy, chính mình có thể thông qua Võ Tàng còn có Á Mã Đa hai nàng có thể càng nhiều hiểu biết đến Tần Thọ trước kia sự tình. Duy nhất một điểm khuyết điểm chính là, hai cái này nữ hầu dáng người đều như vậy thành thục, Tiểu Hà thực lo lắng Tần Thọ rốt cuộc có thể hay không khiêng ở cám dỗ, xem như Tần Thọ bạn gái, Tiểu Hà tự nhiên rõ ràng bạn trai mình đối với mỹ nữ có rất ít sức chống cự. Võ Tàng cùng Á Mã Đa loại này vóc người đẹp, cực có khả năng cùng Tần Thọ phát sinh quan hệ. Ngay tại Tiểu Hà vừa vui vừa buồn thời điểm Tần Thọ đột nhiên tiến đến Tiểu Hà bên tai. Đợi sở hữu đạo quán khiêu chiến hoàn tất về sau, đến lúc đó lại cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng như thế nào đây? Tần Thọ ra vẻ thần bí chiều Tiểu Hà nói. Nghe được Tần Thọ vì chính mình chuẩn bị cái kinh ngạc vui mừng về sau, Tiểu Hà bản vừa vui vừa buồn tâm tình lập tức chuyển tình. Nàng hiện tại lực chú ý đã hoàn toàn bị Tần Thọ đã nói kinh ngạc vui mừng cấp hấp dẫn tới. Tốt tốt, Tiểu Hà cũng là tràn đầy mong chờ gật đầu. Nhìn Tiểu Hà này tràn đầy mong chờ bộ dáng, Tần Thọ đồng dạng cũng thực mong chờ đến lúc đó Tiểu Hà biết chính mình có thể có một hòn đảo nhỏ thời điểm nàng sẽ có nhiều kinh ngạc vui mừng. Tại Tần Thọ cùng Tiểu Hà cười cười nói nói thời điểm Võ Tàng cùng Á Mã Đa người nữ kia phó dưới váy, hai chân không ngừng run. Vừa rồi cùng Tần Thọ mang thai tình yêu, mặc dù là đã qua có 5 phút thời gian, các nàng hai người thân thể đều không có khôi phục lại. Bởi vì mới vừa vặn không phải là chim non, cho nên Võ Tàng cùng Á Mã Đa buổi tối hôm nay là xác định vững chắc không thể cùng Tần Thọ tiếp tục ân ái. Tiếp tục hướng về Hoa Lam Thị đi tới, đường xá bên trong, Tần Thọ cũng tiếp tục đầu nhập tu hành trong đó. Tại liên minh cuộc so tài phía trước, làm mình và chính mình Pokemon nhóm cùng một chỗ trở nên càng mạnh. Trong thường ngày, Tần Thọ phía sau tu hành, Tiểu Hà đều chỉ có thể nhìn, bởi vì bên người cũng không có một cái cùng là nữ tính tồn tại cùng nàng nói chuyện phiếm. Hiện tại có Võ Tàng cùng Á Mã Đa về sau, Tiểu Hà cũng không có khả năng cảm thấy nhàm chán, ít nhất bên người có thể có người nói chuyện phiếm. Về phần nói chuyện phiếm nội dung, tắc đều là xoay quanh Tần Thọ mà nói. Bởi vì Tiểu Hà muốn theo hai vị nữ hầu miệng ở bên trong lấy được càng nhiều về Tần Thỏ tin tức, muốn càng thêm hiểu rõ Tần Thỏ quá khứ. Mặc dù nhỏ Hà cùng Võ Tàng lúc trước bình thường bàn thị Pokemon trong lòng có quá gặp mặt một lần, nhưng là hiện tại Võ Tàng mái tóc đã phi xuống, mà không phải là lúc trước kia keo xịt tóc đầu, cho nên Tiểu Hà căn bản cũng không nhận ra trước mặt cái này tóc tím nữ hầu làm như là sơ cái kia đội rô trồng ngây thành viên. Mặc dù nói, hiện tại Võ Tàng cùng Á Mã Đa đầu óc chung về Tần Thỏ ký ức đều là siêu mộng sửa chữa, nhưng là quá trình này chung có Tần Thỏ tại một bên phụ trợ, cho nên Võ Tàng cùng Á Mã Đa về Tần Thỏ ký ức cũng thập phần chân thật, không xuất hiện chỗ trống kỳ. Tiểu Hà vấn đề, toàn bộ đều bị Võ Tàng cùng Á Mã Đa nhất nhất giải thích, nói vô cùng chi tiết, liền giống như các nàng thật cùng Tần Thỏ sinh hoạt mười mấy năm giống nhau. Cứ như vậy, thời gian bay nhanh, một cái buổi sáng trong nháy mắt liền cực nhanh, một vòng trăng tròn treo thật cao khởi tuyên cáo đêm khuya hàng lâm. Ăn qua bữa tối về sau, Võ Tàng cùng Á Mã Đa hợp lực xây dựng một cái lều trại, các nàng hai người lều trại không có Tần Thỏ còn có Tiểu Hà ở lều trại như vậy xa hoa. Đương nhiên, cái này lều trại là từ đội rô trồ ngây lấy ra dùng, mặc dù không có Tần Thỏ mua xa hoa, nhưng là so với kia một chút tầm thường nhà huấn luyện ngủ lều trại, chất liệu, hoàn cảnh đều muốn tốt rất nhiều. Dù vậy, Tần Thỏ như trước tính toán là đợi cho Hoa Lam thị thời điểm lại cho hai nàng mua một cái. Hơn nữa liền trước mắt mà nói, nếu như Võ Tàng cùng Á Mã Đa tiến vào hắn cùng Tiểu Hà đi ngủ lều trại, kia Tiểu Hà tất nhiên là sẽ không đem chính mình cởi hết sạch cấp chính mình phóng phúc lợi, cho nên loại tình huống này phải được ngăn chặn. Chính mình buổi tối không có Tiểu Hà vú làm bạn tại bên người người, bao nhiêu vẫn có một chút không có thói quen. Ban đêm, lều trại nội Tần Thỏ bóp xoa Tiểu Hà ngày ấy ít tiệm tăng ngọc nhũ. Nhìn bị chính mình từ nhỏ chậm rãi bồi dưỡng đến lớn Tiểu Khả Ái, Tần Thỏ cũng là phi thường có cảm giác thành tựu. Tần Thỏ thích nhất địa phương chính là Tiểu Hà cái kia bột kiều nhũ lạp, thực sưng to lên, ngậm trong miệng hãy cùng thật tại ăn nho giống nhau. Đối với Tần Thỏ hành vi, Tiểu Hà cũng sớm thành thói quen, thậm chí là nếu như buổi tối không có bị Tần Thỏ như vậy nắm, có thể nhỏ Hà chính mình ngủ đều sẽ có một chút không có thói quen. Hôm nay bận rộn một ngày, Tiểu Hà rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Nhưng là Tần Thỏ cũng không có. Hắn như trước thần thái sáng láng, muốn cho hắn ngủ, đầu tiên phải nhường hắn đại con cặc bắn tới thỏa mãn, chỉ có bắn tới đại con cặc bắn không xuất tinh dịch, Tần Thỏ mới có thể ngủ được, cho nên hắn đang chờ đợi. Đã đến giờ đêm khuya, đầu óc cái này thời gian điểm đã tiến vào ngủ say. Đúng lúc này, lều trại bỗng nhiên bị rớt ra. Tiếp lấy, ma huyễn mặt nạ meo, lửa khủng long, bay trên trời đường lang cùng với siêu mộng từ bên ngoài đi đến. Các nàng tại tiến vào lều trại về sau, lập tức đem mục tiêu khóa được Tần Thỏ. Hơn nữa ma huyễn mặt nạ meo, lửa khủng long cùng với bay trên trời đường lang tại tiến vào lều trại về sau, cũng là lập tức giải trừ bình thường Pokemon hình thái. Vú no đủ mà giàu có co giãn, bờ mông đẫy đà nhục cảm tràn đầy. 44, bay trên trời đường lang trước thượng hạ. Lều trại bên trong, ma huyễn mặt nạ meo dùng ánh mắt báo cho biết hạ bay trên trời đường lang, làm nàng trước phía trên. Tần Thỏ sở hữu Pokemon trong đó, chỉ có bay trên trời đường lang không có, nhất tự giác tâm. Giống siêu mộng lời nói, sớm cũng đã xuất sư. Liền sau đến siêu mộng đều đã vượt qua bay trên trời đường lang rồi, này làm sao không làm ma huyễn mặt nạ meo lo lắng. Hơn nữa những ngày qua xuống, chính mình cùng lửa khủng long nhưng là dạy bảo đối phương rất nhiều tình yêu phương diện tri thức, lấy hiện tại đối phương học tập tri thức kinh nghiệm tới nói, hẳn là càng thêm thuận buồm xuôi gió một chút. Bây giờ, bay trên trời đường lang cùng siêu mộng cùng vẫn là xử nử, bởi vì bay trên trời đường lang so siêu mộng về chỗ thời gian muốn sớm. Cho nên liền do bay trên trời đường lang trước cùng Tần Thỏ ân ái. Siêu mộng là đang bay thiên đường lang sau đó, đối với lần này siêu mộng cũng không có ý kiến gì, bởi vì dựa theo về chỗ thời gian đến sắp hàng phương pháp này đích xác rất công bằng. Hơn nữa, còn có một phương diện là, nếu như là làm siêu mộng nàng chính mình trước thượng lời nói, nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Dù nói thế nào, ma huyễn mặt nạ meo còn có lửa khủng long cùng với bay trên trời đường lang đều nhìn nàng cùng Tần Thỏ ân ái. Cho nên làm bay trên trời đường lang trước ra trận lời nói, như vậy vừa đến, đợi cho nàng đi lên cùng Tần Thỏ ân ái thời điểm cũng chỉ có ma huyễn mặt nạ meo cùng lửa khủng long có thể nhìn chăm chú nàng. Có thể thiếu một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, siêu mộng cảm giác áp lực cùng cảm giác không được tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều. T.A. Bay trên trời đường lang còn muốn nói điều gì, nhưng mà ma huyễn mặt nạ meo ánh mắt liền giống như tử thần nhìn chăm chú bình thường nhìn chằm chằm bay trên trời đường lang. Vốn là đối lý bay trên trời đường lang tại ma huyễn mặt nạ meo lần này nhìn soi mói, vừa nói ra nó lập tức lại bị nàng cấp nuốt trở vào. Ô meo, ma huyễn mặt nạ meo nặng nề âm thanh vang lên. Đúng lúc này, Tần Thọ lên tiếng, ma huyễn mặt nạ meo, bay trên trời đường lang có khả năng là cảm thấy quá xấu hổ, dù sao các ngươi đều tại nhìn nàng, cho nên không cần như vậy nghiêm khắc. Nghe được Tần Thọ lời nói, ma huyễn mặt nạ meo lúc này mới thu hồi kiêm nghiêm khắc ánh mắt. Mà bay thiên đường lang là chiều Tần Thọ đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Đang bay thiên đường lang đầu lấy cảm kích ánh mắt thời điểm ở sau lưng nàng ma huyễn mặt nạ meo là chiều Tần Thọ nháy mắt một cái. Thật hiển nhiên, đây là ma huyễn mặt nạ meo cùng Tần Thọ ở giữa ăn ý càn quét băng đảng mặt trắng phối hợp. Làm Tần Thọ cả một đợt bay trên trời đường lang độ hào cảm. Cuối cùng, ma huyễn mặt nạ meo phảng phất như là làm xảy ra điều gì gian nan quyết định, cuối cùng chiều siêu mộng còn có lửa khủng long nói một tiếng, lập tức các nàng liền rời đi lều trại. Ma huyễn mặt nạ meo các nàng sau khi rời đi, lều trại nội chỉ còn lại có bay trên trời đường lang cùng con cặc kiên đĩnh Tần Thỏ cùng với ngủ say Trung Tiểu Hà. Đã không có ma huyễn mặt nạ meo các nàng nhìn chăm chú về sau, bay trên trời đường lang rõ ràng muốn thả mở rất nhiều. Bay trên trời đường lang nằm bò trên đất, dùng đao lưng kẹp chặt Tần Thỏ kiên đĩnh đại con cặc, lập tức hé miệng đem Tần Thỏ đại con cặc ngậm vào trong miệng, sau đó bắt đầu từng ngụm hút lên. Đồng thời hơi lộ ra trường đầu lưỡi. Tại con cặc theo trong miệng hút ra thời điểm không ngừng quấn lấy quy đầu giống như máy trộn bê tông bình thường rất nhanh đảo quanh. Tại cấp Tần Thỏ con cặc dự nhiệt lao lên ướt át dịch nhờn về sau, bay trên trời đường lang liền đem con cặc theo miệng mình chung dài thả ra. Làm xong những cái này tiền hí về sau, bay trên trời đường lang đứng dậy hai chân chuyển hướng đứng ở Tần Thỏ hông phía trên, kia viên trùy hình phần bụng mặt bưng, lỗ thịt cửa vào nhắm ngay Tần Thỏ căn kia thẳng tắp đại con cặc. Bay trên trời đường lang nuốt một ngụm nước miếng. Chậm rãi gấp khúc hai chân, làm bụng của mình từng chút hướng xuống hàng đi. Nhìn bụng mình mặt bưng càng ngày càng tới gần Tần Thỏ đại con cặc, bay trên trời đường lang động tác cũng là càng ngày càng yếu. Nằm ở trại thượng Tần Thỏ đối với lần này có chút bất mãn. Chính mình đại con cặc hiện tại xương tấy có thể lợi hại, không có ướt át ấm áp sền sệt dính dính lỗ thịt đến cấp đại con cặc thật tốt giảm bớt áp lực, đó là thật khó chịu thật. Vì thế Tần Thọ liền tính toán chủ động duỗi tay trợ giúp một chút bay trên trời đường lang, hắn bỗng nhiên thình lình bắt được bay trên trời đường lang kia mềm mại phần bụng. Bởi vì có một tầng mỏng manh xương vỏ ngoài lá mỏng tại, bay trên trời đường lang này bụng sờ lên phảng phất như là bao lấy một tầng giữ tươi màng thịt. Bị Tần Thọ này thình lình bắt lấy bụng, cũng là làm bay trên trời đường lang thân thể yêu kiều mạnh mẽ run run một cái. Nàng liền bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thọ. Tê đấy! Nhìn bay trên trời đường lang ánh mắt khó hiểu, Tần Thọ nhàn nhạt giải thích quá chậm, ta con cặc hiện tại sưng rất khó chịu. Nghe được Tần Thọ giọng điệu có chút lạnh nhạt, bay trên trời đường lang còn cho rằng mình là chọc Tần Thọ không vui. Dù sao chính mình động tác thật là quá mức chậm chạp. Do dự một chút, bay trên trời đường lang cũng không có bất kỳ ý kiến gì cùng chống cự, thuận theo Tần Thọ cánh tay phát lực, tùy ý đối phương kéo thân thể của chính mình hướng xuống rơi xuống. Đương cực nóng quy đầu chống đỡ tại bụng mình mặt bưng thời điểm, bay trên trời đường lang hô hấp bị kiềm hãm. Mà ở Tần Thọ thị giác bên trong, hắn nhìn đến chính là bay trên trời đường lang bụng mặt bưng dựng thẳng khe hở giống như miệng giống nhau mở ra. Lộ ra màu xanh lá xương vỏ ngoài da giáp nội bọc lấy màu da miệng hang. Từ dưới phương chiều nội nhìn, kết cấu giống như là cái loại này đầu trạng hành máy bay chén cầm có miệng huyệt giống nhau. Cái này đối với Tần Thọ tôi nói ngược lại đỉnh mới lạ. Bởi vì này hay là hắn lần thứ nhất nhìn đến này chủng loại hình huyệt. Cùng ma huyễn mặt nạ meo các nàng cái loại này hình người thái hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng quái là trách một chút, nhưng là, cũng thật phù hợp côn trùng lỗ thịt, không biết, địt thoải mái hay không. Vừa nói, Tần Thọ duỗi tay dùng ngón tay vuốt ve một chút kia bề ngoài nhìn như quái kỳ côn trùng, nhưng nội tại cùng nhân loại lỗ thịt cơ bản tương tự lỗ thịt. Ngón tay vừa nhẹ nhàng cắm vào bay trên trời đường lang kia bụng mặt quả nhiên lỗ thịt bên trong. Xung quanh tường thịt phảng phất như là có ý thức tự chủ giống như, tự động hấp thụ đi lên. Theo sau giống như miệng nhỏ giống như, không ngừng hút mút Tần Thọ ngón tay. Thế nhưng còn chính mình hút, quả thực chính là cực phẩm A, bay trên trời đường lang ngươi này lỗ thịt, ta hiện tại cũng đã khẩn cấp không chờ được muốn đem con cặc cấp cắm đi vào thật tốt trải nghiệm thể nghiệm. Vừa nói, Tần Thọ đem toàn bộ ngón tay đều cấp cắm vào nóng ẩm nhuận nhuyễn lỗ thịt trong đó. TA bay trên trời đường lang hô hấp dồn dập, có chút đứt quãng hồi phục Tần Thọ nói. Bay trên trời đường lang này lỗ thịt, Tần Thọ càng là tiếp xúc sâu, thì càng cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì Tần Thọ đem toàn bộ ngón tay đều cấp cắm vào bay trên trời đường lang lỗ thịt trong đó, đều không có chạm đến bay trên trời đường lang cái kia tầng màng trinh. Mà Huyễn mặt nã meo nhưng là cùng mình nói qua, bay trên trời đường lang đến nay đều còn là xử nữ. Ngón tay của mình còn không có đụng tới bay trên trời đường lang màng trinh như vậy, chỉ có một loại có khả năng, thì phải là bay trên trời đường lang tầng mô kia còn tại càng sâu chỗ. Tần Thọ nghĩ vậy, cũng là tính toán đưa ngón tay theo bay trên trời đường lang kia nóng ẩm nhanh trí nhu nhuyễn mật tuyết chung rút ra. Nhưng mà, ngón tay vừa hơi dùng sức, Tần Thọ liền phát hiện, ngón tay của mình giống như là bị bể bơi thoát nước dùng cái loại này hấp lực cấp bọc lại giống nhau. Hấp lực mạnh như vậy, Tần Thọ thoáng kinh ngạc nhìn mắt sắc mặt đỏ bừng bay trên trời đường lang. Lập tức song trường vừa dùng lực, ba một tiếng, lúc này mới đưa ngón tay theo bay trên trời đường lang lỗ thịt bên trong rút ra. Tại Tần Thọ đưa ngón tay rút ra đồng thời, bay trên trời đường lang thân thể yêu kiều cũng là run run một chút. Hô hấp của nàng trở nên ồ ồ một chút, mắt đẹp ánh mắt đều mê ly rất nhiều. Gặp bay trên trời đường lang này trạng thái, Tần Thọ liếc nhìn một cái liền nhận ra bay trên trời đường lang đây là tiến vào động dục trạng thái. Nhanh như vậy liền phát tình, Tần Thọ trêu chọc cười cười, nhíu mày nói. Hiện tại bay trên trời đường lang, lỗ thì thập phần khát vọng có thể được con cặc hung hăng cắm vào, sau đó hung hăng bị giao phối xuất tinh. Bay trên trời đường lang đều đã tiến vào trạng thái, kia Tần Thọ dù như thế nào cũng không thể nói không được. Tần Thọ buông lỏng ra hư cầm chặt bay trên trời đường lang bụng tay, hắn chịu bay trên trời đường lang nhếch miệng cười cười, nếu lỗ thịt đều như vậy khát vọng con cặc rồi, vậy thì ngươi tự để đi, chính là có cái gọi là tự mình động thủ cơm no áo ấm, đến đây đi. Nghe vậy, bay trên trời đường lang trên mặt biểu cảm lại là thẹn thùng lại là do dự. Bởi vì động dục sau bay trên trời đường lang thật là muốn thật, nhất là bây giờ cường đại như vậy một cây nam căn xuất hiện ở trước mặt nàng. Bay trên trời đường lang lý trí dần dần sắp bị nàng bản năng động dục thú tính cấp chi phối. Cuối cùng, lý trí vẫn bị thú tính cấp áp chế, bay trên trời đường lang mắt đẹp trung bốc lên màu hồng phấn tình yêu, nàng gấp khúc hai chân, đem lỗ thịt của mình chậm rãi giảm xuống, kia bụng mặt bưng lúc đóng lúc mở lỗ thịt, hãy cùng cấp bách muốn ăn cơm miệng giống nhau. Đem lỗ thịt cửa vào chống đỡ tại con cặc quy đầu phía trên, cực nóng quy đầu thượng tặng lại cảm giác, phảng phất như là điện giật giống nhau kích thích bay trên trời đường lang đầu óc. Điều này cũng xé đứt bay trên trời đường lang cuối cùng một cây đại biểu lý trí huyền, bay trên trời đường lang mạnh mẽ hạ xuống, miệng huyệt giống như một chương sâu không thấy đáy miệng rộng, trực tiếp đem Tần Thọ đại con cặc cấp cất chứa trong này. T. Vô luận là bay trên trời đường lang vẫn là Tần Thọ, đều là hít sâu một hơi. Bay trên trời đường lang là bởi vì Tần Thọ đại con cặc vừa to vừa dài còn vừa nóng, chân chính tiến vào lỗ thịt của mình đương về sau, bay trên trời đường lang thích mắt trợn trắng. Mà Tần Thọ thích tắc thích đang bay thiên đường lang này lỗ thịt, hãy cùng cái loại này một bộ tiếp lấy một bộ cao su vòng giống nhau, con cặc cắm vào chớp mắt, giống như đột phá một tầng màng trinh, nhưng mà, cũng không có, bởi vì rất nhanh con cặc liền lại đột phá một tầng vòng thịt, hơn nữa mỗi một tầng vòng thịt đều trở nên nhanh đến rất nhiều. Đương Tần Thọ ngay ngắn con cặc nhập vào bên trong về sau, Tần Thọ con cặc quy đầu rốt cục thì đã tới bay trên trời đường lang lỗ thịt cuối cùng chỗ cần đến, tử cung. Tuy rằng bay trên trời đường lang vòng thịt rất nhiều, nhưng là, chỉnh thể tử cung chiều dài vẫn là cùng ma huyễn mặt nạ meo các nàng là giống nhau. Tại Tần Thọ con cặc toàn bộ nhập vào đương về sau, có thể rõ ràng nhìn đến bay trên trời đường lang phần bụng ở giữa muốn sưng tấy rất nhiều. Đương nhiên quá trình này bên trong, bay trên trời đường lang xử nữ cũng bị Tần Thọ cấp nhận lấy. Ngồi xổm tại Tần Thọ trên người bay trên trời đường lang thân thể yêu kiều giống như điện giật không ngừng co giật. Cuối cùng nửa người trên ghé vào Tần Thọ trên người. Hai lưỡi là bị nàng khống chế, không có thương tổn đến bất kỳ vật gì. Tần Thọ khuôn mặt, lúc này cùng bay trên trời đường lang bộ ngực tiến hành tiếp xúc thân mật. Hiện tại hình thái biến hóa bay trên trời đường lang, bộ ngực không hề giống hoàn toàn thân là Pokemon thời điểm như vậy cứng rắn. Ngực nàng sắc ngoài, càng giống như là hóa thành áo ngực, đem nàng mềm mại thịt mềm cấp bao bọc tại trong này. Hơn nữa này xương vỏ ngoài xác ngoài còn có khả năng cởi bỏ lộ ra bên trong mềm mại vú. Đối với lần này, Tần Thọ là vỗ vỗ bay trên trời đường lang phần bụng, muốn cho bay trên trời đường lang nhanh chóng chính mình chuyển động. Hắn bản nhân lời nói, tắc là muốn nếm thử bay trên trời đường lang đôi này xương vỏ ngoài xác ngoài phía dưới vú. Nhưng mà, cái vỗ này, không chụp đừng lo, vỗ cũng là xác thực làm Tần Thọ dọa nhảy dựng. Bởi vì bay trên trời đường lang giống như cùng bị gây ra gấp trăm lần khoái cảm giống như, thân thể yêu kiều mãnh liệt co giật, nhất đại cổ nước sôi dâm nước rơi ở Tần Thọ quy đầu phía trên, đem quy đầu nóng tê dần. Khắp nơi các nàng kết hợp địa phương, không ngừng có dâm thủy thuận theo kết hợp khe hở chỗ tràn ra. Liền cao trào, Tần Thỏ cũng không nghĩ tới, bay trên trời Đường Lang phần bụng đang làm yêu thời điểm thế nhưng nhạy cảm như vậy. Mới chỉ là vỗ một cái, liền cao trào. Lúc này bay trên trời Đường Lang đã hoàn toàn không thể đáp lại Tần Thỏ, nàng mình đã hoàn toàn bị này ân ái khoái cảm cấp bao phủ. Tại Tần Thỏ nhìn không tới địa phương, bay trên trời Đường Lang biểu cảm lộ ra a hắc nhan, lưỡi thơm đạp kéo tại bờ môi, mắt đẹp mắt trợn trắng, hình như thích ý thức đều nhanh muốn bay đi. Tần Thỏ bên này, hắn cũng không có động, mà là chờ đợi bay trên trời Đường Lang liên tục cao trào sóng chiều qua đi, làm tiếp đến tiếp sau tính toán. Đợi cho bay trên trời Đường Lang co giật biên độ càng ngày càng nhỏ, Tần Thỏ cũng là cảm thấy không sai biệt lắm, vì thế liền dùng hai tay, nắm bay trên trời Đường Lang bộ ngực xương vỏ ngoài sắc ngoài, sau đó hướng xuống luôn. Cũng không biết có phải hay không bay trên trời Đường Lang tự nguyện nguyên nhân, này xương vỏ ngoài sắc ngoài dễ dàng liền bị Tần Thỏ tháo xuống, lộ ra này bọc vào mềm mại xinh đẹp vú. Kia no đủ trong suốt nhũ lạp từ lúc vừa rồi liên tục thời điểm cao trào, cũng đã bột kiều dựng lên. Tần Thỏ nhìn trước mặt xinh đẹp như vậy đầu vú, cũng là khẩn cấp không chờ được hé miệng, đem hai khỏa nhũ lạp ngậm vào trong miệng không ngừng hút lên. Đầu vú truyền lại đến tê tê dại dại cảm giác, làm bay trên trời Đường Lang vô sự tự thông cao thấp vặn vẹo vòng eo, làm bụng mặt bưng Tần Thỏ đại con cặc không ngừng tại chính mình quản trạng lỗ thịt trong đó tiến tiến lui lui. Mỗi một cái đều có thể bị con cặc mang ra khỏi nhất đại sóng trong suốt dâm thủy, mặc kệ hát vầy tại trải phía trên. Bay trên trời Đường Lang hai khỏa nhũ lạp, bị Tần Thỏ dùng răng nhẹ khẽ cắn chặt qua lại say nghiền, thường thường lại chiều trái phải hai bên nhẹ nhàng kéo lấy. Mà bay thiên Đường Lang là không ngừng lâm vào cao trào chiều dâng trong đó. Lỗ thịt dòng nước vốn không có khoảnh khắc đình chỉ quá, Tần Thỏ đều nhanh cảm giác chính mình con cặc đều phải bị bay trên trời Đường Lang lỗ thịt bên trong ấm áp dâm thủy cấp phao nhuyễn. Này thời kỳ, bay trên trời Đường Lang động thập phần miễn cưỡng, Tần Thỏ không có chủ động ra tay. Cũng là bởi vì bay trên trời Đường Lang lỗ thịt bên trong kia ba tầng thịt vòng mặc dù bất động, cũng thật thoải mái, cho nên Tần Thỏ lao thẳng đến trọng tâm đều đặt ở bay trên trời Đường Lang nhũ lạp phía trên. Bất quá, một mực như vậy nhợt nhạt cao thấp quất đánh, cuối cùng vẫn là không thoải mái, thời gian dài, Tần Thỏ cũng hiểu được tăng nhanh tăng thêm tốc độ. Hắn đem trong miệng hai khỏa bị hắn hút xương tây ướt xuống nhũ lạp cấp phun ra, theo sau hai tay mạnh mẽ bắt được bay trên trời Đường Lang mềm mại phần bụng. Đang bay thiên Đường Lang thân thể yêu kiều mạnh mẽ run run phía dưới, Tần Thỏ liền nắm bay trên trời Đường Lang phần bụng bắt đầu chủ động cao thấp kéo bay trên trời Đường Lang thân thể phập phồng lên. Đồng thời cũng không có quên đưa động chính mình eo, rất nhanh làm con cặc đang bay thiên Đường Lang lỗ thịt bên trong quất đánh. Tất tất tất, tê, bay trên trời Đường Lang ngẩng lên cổ, mắt trợn trắng, lỗ thịt chỗ, trực tiếp là bạo phát ra so với dĩ vãng đều phải mãnh liệt thủy triều. Đại lượng trong suốt chất lỏng theo lỗ thịt cùng con cặc chỗ giao hợp khe hở trung tràn ra, vẩy ra xung quanh khắp nơi. Không hề nghi ngờ, bay trên trời Đường Lang đây là bị Tần Thỏ con cặc địt đến chiều phun. Nhưng dù vậy, bay trên trời Đường Lang bụng như trước dựa vào bản năng ý thức, không ngừng phối hợp Tần Thỏ quất đưa tới con cặc, làm bụng của mình đánh xuống, làm lỗ thịt chỗ sâu từ cung cùng quy đầu hung hăng đến không khoảng cách tiếp xúc. Tần Thỏ thoáng thở hổn hển, rất nhanh rút ra đút vào con cặc. Vẫn là sẽ làm hắn cảm giác được có chút mỏi mệt, nhất là tại hạ thân vị thời điểm Tần Thỏ một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy bay trên trời Đường Lang kia mềm mại vú, tùy ý vuốt ve vân vê thưởng thức, một bên nhếch miệng cười nói thật mong chờ ngươi tiến hóa thành vị cự kiềm Đường Lang thời điểm, không biết đến lúc đó lỗ thịt có khả năng hay không lại lần nữa làm ta hai mắt tỏa sáng đâu. Tần Thỏ lời nói, bay trên trời Đường Lang bây giờ là đã nghe không được rồi, nàng bây giờ đã hoàn toàn đắm chìm trong chiều phun khoái cảm trong đó. Nàng kia tam trọng vòng thịt lỗ thịt, bởi vì chiều phun quá nhiều, kích thích quá lâu, thậm chí không ngừng tải chặt lại. Nhưng là lại ngại vì Tần Thỏ con cặc quá thô, thế cho nên huyệt nội buộc chặt thịt mềm cũng đều bị thô to con cặc cấp văng ra. Này một phản bắn, mang đến kích thích cảm càng lớn hơn. Hiện tại bay trên trời Đường Lang đầu óc hãy cùng là trải qua vô số điện giật giống như, điện nàng đầu óc đều mềm yếu. Bất quá, một mực bị như vậy không ngừng chen ép. Tần Thỏ muốn nói không bắn đó là không có khả năng. Cùng với vòng thịt thứ không biết bao nhiêu lần buộc chặt về sau, Tần Thỏ cuối cùng lưng sau tê dần, tiếp lấy, đại lượng đậm đặc cực nóng màu trắng tinh dịch theo quy đầu lỗ tiểu phun ra. Phun ra tinh dịch một tia ý thức toàn bộ đều rót vào bay trên trời Đường Lang tử cung trong đó, đem tử cung chớp mắt nhét đầy. Bay trên trời Đường Lang phần bụng ở giữa, mắt thường nhìn thấy xương tấy rất nhiều. Nóng bỏng tinh dịch nóng bay trên trời Đường Lang giọng nhẹ nhàng liên tục. thân thể không ngừng về phía sau ngưỡng. Cuối cùng bay trên trời đường lang nửa người trên toàn bộ về phía sau ngã xuống, nàng trắng dã mắt đẹp, lưỡi thơm đạp kéo bên ngoài, vô lực nằm ở tần thọ đùi phía trên, mà bụng như cũ là lập, cùng con cặc giao hợp tại cùng một chỗ. Đây cũng chính là bay trên trời đường lang là côn trùng Pokemon mới có thể làm được, cái khác cũng liền một chút độ dẻo dai rất cao Pokemon cũng có thể làm được. Nhưng là đổi lại ma huyễn mặt nạ meo đến lời nói, tuyệt đối làm không được. Đem tinh năng trung tinh dịch toàn bộ bắn quang về sau, tần thọ lúc này mới hai tay phát lực, đem bay trên trời đường lang viên trùy hình bụng cấp hướng lên nhất sách. Con cặc cùng lỗ thịt khó khăn tách ra, tại ba một tiếng phía dưới, cái này ngược lại thật có một loại bạt lửa lon cảm giác. Con cặc theo lỗ thịt rời đi, bay trên trời đường lang lỗ thịt tựa như đổ giống nhau, huyệt nội tinh dịch toàn bộ đều trào ra, chiếu xuống trải phía trên. Lỗ thịt hình dạng lúc này như cũ là tần thỏ con cặc lớn nhỏ, muốn khôi phục nguyên trạng, phải cần tiêu phí một đoạn thời gian. Mà kia dựa vào hai miếng trùy hình phiến trạng xương vỏ ngoài giáp bao vây lỗ thịt, lúc này lúc đóng lúc mở, nhìn thực sự là vô cùng giống một tấm mỏ nhọn. Tần thỏ thoáng quan sát một chút này mới là tân lỗ thịt về sau, theo sau cũng là đứng dậy, nắm lấy hắn con cặc đem nhét vào bay trên trời đường lang trong miệng, làm này miệng hóa thành thanh lý công cụ. Đem chính mình con cặc phía trên tinh dịch đều cấp thanh lý sạch sẽ. Bên ngoài siêu mộng thông qua ánh trăng hát vầy tại lều trại phía trên, ảnh ngược ra bay trên trời đường lang cùng tần thỏ bóng đen nhìn bay trên trời đường lang cùng tần thỏ ở giữa ân ái, nàng nhìn không rời mắt nhìn, ký ngượng ngùng lại hiếu kỳ. Bởi vì bay trên trời đường lang sau đó, tiếp theo cái đến phiên đúng là nàng. Tiểu Hà cũng không có bởi vì tần thỏ cùng bay trên trời đường lang ân ái động tĩnh cấp bị đánh thức, bởi vì siêu mộng lúc tiến vào. Đã cấp Tiểu Hà sử dụng quá thôi miên thuật, che giấu Tiểu Hà hai lỗ tai. 45, siêu mộng tiếp lấy. Khoảnh khắc cũng không có vì bay trên trời đường lang chiến bại mà thương tiếc, tiếp theo cái đổi tới chiến trường chính là siêu mộng. Tại bên ngoài lều, nhìn bay trên trời đường lang ảnh ngược bóng đen ngã xuống, cũng tuyên cáo bên trong kết quả. Tần thọ đại con cặc như trước nhất trụ kình thiên, thần thái sáng láng. Gặp bay trên trời đường lang đang cùng tần thọ ân ái xa suốt bại về sau. Siêu mộng cũng biết, tiếp theo cái nên ra chiến trường chính là nàng. Hơn nữa, nghe thượng một cái người khiêu chiến bay trên trời đường lang dâm đãng kêu la rên rỉ, siêu mộng lỗ thịt của mình kỳ thật cũng sớm đã ướt át không chịu nổi. Ô meo! Ngay tại siêu mộng muốn vào nhập sổ bùng nội thời điểm ma huyễn mặt nạ meo âm thanh bỗng nhiên ở sau người vang lên. Nghe vậy, siêu mộng bước chân dừng lại, khẽ vuốt cằm ta đã biết, cảm ơn ngươi cố lên. Dứt lời. Siêu mộng cũng là dứt khoát kiên quyết tiến vào lều trại nổi. Vừa mới tiến nhập sổ bùng, siêu mộng liền nhìn thấy lỗ thịt còn đang chảy xuôi sền sệt dính dính màu trắng dịch đặc, bạch nhãn trực phiên bay trên trời đường lang. Đối phương trên lưỡi còn lưu hữu có thể nghi ngờ màu trắng chất lỏng, khó mà tin được, bay trên trời đường lang đến tột cùng tần thọ tiến hành một hồi như thế nào tình yêu ân ái. Bay trên trời đường lang hiện tại đã hoàn toàn bị tần thọ địt mất ý thức, lập tức siêu mộng đưa mắt đặt ở tần thọ trên người. Phát hiện tần thỏ cái kia căn đại con cặc như trước thần thái sáng láng, ngẩng đầu ưỡn ngực, còn nhất nhảy nhất nhảy. Giống như là đang cùng siêu mộng diễu võ dương oai. Tần thỏ nhìn đến siêu mộng theo bên ngoài lều sau khi đi vào, cũng là lập tức chiều siêu mộng vẫy vẫy tay mộng tỷ, đến, trước tới giúp ta con cặc thổi thổi một cái, tuy rằng bắn quá một lần rồi, nhưng là vẫn là xương lợi hại. Rõ ràng đang bay thiên đường lang lỗ thịt bắn nhiều như vậy, vì sao còn như vậy có tinh thần à? Siêu mộng một bên chửi bậy, một bên đi đến tần thỏ trước mặt nằm sấp hạ thân, âm nhu gương mặt xinh đẹp tiến đến con cặc trước mặt, nghênh diện mà đến chính là con cặc phát tán ra nồng đậm mùi vị. Nồng đậm giống đực mùi vị, huân siêu mộng hơi lớn não chóng mặt, nhưng nàng cũng không quên ký chính sự, lập tức há mồm dùng ướt sũng khoang miệng đem tần thỏ con cặc cấp ngậm vào trong miệng. Lập tức bắt đầu không ngừng dùng đầu lưỡi bắt đầu liếm láp tần thỏ con cặc, đầu lưỡi không ngừng tại quy đầu thượng đảo quanh. Hơn nữa thời điểm đều nắm chắc vô cùng tốt, liếm quy đầu không sai biệt lắm về sau, lại bắt đầu không ngừng lên xuống nhấp nhô đầu, co lại trong miệng không khí, làm xong má lõm xuống đi xuống, đem miệng hóa thành miệng huyệt không ngừng cấp tần thọ bú liếm. Nghe vậy, tần thọ là duỗi tay đến siêu mộng trước ngực, bóp xoa siêu mộng cặp kia xê áo ngực vú, cảm giác vào tay hãy cùng thạch hoa quả giống nhau, băng băng lãnh hơn nữa còn không mất co giãn cùng mềm mại tính. Tùy ý bóp xoa trong chốc lát. Tần thỏ cũng là dùng ngón tay nắm siêu mộng vú nhũ lạp bắt đầu không ngừng tại ngón tay ở giữa lăn lộn. Siêu mộng loại này phúc thủy trạng thái, trên thực tế càng thêm thích hợp mặc lên quần áo tiến hành ân ái. Bởi vì siêu mộng bản thân nhìn cũng càng thêm tiếp cận nhân loại. Bị Tần Thọ như vậy khiêu khích Nhũ Lạp Siêu Mộng, thân thể yêu kiều run, hơi thở đều ồ ồ một chút, hơi thở một cỗ vỗ tại con cặc phía trên, dưới kiều đồn lỗ thịt cũng thay đổi càng ngày càng ướt át. Tê thoải mái, Mộng tỷ có phải hay không bí mật vụng trộm luyện qua bú liếm công phu à? Vừa nói, Tần Thọ bóp Siêu Mộng Nhũ Lạp ngón tay cũng là bỗng nhiên nhéo Nhũ Lạp, theo sau đi phía trước không ngừng nhẹ nhàng lôi kéo. Ô ân! Siêu Mộng đồng tử mắt hơi hướng lên, nhìn về phía Tần Thọ khuôn mặt lập tức khẽ gật đầu. Nếu như không phải là luyện qua lời nói, làm sao có khả năng sẽ có hiện tại loại này thuần thục trình độ. Phải biết vì luyện liền công phu này, chính mình tại ma huyễn mặt nạ meo bên kia nhưng là chịu không ít khổ đầu. Bởi vì không có mua chuối tiêu, cho nên ma huyễn mặt nạ meo chỉ có thể dùng một khối mộc đầu đem trẻ thành Tần Thọ con cặc hình dạng, sau đó làm Siêu Mộng để luyện tập bú liếm công phu. Thật không sai, bắn. Tần Thọ bỗng nhiên một tiếng nặng nề giống giận, nắm Siêu Mộng đầu mạnh mẽ hướng xuống ngăn chặn, con cặc trực tiếp cắm vào Siêu Mộng trong yết hầu. Sau đó phốc không ngừng bắn ra cực nóng tinh dịch. Sền sệt dính mà nóng bỏng tinh dịch nóng Siêu Mộng yết hầu đều có một chút nóng rực, nồng đậm tinh dịch mùi vị không ngừng từ miệng khang rót vào mũi trong đó. May mắn Siêu Mộng nuốt tốc độ nhanh, nếu không lời nói, tinh dịch cũng phải theo mũi nhô ra. Mà ở bên ngoài lều ma huyễn mặt nạ meo, đứng ở lều trại rèm cửa trước mặt, kéo ra một ít cái lỗ hồng, nhìn Siêu Mộng cùng Tần Thọ tương tác, khi nhìn đến Tần Thọ xuất tinh, Siêu Mộng dốc sức chỉ biết là nuốt tinh dịch, đối với lần này ma huyễn mặt nạ meo có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Từ vừa mới bắt đầu bú liếm thời điểm Siêu Mộng thì không nên chính là đem lực chú ý đều đặt ở Tần Thọ con cặc phía trên. Còn hẳn là phân ra một bộ phận lực chú ý, dùng ngón tay của mình đi vỗ về ướt át lỗ thịt. Tại Tần Thọ xuất tinh thời điểm làm mình cũng theo lấy cao trào, đây mới là thoải mái nhất thực hiện. Đáng tiếc, Siêu Mộng không có làm như vậy. Tuy rằng, như vậy có thể cho Tần Thọ thoải mái, nhưng là cùng một chỗ thoải mái đó chính là gấp bội khoái cảm. Tại thị giác phía trên, ít nhất cũng có thể làm Tần Thọ được đến thị giác khoái cảm. Siêu Mộng đang làm yêu con đường này phía trên, đường phải đi còn rất dài. Tần Thọ bắn xong một phát về sau, cũng là đem to dài con cặc theo Siêu Mộng trong miệng rút ra. Tay thập phần thành thạo sờ hướng Siêu Mộng hạ thân lỗ thịt. Lúc này nơi đó đã ướt sũng một mảnh, chính là tùy tùy tiện tiện sờ một cái, Tần Thọ cũng đã cảm giác được ngón tay của mình thượng dính đầy trong suốt sền sệt dính dâm thủy. Mộng tỷ lỗ thịt đã như vậy ướt a, như vậy muốn của ta đại con cặc cắm vào bên trong sao? Tần Thọ đưa ngón tay tiến đến Siêu Mộng trước mặt, trêu chọc cười nói. Rốt cuộc vì sao như vậy, ta hy vọng có chút nhân có thể rõ ràng nhận thức đến. Đối với lần này, Siêu Mộng là trợn mắt nhìn Tần Thọ liếc nhìn một cái, lập tức dùng siêu năng lực bao bọc chính mình, làm chính mình lơ lửng, đồng thời, nàng ôm lấy hai chân của mình, đem hướng lên gãy, đầu gối vị trí cùng chính mình nghiêng nhũ kề nhau. Tuy rằng Siêu Mộng hiện tại trước mặt người ở bên ngoài như cũ là cao lãnh ngự tỷ, nhưng là cùng Tần Thọ một chỗ thời điểm liền có khả năng tương đối tới nói thả ra rất nhiều. Ví dụ như hiện tại những cái này chửi bậy cái gì? Tần Thọ là cười nhận sai thật tốt, của ta hoa, bất quá Mộng tỷ, người siêu năng lực thật đúng là thuận tiện a, nếu ta con cặc cắm vào đến lời nói, người vẫn có thể bảo trì tư thế này sao? Tại Tần Thọ nhận thức, siêu năng lực đều dựa vào đầu óc cường đại khả năng tính toán để duy trì. Ân ái thời điểm Siêu Mộng đầu óc tất nhiên trống rỗng a. Cho nên đến lúc đó không biết làm, Siêu Mộng trực tiếp ngã xuống đây đi. Nghe vậy, Siêu Mộng lắc đầu, ta sử dụng siêu năng lực chỉ cần dùng rồi, liền có thể một mực có hiệu lực, trừ phi ta chủ động triệt hồi, cho nên không cần lo lắng đợi lát nữa làm thời điểm nửa đường mất đi hiệu lực. Còn có, muốn cắm vào cũng nhanh chút cắm vào, ta như vậy, cũng thực xấu hổ. Siêu Mộng hiện tại tư thế này, hai tay ngón tay chủ động bái ở lỗ thịt cửa vào hướng về trái phải hai bên rớt ra, đem phấn nộn lỗ thịt hiện ra tại Tần Thọ trước mặt. Thật tốt, Tần Thọ vừa nói, một bên nắm lấy chính mình đại con cặc đi đến Siêu Mộng trước mặt, theo sau dùng cực nóng to dài con cặc không ngừng tại Siêu Mộng miếng thịt thượng không ngừng vỗ lấy. Trong chốc lát, Tần Thọ con cặc thượng liền dính đầy trong suốt sền sệt dính chất lỏng. Siêu Mộng lỗ thịt hiện tại đã ướt át vô cùng, thập phần thích hợp đem con cặc cắm vào đi vào. Tại Tần Thọ bên tai cũng là không ngừng truyền ra Siêu Mộng khó nhịn nũng nịu kêu to. Tần Thọ bắt lấy Siêu Mộng thon gọn vòng eo, ta đây liền không khách khí tiến vào. Ngay tại Tần Thọ quy đầu chống đỡ lỗ thịt miệng hang, tính toán ưỡn eo đem con cặc quất đưa vào thời điểm Siêu Mộng đột nhiên mở miệng ngăn lại Tần Thọ phía dưới từng bước động tác. Chờ một chút. Nghe vậy, Tần Thọ cũng là lập tức đình chỉ phần eo động tác. nhưng là dù vậy, quy đầu vẫn là đưa vào nửa. Xương tấy nửa quy đầu cắm ở lỗ thịt cửa vào, cái loại này bị kéo ra cảm giác, làm Siêu Mộng thân thể yêu kiều mạnh mẽ co giật một chút. Bụng của nàng không ngừng phập phồng run rẩy, nàng mồm to hít thở một chút. Tần Thọ không hiểu hỏi làm sao vậy Mộng tỷ, ngươi nên không phải là muốn đổi ý a? Ta đây cũng không thể cho ngươi chạy thoát, đều đem ta cấp khiêu khích thành như vậy. Đối với lần này Siêu Mộng cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, yên tâm đi, ta không có khả năng đổi ý, đáp ứng sự tình, ta nói được thì làm được, ta chẳng qua là nhớ tới một chuyện khác tình mà thôi. Nói đến đây, Siêu Mộng hai gò má bởi vì lỗ thịt xôn xao đỏ ửng một mảnh, nàng gãi gãi mặt, hỏi Tần Thọ, ngươi yêu thích ta lấy hiện tại cái này tư thái với ngươi ân ái, hay là nói ta dùng mặt khác một cái hình thái với ngươi ân ái? Bị Siêu Mộng vừa nói như vậy, Tần Thọ cũng phản ứng Siêu Mộng có hai loại hình thái. Một loại là hiện tại loại này bình thường hình thái, mặt khác một cái là y hình thái. Bình thường hình thái Siêu Mộng, tương đối tới nói, cùng nàng âm thanh đỉnh xứng đôi, tư thái cũng thành thục rất nhiều, nhất là trước ngực hai luồng quả cầu thịt, về sau sẽ có lớn hơn nữa không gian. Mà một cái khác siêu cấp tiến hóa y hình thái Siêu Mộng, tương đối tới nói nhỏ hơn xào rất nhiều, cấp nhân một loại thanh xuân mỹ thiếu nữ cảm giác. Hai loại hình thái mỗi người mỗi vẻ, đều tốt lắm. Mà Tần Thọ là một cái có tuyển chọn khó khăn người, đối với lần này, Tần Thọ biểu thị. Ta toàn bộ đều mơ tưởng. Tần Thọ nghiêm trang mà nói, thậm chí như thế nào trải nghiệm Siêu Mộng hai loại khác biệt hình thái phương thức, hắn mình cũng đã nghĩ xong. Mộng tỷ, người như vậy, ngay từ đầu theo ta ân ái thời điểm có thể là ngươi bây giờ cái này hình thái, sau đó ngươi cảm thấy có chút không kiên trì nổi sắp bị ta cấp làm mất đi ý thức thời điểm ngươi cắt nữa đổi thành mặt khác một cái hình thái, như vậy vừa đến. Ta là có thể trải nghiệm đến Mộng tỷ ngươi hai loại hình thái lỗ thịt rồi, hơn nữa ngươi cũng có thể lấy hai loại hình thái trải nghiệm khác biệt cảm giác, như thế nào, thực kiếm a? Tần Thọ lời nói này tại người khác nhìn đến, quả thực chính là không thể nói lý, nhưng là đối với Siêu Mộng tới nói, chỉ cần là Tần Thọ đưa ra đề nghị, nàng đều đi trước suy tính một chút có hay không có thể chấp hành tính. Nếu như có thể lời nói, Siêu Mộng liền có khả năng đáp ứng Tần Thọ này nhìn như vô lễ điều kiện. Bởi vì lần này Tần Thọ nửa quy đầu cắm ở lỗ thịt bên trong, cái loại này tra tấn nhân tê dại điện giật cảm không ngừng tập kích Siêu Mộng đầu óc, thế cho nên nàng lần này tự hỏi thời gian rất ngắn. Tại ngắn ngủi suy tư một chút, Siêu Mộng liền khẽ vuốt cằm có thể thử một lần. Cái này xác định tốt về sau, Tần Thọ liền tiếp tục vừa rồi động tác, lay động phần eo phát lực, đem chính mình to dài con cặc cấp toàn bộ rút ra đút vào đến Siêu Mộng lỗ thịt trong đó. Siêu Mộng lỗ thịt hiện tại cũng sớm đã ướt át thật. Tần Thọ con cặc hơi chút đưa tiễn, liền hoàn toàn nhập vào Siêu Mộng lỗ thịt trong đó. Quy đầu đột phá tầng kia mỏng manh bình chướng, cuối cùng trực tiếp theo Siêu Mộng bụng cùng với mông cùng phát ra một tiếng ba. Tần Thọ quy đầu, hung hăng đụng vào Siêu Mộng tử cung nội. Ô nga nga nga nga nga. Bị lần này va chạm, Siêu Mộng bị Tần Thọ đại con cặc đụng mắt trợn trắng, đầu óc thậm chí nhất thời đều có một chút thiếu dưỡng. Kia màu bạc trắng chân đẹp lung tung run run. Lỗ thịt bên trong dâm thủy giống như vỡ đê nước lũ vậy, không ngừng theo song phương giao hợp khe hở chung phun ra. Tuy rằng xuất thủy lượng nhìn như khủng bố, nhưng là cái này đối với Pokemon tới nói, cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Hơn nữa, thế giới này, vốn là nhị thứ nguyên thế giới, liền nhị thứ nguyên trong đó cái kia một chút trong ngoài nhân vật nữ, kia xuất thủy lượng cũng không phải là người bình thường trình độ. Chọc con cặc cắm vào vừa nóng lại cứng, tốt thô. Siêu Mộng mắt đẹp thất thần nhìn trên không tự lẩm bẩm. Tại Tần Thọ con cặc nhất cắm đến tận cùng, đụng vào tử cung quy đầu hung hăng đội lên tử cung hướng lên thời điểm Siêu Mộng liền cảm giác được một cỗ điện lưu khoái cảm, thuận theo thần kinh của nàng cùng tủy sống thẳng tắp nhảy vào đầu óc của nàng bên trong. Tần Thọ hiện tại cũng mặc kệ Siêu Mộng mất hay không thần, con cặc cắm vào đến Siêu Mộng kia thạch hoa quả vậy xúc cảm lỗ thịt bên trong về sau, Tần Thọ liền khẩn cấp không chờ được bắt đầu lay động phần eo. Rất nhanh rút ra đút vào con cặc không ngừng tại Siêu Mộng lỗ thịt bên trong tiến tiến lui lui, mỗi một lần cắm vào, đều là làm quy đầu hung hăng va chạm Siêu Mộng tử cung, dường như muốn dùng quy đầu tại Siêu Mộng chén kia trạng tử cung thượng lưu lại hai bên quy đầu lõm xuống dấu vết. Mỗi một lần theo Siêu Mộng lỗ thịt rút ra một chút thời điểm đều có thể mang ra khỏi một mảnh trong suốt bọt nước. Bị Tần Thọ như vậy quất cắm lỗ thịt Siêu Mộng ôm lấy đùi tay đi đến trên mặt, nàng dùng tay lung tung cầm nắm, giống như là nghĩ bắt được cái gì vậy. Kết quả bắt nửa ngày, lại cái gì cũng chưa bắt được, bởi vì nàng bản thân lúc này hiện tại lơ lửng tại không trung. A, a ân, ân a. Siêu Mộng trong miệng không ngừng phát ra dâm đãng tiếng kêu, vốn là siêu mộng vẫn chỉ là rất nhỏ rên rỉ, chính là hơi thở ồ ồ một chút. Nhưng là vẫn luôn tìm không thấy cầm nắm cái chăn cái gì đồ vật, tại Tần Thọ đại con cặc không ngừng rất nhanh đánh vào phía dưới, siêu mộng rất nhanh liền áp chế không nổi trong miệng âm thanh, hoàn toàn thả ra tao kêu lên. Đang nghe siêu mộng dâm đãng tiếng kêu về sau, Tần Thọ khóe miệng a khởi nụ cười, một bên rất nhanh lay động vòng eo rút ra đút vào con cặc cắm vào siêu mộng tiểu huyệt, một bên trêu nói mộng tỷ tiếng kêu phi thường dễ nghe nga, người chính mình nghe một chút, kỳ thật ngay từ đầu đã được không cần như vậy một mực kiềm chế không ra âm thanh, cao giọng kêu lên đến, người mới có thể thu hoạch càng nhiều khoái cảm. Đúng, đúng a, nha nha nha ân nha nha ân a, bộ dạng này thật là lợi hại a, yêu thích rất thích bị làm như vậy. Siêu mộng mắt đẹp giống như bị khắc hôn lên màu hồng phấn tình yêu, nàng cắn răng, không ngừng phát ra heo mẹ vậy tiếng kêu, hai chân càng là chẳng biết lúc nào hóa thành kéo chân quấn lấy Tần Thọ eo. Lỗ thịt bắt đầu chủ động phối hợp Tần Thọ rút ra đút vào, không ngừng nuốt vào con cặc, sau đó lại phun ra một chút con cặc. Lỗ thịt chỗ tràn ra dâm thủy cũng là giống như mưa tầm tã mưa to vậy không ngừng huy vẩy. Mỗi lần bị con cặc đụng một cái, liền có khả năng phát ra tất tất tất âm thanh. Cặp kia mềm mại vú mềm cũng là tùy theo va chạm tặng lại, mà không đoạn trước sau lắc lư lay động. Tần Thọ cúi người xuống, ôm lấy siêu mộng, đồng thời phần eo rút ra đút vào tốc độ không có một chút yếu bớt. Hai tay hắn nắm siêu mộng một đôi vú mềm hướng đến ở giữa chen, làm hai khỏa nhũ lạp cố hết khả năng có thể tới gần. Sau đó Tần Thọ cũng là há mồm đem một ngụm ngậm vào trong miệng, sau đó bắt đầu hút lên. Bị Tần Thọ hút ngút nhũ lạp siêu mộng lập tức đem hai tay ôm lấy Tần Thọ đầu. Đầu ngửa ra sau hơi hơi há mồm phát ra dễ nghe rên rỉ. Rất tuyệt Tần Thọ lại dùng sức một chút tận tình quất cắm tiểu huyệt của ta a. Siêu mộng cùng Tần Thọ kịch liệt mang thai tình yêu, một bên đi ngủ tiểu hà hoàn toàn không biết chuyện. Nàng bây giờ như trước còn đắm chìm trong siêu mộng vì nàng biên chế mỹ lệ mộng cảnh trong đó. Nghe siêu mộng từng tiếng dâm đãng quá to, Tần Thọ cũng là tăng nhanh đút vào tốc độ, con cặc không ngừng va chạm siêu mộng lỗ thịt chỗ sâu nhất. Siêu mộng kia bằng phẳng trơn bóng bụng phía trên, không ngừng in ra Tần Thọ quy đầu hình dạng. Cắm gần có mấy trăm hạ rất nhiều, Tần Thọ cũng cảm giác quy đầu càng ngày càng có cái loại này khoái cảm tê dại, hắn mau bắn. Vì thế hắn chìm tiếng gầm nhẹ nói bắn, mộng tỷ, dùng tiểu huyệt cho ta tiếp hảo rồi. Bắn vào a, bắn vào của ta bên trong thân thể. Siêu mộng trên mặt biểu cảm kiều mị bách thái, lỗ thịt một chặt lại. Đồng thời siêu mộng thân hình cũng là biến thành y hình thái. Dáng người nhỏ đi xào siêu mộng, làm Tần Thọ lập tức cảm giác được lỗ thịt đều nhanh đến rất nhiều. Hơn nữa nhỏ đi xào siêu mộng, cũng để cho Tần Thọ có một loại đại mã mở xe con cảm giác. Cùng bình thường hình thái khác biệt, trước ngực hai luồng ngọc nhũ cũng nhỏ đi rất nhiều, nhìn càng thêm đều đều. Ngược lại thật có cái loại này thanh xuân thiếu nữ cảm giác. Tại y hình thái siêu mộng bụng chỗ, con cặc hình dạng có thể càng thêm rõ ràng nhìn đến. Nàng bằng phẳng bụng chỗ. Trực tiếp rút lên một đầu côn trạng nhô ra. Tần Thọ con cặc cuối cùng tầng tầng lớp lớp cắm vào siêu mộng lỗ thịt trong đó, quy đầu chống đỡ tại tử cung bức tường phía trên, theo sau theo quy đầu lỗ tiểu trung bắn ra đại lượng màu trắng sền sệt dính cực nóng tinh dịch. Mắt thường có thể thấy được, siêu mộng bụng chỗ, một mảnh đường đạn gợn sóng, vẫn có thể nghe được nặng nề phốc thu âm thanh. A ân ái, tốt lợi hại. Siêu mộng bị địt mắt trợn trắng, nước mắt tràn lan. Lưỡi thơm thẳng tắp đạp kéo bên ngoài, thân thể yêu kiều một trận co giật. Lỗ thịt không ngừng co giật, đại lượng dâm thủy không muốn sống theo siêu mộng trong huyệt dâm phun ra. Hoa lạp lạp tất tất tất, trong chốc lát, ngay tại Tần Thọ hai chân trải thượng hội tụ một mảnh ao nước nhỏ. Mà Tần Thọ nhìn một màn này, có chút không hiểu, rõ ràng vừa rồi chính là cái này tiết tấu, như thế nào cuối cùng xuất tinh thời điểm siêu mộng lập tức phản ứng lớn như vậy chứ. Tần Thọ hôn siêu mộng miệng nhỏ. Đầu lưỡi không ngừng tại siêu mộng đàn hương đôi môi chung quét ngang, tính cả siêu mộng kia khéo léo lưỡi thơm cũng bị Tần Thọ đầu lưỡi ngăn chặn quấn quýt tại cùng một chỗ trao đổi chất lỏng. Y hình thái siêu mộng cuối cùng giải trừ siêu năng lực bám vào trạng thái, tùy ý mình bị Tần Thọ cấp ngã nhào xuống đất. Bị Tần Thọ chính diện ép ở trên mặt đất không ngừng chiều lỗ thịt bên trong xuất tinh. Siêu mộng bị trực tiếp địt mất ý thức, chỉ có thân thể còn tại tuân theo bản năng cuốn lấy Tần Thọ tiếp tục tại động thịt của nàng trong đó hung hăng xuất tinh. Hôn môi quá trình bên trong, Tần Thọ tay bỗng nhiên bắt được y hình thái siêu mộng cái kia cái ót giống như đơn đuôi ngựa vậy vật thể, chợt nhớ tới đến, cái trạng thái này phía dưới siêu mộng, đem toàn bộ trưởng thành yên tâm đều điểm vào trí lực phía trên, trí nhớ vận chuyển chính là dựa vào nàng này đơn đuôi ngựa đầu đến tiến hành. Đồng thời, Điều này cũng đại biểu, siêu mộng đối với xung quanh toàn bộ cảm giác trở nên thực mẫn cảm. Ân ái loại này đặc biệt mẫn cảm sự tình, tại y hình thái phía dưới, đối với siêu mộng kích thích tự nhiên là gấp đôi thêm vào. Cũng khó trách siêu mộng phản ứng sẽ lớn như vậy. Mặc dù là siêu mộng mất ý thức, động thịt của nàng vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng phun ra dâm thủy. Nếu như không phải là bởi vì đây là trong suốt đồng thời còn sền sệt dính chất lỏng, Tần Thọ cũng phải cho rằng đây là nước tiểu. Tần Thọ bỏ qua siêu mộng đôi môi, nhìn đã bị chính mình địt mất đi ý thức siêu mộng, hắn bất đắc dĩ thở dài ai, hôm nay thu hoạch tuy rằng rất nhiều, nhưng là hai cái đều không có biện pháp tiếp tục ân ái rồi, có chút đáng tiếc a, cũng may còn có ma huyễn mặt nạ meo cùng lửa khủng long, bằng không lời nói, ta căn này con cặc buổi tối hôm nay nhưng mà thực sự khó chịu. Mà tại bên ngoài bàng quan siêu mộng tại tình yêu thượng theo sợ hãi đến mới lạ, rồi đến thưởng thức được vị ngọt, cuối cùng bắt đầu không ngừng đòi lấy. Đối với lần này ma huyễn mặt nã meo chiều lửa khủng long nhún nhún bả vai, nghiền ngẫm kêu vài tiếng. Giống như là đang nói, xem đi, đây chính là chúng ta nhà huấn luyện lão công đặc biệt mị lực, quả thực chính là Pokemon mị ma, chỉ cần là giống cái Pokemon trên cơ bản đều rất khó tránh đi đến từ nhà huấn luyện lão công mị hoặc. Lửa khủng long là rất sâu tán thành gật đầu, lúc này mới trôi qua bao lâu, tính thượng thế giới song song thời gian, thực tế đi qua thời gian cũng liền mới trôi qua một tháng nhiều một chút thời gian. Tần Thọ bên người mẫu Pokemon hậu cung số lượng, cũng đã theo ban đầu ma huyễn mặt nạ meo, khuếch trương đến nàng lửa khủng long, sau đó bay trên trời đường lang, thậm chí là thực lực cường đại khủng bố siêu mộc. Mà chứ các nàng bốn cái bên ngoài, còn có mặt khác 9 EV, cũng là hậu tuyển Pokemon chọn. Lửa khủng long rất rõ ràng, đợi cho siêu mộng cùng Tần Thọ ở giữa đánh nhau kịch liệt sau khi kết thúc, ma huyễn mặt nạ meo liền làm cho 9 EV nhóm đi ra đi xé xác ăn Tần Thọ chế tác dinh dưỡng vật. Trợ giúp 9 EV thân thể của các nàng tiến hành mạn tính cải tạo. 46. Hoa Lam thị trước. Tại đã trải qua đêm qua ân ái về sau, siêu mộng giống như là hoàn toàn mê luyến loại này con cặc cắm vào lỗ thịt tình yêu cảm giác. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm siêu mộng nhìn chung quanh, luôn mãi xác định Tần Thọ bên người không bất luận kẻ nào cùng Pokemon thời điểm siêu mộng lúc này mới tìm kiếm Tần Thọ. Bởi vì này vẫn là siêu mộng lần thứ nhất chủ động đi tìm Tần Thọ làm tình yêu phương diện sự tình. Cho nên siêu mộng còn có một chút hơi chút không buông ra, nói chuyện cũng đứt quãng, cái kia, Tần Thọ, ta muốn. Liên tiếp nói nhiều cái ta muốn, Tần Thọ nghe cũng là vân vụ, không rõ siêu mộng một mình tìm hắn là vì cái gì. Bất quá, siêu mộng khẩn trương, Tần Thọ vẫn là nhìn ra, càng là liền lên tiếng an ủi ách, người trước không muốn cấp bách, chậm rãi sẽ đến, trước nghĩ kỹ chính mình muốn nói gì. Đối với lần này, siêu mộng do dự một chút. Đơn giản vẫn là có ý định dùng hành động đến nói cho Tần Thọ. Dựa vào miệng lời nói, siêu mộng cảm giác, chính mình cả một ngày đều không có biện pháp đem mình muốn bị địch những lời này theo miệng nói ra. Siêu mộng dùng tay kéo lấy Tần Thọ tay, đem mang hướng đến một bên rậm rạp cây cối trong đó. Cùng Tần Thọ ở chung thời điểm là siêu mộng duy nhất không sử dụng siêu năng lực thời điểm. Tần Thọ tùy ý siêu mộng kéo lấy chính mình đi đến rừng cây nhỏ, thấy như vậy một màn. Tần Thọ giống như là mơ hồ đoán được siêu mộng ý tưởng. Tần Thọ chờ tay nắm ở siêu mộng eo thon, lập tức tại siêu mộng môi thượng chuồn chuồn lướt nước hôn một cái, liếc mắt xung quanh hỏi mộng tỷ, người nên không có khả năng là tính toán theo ta đến chàng kích thích dã chiến A. Hiện tại cẩn thận nghĩ, cũng khó trách siêu mộng một mực kẹt nói không ra lời. Đây chính là một kiện khó có thể mở miệng sự tình, đương nhiên, đối với Tần Thọ tới nói, thì phải là tùy tiện nói một chút sự tình. Bất quá làm Tần Thọ hơi chút có chút tiểu tiểu kinh ngạc là siêu mộng thế nhưng lá gan sẽ lớn như vậy. Tần Thọ còn cho rằng siêu mộng chỉ có tại lúc buổi tối mới sẽ thả hơi chút mở ra một chút. Bị Tần Thọ một lời nói toạc ra ý nghĩ của chính mình, siêu mộng hai gò má ửng đỏ, khẽ vuốt cảm ơn ta hình như, đối với đêm qua sự tình có chút nghiện, cho nên, người được gánh vác trách nhiệm. Đâu có, bao tại nhĩ lão công trên người ta. Vừa nói, Tần Thọ một bên dùng xuống thể cả siêu mộng bụng. Kia cứng rắn đại con cặc mặc dù là cách quần cũng có thể cảm nhận được, siêu mộng bụng bị đỉnh hơi hơi run rẩy, giống như đã khẩn cấp không chờ được muốn cho Tần Thọ đại con cặc cắm vào động thịt của nàng trong đó. Ngươi nói, siêu mộng mị nhãn như tơ nhìn Tần Thọ liếc nhìn một cái, theo sau tìm một gốc cây. Cúi người xuống hai tay nắm thân cây, hơn nữa siêu mộng khuôn mặt chính hướng về doanh địa, có thể tùy thời quan sát doanh địa tình huống. Tần Thọ đi đến siêu mộng phía sau. Dùng ngón tay nhẹ nhàng tại siêu mộng miếng thịt thượng xóa sạch một chút. Đã bắt đầu chảy xuống dâm thủy dòng nước nữa nha, như vậy khẩn cấp không chờ được muốn cho của ta con cặc cắm vào đến sao? Tần Thọ vừa nói, một bên cũng là đem con cặc nhắm ngay Siêu Mộng ướt sũng lỗ thịt, sau đó mãnh cắm vào đi vào. Quy đầu trực tiếp cắm đến chỗ sâu nhất tử cung trong đó. Đối mặt Tần Thọ đột nhiên bất ngờ cắm vào, Siêu Mộng là bị thích mắt đẹp mạnh mẽ lật trắng nhợt mắt. Ân a nga nga nga nga nga. Tất tất tất tất. Siêu Mộng lỗ thịt hướng về trước mặt thân cây phun ra đại lượng trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy. Mới chỉ là vừa mới cắm đi vào Mộng tỷ tiểu huyệt của ngươi cũng đã cao trào a, làm như thế nào quá một lần về sau, ngươi lỗ thịt ngược lại là càng ngày càng mẫn cảm rồi hả? Vừa nói, Tần Thọ một bên cũng là không có đình chỉ, bắt đầu rất nhanh lay động vòng eo tại Siêu Mộng lỗ thịt trong đó quất đánh. Nghe vậy, Siêu Mộng là dùng cao trào mặt hồi đáp không có biện pháp a, ai bảo căn này con cặc thật sự là quá thoải mái chọc. Vừa nói, Siêu Mộng còn vặn vẹo chính mình eo thon, không ngừng đáp lại Tần Thọ con cặc quất đánh. Tại Siêu Mộng bụng chung không ngừng có thể nghe được nặng nề phốc phốc âm thanh. Thật thoải mái, con cặc thật thoải mái không được, muốn đi rồi, muốn đi rồi. Siêu Mộng âm thanh mang theo âm dung, từng ngụm thở gấp, thân thể yêu kiều không ngừng co giật. Trước ngực hai luồng mềm mại viên thịt là không ngừng trước sau lay động, cặp mông bị Tần Thọ va chạm không ngừng biến hình phục hồi như cũ biến hình phục hồi như cũ. Siêu Mộng lỗ thịt lại lần nữa cao trào, như vỡ đê như nước thủy triều dâng đi ra, hoa lạp lạp làm trên mặt đất vũng nước càng để lâu càng nhiều. Mộng tỷ, biến hình thái, biến hình thái. Địch huyệt địch đến một nửa, Tần Thọ chợt nhớ tới Siêu Mộng y hình thái, vì thế tràn đầy vui sướng chiều Siêu Mộng thúc giục nói. Đầu óc mơ mơ màng màng Siêu Mộng nghe vậy, lật bạch nhãn hơi chút khôi phục một chút, ta đã biết, các loại, y nga nga nga nga nga. Không muốn tại ta phải biến thân thời điểm địch của ta huyệt. Nhưng mà, đối mặt Siêu Mộng lời nói, Tần Thọ như cũ là làm theo ý mình, không ngừng lay động phần eo quất đánh con cặc tại Siêu Mộng mỏng nước mà bị quất cắm có chút nóng lên lỗ thịt bên trong tiến tiến lui lui. Trên miệng một bên giải thích Mộng tỷ, ta này cũng là vì tốt cho ngươi a, mỗi lần ân ái thời điểm ngươi một khi phải biến thân phải dừng lại, thậm chí cận sẽ làm ta không thoải mái, ngươi mình cũng không thoải mái, cho nên ta hiện đang quyết định rồi, được rèn luyện ngươi lúc ân ái một bên động một bên biến thân. Nói xong, Tần Thọ đem hai tay bắt được Siêu Mộng đỡ lấy thân cây song trường, đem sau này vùng. Tư thế biến hóa vì Tần Thọ giống như kéo lấy hai tay hãm giống nhau. Mất đi thân cây chống đỡ, Siêu Mộng thân thể toàn bộ hạ phụ. Bụng gấp, chèn ép từ cung cùng con cặc, cái loại này giống như điện giật khoái cảm không ngừng thuận theo xương sống cùng với thần kinh truyền đến đầu óc của nàng bên trong. Làm cho nàng mắt trợn trắng, bờ môi ngọc dịch đảo lưu. Cắn răng, phát ra heo mẹ vậy tiếng kêu. Siêu Mộng lật bạch nhãn chiều Tần Thọ tao kêu chửi bậy nói cho dù là rèn luyện, vậy cũng không muốn cắm vào như vậy dùng sức, dường như muốn đem từ cung cấp địch chết giống nhau a a a a. Chửi bậy về chửi bậy, Siêu Mộng còn là dựa theo Tần Thọ nói như vậy, đi thử đang thay đổi thân đồ bên trong, vừa cùng Tần Thọ bảo trì mang thai thức ân ái, một bên làm chính mình biến thân trở thành y hình thái. Tuy rằng quá trình có chút gian nan, thời kỳ nhiều lần đều siêu cấp tiến hóa thất bại. Nhưng là kết quả mà nói. Siêu Mộng vẫn là hết sức thuận lợi tiến hóa thành vì y hình thái Siêu Mộng. Tiến hóa thành vì y hình thái Siêu Mộng không khỏi nín thở, bụng không ngừng co lại, mắt đẹp không ngừng thượng lật. Trong người bản nhỏ đi về sau, Siêu Mộng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình lỗ thịt trong đó con cặc lại thành lớn biến lớn. Kia trơn bóng bụng phía trên, con cặc đột xuất hình dạng cũng là hết sức rõ ràng. Cái loại này thoải mái cùng kích thích cảm bị phóng đại mấy lần, không ngừng xung kích Siêu Mộng đầu óc. Đi rồi. Tất tất tất tất, Siêu Mộng lỗ thịt bộc phát ra đại lượng dâm thủy, giống như hạ xuống mưa sa không ngừng rội rơi tại trên mặt đất. Trên mặt đất vũng nước cũng là bởi vì trận này dâm thủy mưa to thay đổi càng ngày càng nhiều. Hiện tại Tần Thọ mỗi một lần quất cắm con cặc, Siêu Mộng liền có khả năng cao trào một lần. Siêu cấp tiến hóa y hình thái Siêu Mộng dị thường mẫn cảm, bởi vì đầu óc đủ khả năng tiếp xúc cảm giác phá lệ rõ ràng. Tần Thọ cùng Siêu Mộng ân ái. Một mực liên tục đến Siêu Mộng lỗ thịt nội bị Tần Thọ địch hoàn toàn trở thành hắn con cặc hình dạng mới đình chỉ. Mộng tỷ, ta muốn bắn. A ân nha a yêu thích rất thích như vậy, nhân gia lại muốn, đi a. Đi a. Phốc tiếu tiếu. Tần Thọ đem con cặc tầng tầng lớp lớp đội lên Siêu Mộng lỗ thịt bên trong tử cung phía trên, lập tức liên tục không ngừng bắn ra cực nóng tinh dịch. Một đoàn tinh dịch không ngừng đem Siêu Mộng tử cung cấp bỏ thêm vào, mắt thường nhìn thấy Siêu Mộng nơi bụng nâng lên một chút độ cong. trào tiến vào tần thọ tinh dịch. Siêu mộng đạp kéo lấy lưỡi thơm, mắt đẹp mắt trợn trắng, nàng lúc này hai chân đã không có một điểm khí lực, hoàn toàn dựa vào tần thọ cắm ở nàng lỗ thịt bên trong con cặc đến chống đỡ. Phốc thu phốc thu phốc tiếu tiếu. Siêu mộng bụng chỗ như trước có thể nghe được tinh dịch bắn âm thanh, tại đây cực nóng tinh dịch sóng chiều trong đó, siêu mộng cũng là hoàn toàn chiều phun. Sền sệt dính dính trong suốt dâm thủy giống như suối phun giống như, liên tục không ngừng vuông góc xuống phía dưới phun ra. Không biết phòng chừng còn cho rằng siêu mộng đây là bị địch chảy nước tiểu. Nga nga nga nga nga. Tần thọ đem tinh nang trung tinh dịch bắn xong về sau, cũng là đem con cặc theo siêu mộng lỗ thịt bên trong mạnh mẽ rút ra. Con cặc theo lỗ thịt rời đi, siêu mộng thân thể yêu kiều mạnh mẽ co giật một chút. Lỗ thịt chỗ kia bị con cặc địch có chút định hình hắc động không ngừng trào ra sền sệt dính dính cùng thạch hoa quả giống nhau tinh dịch, đã không có chống đỡ siêu mộng cũng là quỳ xuống trên mặt đất. Mà tần thọ là thuận thế, đem chính mình con cặc tiến đến siêu mộng bờ môi. Mộng tỷ, con cặc liền cầu xin ngươi dọn dẹp một chút. Bị địch thất thần siêu mộng nghe vậy, chậm chậm thần, chết lặng khẽ vuốt cằm. Sau đó liền bày ra miệng anh đào, đem con cặc quy đầu cấp ngậm vào trong miệng. Theo sau giống như bú băng côn giống nhau, đem con cặc toàn bộ cấp ngậm vào trong miệng, thậm chí đỗi đến cổ họng của nàng chỗ sâu. Sau đó lại tiếp tục chậm rãi ngửa ra sau đầu, làm con cặc theo miệng mình trung trượt ra, lúc này phía trên đã không có một điểm ân ái sau dấu vết. Lưu lại, cũng chỉ có siêu mộng khoang miệng ngọc dịch. Con cặc bị thanh lý sạch sẽ, tần thỏ cũng là mặc lên quần, theo sau đem trên mặt đất siêu mộng cấp kéo lên, mộng tỷ, ngươi dùng siêu năng lực cho ngươi chính mình dọn dẹp một chút a. Chúng ta cũng xong trở về rồi, bằng không chúng ta không thấy lâu như vậy, tuyệt đối sẽ bị hoài nghi. Lúc này siêu mộng hình như cũng đã khôi phục không ít, hai gò má còn lưu lại chiều phun sau ửng hồng, nhưng là ánh mắt đã thanh minh rất nhiều, không giống vừa bị xuất tinh sau như vậy thất thần. Ân, khẽ vuốt cằm qua đi, siêu mộng cũng là dùng siêu năng lực bao trùm toàn thân, theo sau lưng thượng tinh dịch bị thanh lý sạch sẽ, hai đầu gối thượng dâm thủy dịch nhờn cùng bùn cát bị thanh lý sạch sẽ. Duy nhất không có thanh lý, cũng chỉ có còn tại tử cung trong đó nặng trịch, hơi chút động một cái còn lắc lư tinh dịch. Hành lúc đi, siêu mộng kẹp chặt hai chân. Vì chính là không cho tinh dịch theo lỗ thịt của mình trung lộ ra, dù sao nàng hiện tại lỗ thịt còn lưu lại tần thỏ con cặc dư uy, bị khuếch trương tường thịt thông đạo phải cần một chút thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Một mực trở lại doanh địa, siêu mộng hai chân đều là run run, thậm chí trên mặt ửng hồng cũng giảm đi bao nhiêu. Như vậy siêu mộng vừa hồi doanh địa, đã bị ma huyễn mặt nạ meo các nàng cấp xem thấu. Trong này phản ứng lớn nhất vẫn là bay trên trời đường lang, nàng đầy mặt không dám tin, giống như là khó có thể tưởng tượng siêu mộng thế nhưng sẽ lớn như vậy đảm, ban ngày ban mặt hãy cùng tần thỏ tại rừng cây nhỏ dã chiến ân ái. Đối với lần này, siêu mộng cũng là có chính mình suy nghĩ. Nàng siêu năng lực có thể làm được rất nhiều chuyện, chỉ cần nhiều hơn nghiên cứu một chút. Về sau nàng là có thể sử dụng siêu năng lực đem nàng cùng tần thọ theo người khác tầm mắt chung che chắn. Đến lúc đó nghĩ như thế nào dã chiến liền như thế nào dã chiến. Mà đối với siêu mộng ăn vụng hành vi, ma huyễn mặt nạ meo cùng lửa khủng long cũng không có tức giận. Càng nhiều vẫn là hâm mộ, ma huyễn mặt nạ meo cũng nghĩ lại một lần nữa cùng tần thọ đến một hồi dã ngoại dã chiến. Mà lửa khủng long lời nói, tắc là muốn trải nghiệm một lần dã ngoại dã chiến. Về phần nói ăn vụng. Giữa trưa giấc ngủ chưa thời điểm cái này không phải là bó lớn ăn vụng cơ hội. Hiện tại siêu mộng ăn vụng, liền muốn tại giấc ngủ chưa thời điểm toàn bộ cấp còn trở về. Trở lại doanh địa tần thỏ, cũng là bắt đầu đưa tay xử lý, giải quyết cơm trưa vấn đề. Hiện tại có võ tàng còn có Á Mã Đa hai cái này bị siêu mộng quán thâu mười mấy năm nữ hầu kinh nghiệm giả nữ hầu trợ giúp, xử lý nguyên liệu nấu ăn cũng buông lỏng rất nhiều. Võ tàng cùng Á Mã Đa các nàng tại thanh lý nguyên liệu nấu ăn còn có chế tác gia vị phương diện, đều thập phần tại hành. Võ tàng phụ trách thanh lý, Á Mã Đa phụ trách chế tác gia vị. Bởi vì Á Mã Đa làm việc là người thông minh, hơn nữa cẩn thận rất nhiều. Võ tàng nói tắc muốn càng thêm tùy tiện, cho nên nàng phụ trách thanh lý nguyên liệu nấu ăn là thí sinh tốt nhất. Tại cơm trưa phía trước, đoạn đường này phía trên, tần thỏ gặp được rất nhiều Pokemon nhà huấn luyện. Bởi vì đã phi thường tới gần Hoa Lam thị, mà ở thành thị phụ cận, nhà huấn luyện số lượng liền có khả năng đến nhiều lần. Theo vì con mắt của bọn hắn phần lớn giống nhau, vì có thể tới khiêu chiến đạo quán thu hoạch huy chương. Bất quá đáng tiếc chính là, tới gần Hoa Lam thị nhà huấn luyện đại bộ phận thực lực đều chẳng ra sao cả. Đối với lần này, tần thỏ tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng không có thấy nhiều quái, dù sao Hoa Lam đạo quán thực lực liền đặt tại chỗ đó, Tiểu Hà tại không có trở thành đạo quán chủ phía trước, Hoa Lam thị chính là sở hữu đạo quán thực lực yếu nhất. Những cái này người đi đường nhà huấn luyện, cũng chính là dựa vào nhân số chồng chất, mới sẽ làm Tần Thọ tinh thần phương diện có như vậy vẻ uể oải. Những cái này chàng đối chiến, toàn bộ đều là làm cửu chỉ EV nhóm thay phiên ra trận, làm EV các nàng cũng trải nghiệm một chút Pokemon đối chiến cảm giác. Mà cũng không phải là hoàn toàn làm bình hoa. Ai, đáng tiếc, Tần Thọ hiện tại trong tay Pokemon chung chỉ có thủy EV một cái thủy hệ Pokemon, nếu có nhiều lời nói không chừng huấn luyện của ta phương pháp liền có thể hoàn toàn phái thượng chỗ dùng. Tiểu Hà nhìn Tần Thọ huấn luyện khác Pokemon, bất đắc dĩ thở dài. Xem như Tần Thọ bạn gái, Tiểu Hà tất nhiên là muốn phải đem hết toàn lực trợ giúp Tần Thọ. Nói xong cũng tiếp tục trợ giúp Tần Thọ bày ra đối với thủy EV huấn luyện. Là một tòa thành thị đạo quán chủ, tự nhiên là có một bộ đời đời truyền xuống đến huấn luyện bản hệ Pokemon phương pháp. Thủy hệ chính là chuyên tâm thủy hệ, nham thạch hệ chính là chuyên tâm nham thạch hệ. Làm Tiểu Hà bồi dưỡng thủy hệ Pokemon nàng thực thành thạo, nhưng là bồi dưỡng hệ Pokemon, nói thật liền bình thường rồi, thậm chí còn không có Tần Thọ bồi dưỡng phương pháp tốt. Thủy EV trong khoảng thời gian này, tại Tiểu Hà đào tạo phía dưới, cấp bậc tăng lên cũng rất nhanh. Đã theo 14 cấp, xa xa dẫn đầu đến 17 cấp, so nàng mặt khác 8 bọn tỉ muội cao 2 cấp. Khác EV chính là theo 14 cấp đột phá đến cấp 15. Lửa khủng long cùng bay trên trời đường lang cũng là các sách thăng một cấp, hiện tại các nàng đều đã có thể hoàn mỹ huấn luyện hoàn Tần Thọ cho các nàng chế định kế hoạch huấn luyện, còn lại thời gian, chính là tìm ma huyễn mặt nạ meo tiến hành đối luyện. Về phần ma huyễn mặt nạ meo, tại đội ngũ trong đó có siêu mộng như vậy một cái cường đại truyền thuyết Pokemon về sau, cấp bậc cũng rốt cục thì có buông lỏng. Thành công theo 61 cấp tăng lên tới 62 cấp. Siêu mộng có thể dựa vào niệm lực chế tạo ra một cái trọng lực tràng. Đây cũng là vì sao Pokemon nhóm có thể tại trong thời gian ngắn thành công tăng lên nhiều như vậy. Trong này, Á Mã Đa còn có võ tàng Pokemon nhóm, A Bách Xà cùng Kéo Đạt cũng đều thu được không ít tiền lời, tăng lên không ít cấp bậc. Mà siêu mộng là tại Tần Thọ bên này thu ích lợi nhiều. Có thể dùng niệm lực chế tạo trọng lực tràng, có thể dùng niệm lực đến che chắn những sinh vật khác cảm giác, do đó đạt tới ẩn thân hiệu quả. Trong này, Tần Thọ là cùng siêu mộng nói qua nhân cách đồng hóa đợi chơi tác. Tuy rằng kia có thể cho siêu mộng trở thành khuôn theo sinh vật, thậm chí là liếc nhìn một cái là có thể dựa vào niệm lực đem sinh vật phân giải vì phân tử. Nhưng là, những cái này đều đối với niệm lực trường khống có quá lớn nhu cầu, hơn nữa tính là siêu mộng thật có thể đủ trường khống, cũng là một người phía dưới, vĩnh viễn không thể đánh nhau sáng thế thần A Nhĩ Trụ Tư. Chỉ vì, đối phương có siêu năng đá phiến. A Nhĩ Trụ Tư có 18 khối đá phiến. Mỗi một khối đá phiến đều đại biểu có thể hoàn toàn miễn dịch cùng này khái niệm tương quan toàn bộ tổn thương. Đây là sáng thế thần vô địch chỗ. Tại siêu mộng trọng lực tràng trung rèn luyện hoàn Tần Thọ lau mồ hôi thủy, bởi vì mỗi lần huấn luyện hoàn trên người đều mồ hôi nhễ nhại, cho nên Tần Thọ mỗi lần huấn luyện chỉ mặc một kiện khổ trà tử. Dù sao nơi này ở đây đều là hắn nữ nhân. Hơn nữa tại trọng lực tràng rèn luyện, cũng không biết có phải hay không trọng lực nguyên nhân, Tần Thọ luyện được cơ bắp tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Hơn nữa còn cũng không phải là hư bắp thịt. Đều là cái loại này giống như dùng trùy tử thiên truy bách luyện đi ra. Bú không hổ là chủ nhân, thật sự là hoàn mỹ bắp thịt a. Thật nghĩ hiện tại liền đi lên liếm một chút, ai hắc hắc võ tàng đầy mặt si nữ biểu cảm, nhìn Tần Thọ kia đều bắp thịt đôi mắt ứa ra tình yêu. Đối với lần này, tại một bên đi theo nàng cùng một chỗ nghỉ ngơi Á Mã Đa là lấy ra vài cái thân là, gương mặt ghét bỏ nói võ tàng ngươi ra hòa kia. Biết ngươi bây giờ biểu cảm có bao nhiêu ghê tởm sao? Không muốn bẩn chủ nhân ánh mắt. Nghe được Á Mã Đa đối với chính mình bẩn thỉu, võ tàng cũng là thu hồi si nữ cười, căm giận nhìn về phía Á Mã Đa. Muốn ngươi cái này đồ ăn gà quản A, liền làm chủ nhân lấy ra thực lực chân thật phân đều không có, ta có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Ngươi cái này căn bản là cường từ đoạt lý, chủ nhân lấy ra thực lực chân thật về sau, ngươi không phải là chớp mắt liền bại trận sao? Cao trào tốc độ so với ta còn phải nhanh, Á Mã Đa phản bác. Lược lược hơi, dù sao ta chính là làm chủ nhân lấy ra thực lực, người chính là không có. Võ tàng trực tiếp sử xuất không chê vào đâu được nhất chiêu, xấu lắm. Người quả thực chính là không thể nói lý. Á Mã Đa trợn mắt nhìn võ tàng liếc nhìn một cái, theo sau cũng lười đi theo võ tàng tranh luận. Cùng với cùng cái này chính mình vẫn luôn không đối phó ra hỏa tranh luận, còn không bằng tiếp tục nhìn nhiều vài lần Tần Thọ. Nhiều nhớ lại một chút phát sinh ngày hôm qua sự tình. Võ Tàng cùng Á Mã Đa tranh luận tiếng cũng là làm Tiểu Hà có chút tò mò, nghe đối thoại của hai người, Tiểu Hà sau khi nghe xong, bán biết bán giải gật đầu. Tần thỏ Pokemon đối chiến thiên phú đích xác rất cường, tiến bộ đến bây giờ lấy thực lực của ta, đều không có khả năng làm hắn lấy ra thực lực chân chính. Ivy bố. Tiểu Hà sững sờ thời điểm bên tai bỗng nhiên truyền đến Thủy Ivy kêu gọi. Cái này mới để cho Tiểu Hà lấy lại tinh thần. Chợt nhớ tới đến, chính mình bên này còn có Thủy Ivy không có bày ra huấn luyện. Tiểu Hà cũng là đầy mặt xin lỗi chiều Thủy Ivy liên thắng xin lỗi thật có lỗi thật có lỗi. Thủy Ivy, đều không chú ý đến ngươi đã hoàn thành huấn luyện rồi. Như vậy chúng ta kế tiếp muốn tiến hành giai đoạn thứ hai huấn luyện nha. Ivy. Tần thọ rèn luyện tốt về sau. Siêu mộng cùng ma huyễn mặt nạ meo các nàng thứ nhất thời đi đến tần thọ bên người. Ma huyễn mặt nạ meo là cầm lấy khăn mặt cấp tần thọ trà lau thân thể thượng mồ hôi, mà siêu mộng là dùng niệm lực cầm giữ một cái bóng nước. Ô meo meo. Tần thọ, đến tắm rửa mặt a. Ma huyễn mặt nạ meo cùng siêu mộng cùng nhất thời đưa ra tay đồ vật. Tần thọ dùng nước cầu hướng tắm một cái thân thể, đem mồ hôi trên người phóng đi, theo sau dùng khăn mặt đem thân thể lau khô. Sau đó liền giang hai cánh tay ôm lấy ma huyễn mặt nạ meo còn có siêu mộng. Lông xù cùng trơn mượt xúc cảm, vô luận là loại nào, tần thọ đều quá yêu thích. Cảm tạ. Ô meo. Không khách khí. Ma huyễn mặt nạ meo cùng siêu mộng hai miệng đồng thanh nói. Lúc ăn cơm tối, tần thọ chiều Tiểu Hà giả trang cái gì cũng không hiểu, cười nói rốt cục thì muốn tới Hoa Lam thị rồi, đợi đánh xong đạo quán chiến hậu, chúng ta liền đi nhìn nhìn chỗ đó tối nổi tiếng thủy bà con cô cậu diễn a. À, ân Tiểu Hà cười có chút miễn cưỡng. 47, Hoa Lam thị thủy trung ba tìm muội. Trải qua một ngày đường trình về sau, tần thọ bọn hắn rốt cục thì tại thứ 29 thiên buổi sáng, đã tới Hoa Lam thị. Đã tới Hoa Lam thị về sau, Tiểu Hà liền toàn bộ hành trình bắt đầu đứng ngồi không yên, thậm chí nhìn chung quanh, phảng phất là có cái gì nhân đang dòm ngó nàng giống nhau. Tiểu Hà, thời gian không đợi người, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền đi khiêu chiến Hoa Lam đạo quán a. Tần thọ ý chí chiến đấu ngẩng cao nói. Đối với Hoa Lam đạo quán huy chương, hắn tình thế bắt buộc. Nhưng mà, Tiểu Hà lại cười vô cùng miễn cưỡng. Nàng tả tự bên phải nghĩ, cuối cùng dùng một cái trăm ngàn chỗ hở nói dối, chuẩn bị chạy ra. Tần thọ, ta đột nhiên nhớ tới đến, ta bên này có một số việc muốn đi xử lý một chút, cho nên tạm thời không có biện pháp cùng ngươi đi dẹp đường quán chiến. Nghe Tiểu Hà dùng trăm ngàn chỗ hở nói dối đến tính toán chạy ra, tần thọ trên mặt viết đầy bất mãn ta tức giận. Nghe vậy, Tiểu Hà cũng là lập tức ôm lấy tần thọ cánh tay, dùng chính mình mềm mại bộ ngực đi kẹp lấy. Không nên tức giận á, được không? Lần này là Hà Hà sai rồi, lần sau Hà Hà bồi thường cho ngươi hoặc là ngươi nói, ta hiện tại muốn như thế nào bồi thường ngươi cũng có thể. Nghe vậy, tần thọ khóe miệng hơi hơi giơ lên, hiển nhiên đã là có một tốt ý nghĩ. Hắn lúc này tiến đến Tiểu Hà tai bạn bên cạnh, nhỏ giọng nói ta muốn nghe Hà Hà một trận thiên đô bảo ta lão công, hơn nữa, còn phải có chút trừng phạt nhỏ, tiểu huyệt của ngươi, phải được bỏ vào một viên trứng dung. À, Tiểu Hà lập tức hoa dung thất sắc, nếu như nói kêu lão công, này tạm được, Tiểu Hà có thể tiếp nhận, duy nhất chính là xấu hổ một chút. Nhưng là tại nàng bánh bao huyệt bỏ vào trứng dung, này có hay không một chút quá kích thích điểm? Nếu như là bình thường... Tiểu Hà khẳng định trực tiếp cự tuyệt, nhưng là hiện tại nàng là hoàn cảnh xấu phương, tần thỏ cũng nói, đây là trừng phạt, nàng cũng không tốt nói cái gì. Vì thế nàng chỉ có thể dùng làm nũng phương thức đến nhìn nhìn, có thể hay không để cho tần thỏ đem cái này trừng phạt cấp hủy bỏ. Dù sao, Tiểu Hà sau hành động phạm vi vẫn luôn vây quanh tần thỏ chuyển, khoảng cách tần thỏ gần, như vậy nhét vào nàng huyệt trứng dung tự nhiên khởi hiệu quả. Trừ phi nàng thật cách xa tần thỏ rất xa. Tốt, tốt lão công. Chúng ta đổi một cái trừng phạt phương thức có được hay không vậy? Nghe vậy, tần thọ đầy mặt không hiểu, nhưng là, ta này điều khiển từ xa chỉ có tại ta xung quanh 5 thước phạm vi nội mới khởi hiệu quả à? Nghe được tần thọ những lời này, Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp biểu cảm lập tức cứng đờ. Như vậy lời nói, nếu như chính mình cự tuyệt nữa, kia tất nhiên dẫn tới tần thọ hoài nghi. Vậy được rồi, như vậy ta an tâm, ta còn cho rằng, là cái loại này phạm vi rất rộng cái loại này. Tiểu Hà kiên trì nói tiếp. Nghe vậy, tần thọ là cười cười, nắm ở Tiểu Hà eo thon, bàn tay tại nàng bằng phẳng cơ bụng bụng thượng vuốt ve mỗi ngày nghĩ gì thế, ta làm sao có khả năng làm lão bà của ta thẹn thùng khó nhịn biểu cảm làm người khác nhìn lại đâu này. Ân, Tiểu Hà miễn cưỡng cười cười, theo sau nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vì thế nói bổ sung mặc dù nói chỉ có 5 thước, nhưng là, phải đợi ta trở lại ngươi bên người thời điểm mới có thể dùng cái này chứng dung, được không? 5 thước phạm vi, nói xa thì không xa, nói gần còn chưa phải gần. Ok. Tại Tần Thọ cùng Tiểu Hà luôn mãi nói hay lắm điều ước về sau, Tiểu Hà liền biến mất ở Tần Thọ tầm mắt bên trong. Tiểu Hà rời đi, Tần Thọ cũng là lấy ra ngân hàng của mình tạp, chiều võ tàng còn có Á Mã Đa hai nàng nói võ tàng, Á Mã Đa, các ngươi đi mua sắm một chút nguyên liệu nấu ăn trở về, tấm thẻ này, cầm dùng a. Những cái này sống lại giao cho võ tàng cùng Á Mã Đa, mà Tần Thọ chính mình lời nói, là đi khiêu chiến Hoa Lam đạo quán. Sở dĩ yên tâm làm võ tàng cùng Á Mã Đa hành động, cũng là bởi vì Hoa Lam thị trong đó không có lửa tên đội phân bố. Tại nơi này hành động sẽ rất an toàn. Tiếp nhận thẻ ngân hàng về sau, võ tàng cùng Á Mã Đa hai miệng cùng tiếng vỗ vỗ mềm mại bộ ngực bảo đảm nói nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Cùng võ tàng còn có Á Mã Đa các nàng sau khi tách ra, Tần Thọ cũng là trực tiếp đi tới lần này đến Hoa Lam thị chủ yếu chỗ cần đến, Hoa Lam đạo quán. Chẳng qua, so với khác đạo quán, Hoa Lam đạo quán trang hoàng, càng giống như là một cái đại hình biểu diễn nơi sân. Đạo quán chiến phương diện bị Hoa Lam đạo quán ba tỷ muội nhóm đặt ở tại đạo quán dưới đất. Dù sao so với Pokemon đối chiến, các nàng càng thêm yêu thích vẫn là biểu diễn thủy chung vũ đạo. Tốn một ít tiền mua tấm vé, Tần Thọ liền vào nhập đạo quán nội quan sát cây anh đào, mẫu đơn, xương bồ tam nữ biểu diễn. Không thể không nói, cây anh đào, mẫu đơn, xương bồ tam nữ dáng người cùng dung mạo đều tốt vô cùng. Không hổ là luyện múa đạo xuất thân, kia hai đầu trắng nõn đại chân dài, nhìn Tần Thọ trong lòng một trận lửa nóng. Nếu như có thể bị này tam đối với đại chân dài chân giao lời nói, đó nhất định là một loại tốt vô cùng trải nghiệm. Hơn nữa xem như Tiểu Hà tỷ tỷ, các nàng bản thân phát dục cũng đều rất tốt, nên kiều địa phương kiều, nên đầy đặn địa phương đầy đặn. Nếu như ở trên giường, các nàng phần eo tính dẻo dai nhất định rất tốt. Có thể làm yêu cầu cao độ động tác, cũng có thể có rất nhiều. Tần Thọ nhìn cây anh đào, mẫu đơn, xương bồ tam nữ thầm nghĩ trong lòng. Toàn bộ chàng biểu diễn nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, rất nhanh liền kết thúc. Xem xong Hoa Lam đạo quán ba tìm muội cây anh đào, mẫu đơn, xương bồ tam nữ biểu diễn về sau, trong lòng một mảnh lửa nóng, Tần Thọ cũng là lấy khiêu chiến nói quán làm lý do rất nhanh nhìn thấy các nàng ba tìm muội. Đang nghe Tần Thọ là đến tiến hành đạo quán chiến người khiêu chiến về sau, tam nữ đều là lộ ra khó xử biểu cảm. Cuối cùng vẫn là từ xem như đại tỷ cây anh đào đi ra nói. Tính cách của nàng thành thục ôn nhu rất nhiều, xử lý sự tình phương thức tự nhiên cũng muốn so mặt khác hai cái muội muội tròn trượt. Hơn nữa này nói chuyện giọng điệu cũng phi thường dễ nghe, bình thường cũng không có khả năng bởi vì việc này mà tìm phiền phức của các nàng. Hơn nữa, tính là tìm phiền toái cũng phải suy nghĩ một chút chính mình, Hoa Lam thị ba tìm muội xem như Hoa Lam thị thủy trung hoa. Fan số lượng tự nhiên là nhiều đến không hết, muốn cho các nàng, phải trước tiên làm tốt bị mấy chục vạn fan cùng công chi kết cục. Cây anh đào dùng tay nâng gò má, nói xin lỗi thật sự là không đúng dịp, chúng ta buổi chiều kỳ thật còn có một chàng thủy trung hoa biểu diễn muốn cử hành, chân chính có thể chiến đấu Pokemon cũng cùng phía trước theo chân Tân Chấn đi ra nhà huấn luyện đánh bại rồi, còn tại trong Pokemon tâm tiếp nhận trị liệu, cho nên, vị này tiểu suất ca không bằng như vậy, cái này màu lam huy chương liền tặng cho ngươi a. Thấy thế, Tần Thọ vẫn có một chút cảm thấy hơi chút kinh ngạc, tiểu tốt là lái xe xuất hành, tốc độ nhanh hơn hắn còn dễ nói. Nhưng là mặt khác một cái chân Tân Chấn đi ra nhân tốc độ thế nhưng cũng nhanh hơn hắn, điều này làm cho Tần Thọ có chút tò mò mặt khác một cái chân Tân Chấn đi ra nhân rốt cuộc là ai. Được chưa, Tần Thọ ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay liền muốn tiếp nhận cây anh đào trong tay màu lam huy chương. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo quen thuộc âm thanh cắt đứt đây hết thảy. Đợi một chút, thuận theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, Tần Thọ giả vờ bộ dáng khiếp sợ, Tiểu Hà. Tiểu Hà theo thính phòng thượng nhảy xuống, theo sau đi tư có chút thay đổi xoay đi đến Tần Thọ cùng cây anh đào ở giữa, đầu tiên là chiều Tần Thọ đầu đi một cái xin lỗi ánh mắt, theo sau lại chiều chính mình đại tỷ cây anh đào xin đi giết giặc nói anh Hoa tỷ tỷ, cuộc tranh tài này, liền do ta tới giúp các ngươi đánh đi, đạo quán huy chương là tuyệt đối không thể cứ như vậy chắp tay đưa ra, tay của các ngươi chung không có có thể chiến đấu Pokemon nhưng là tay của ta bên trong có. Ai nhưng là, nói không đợi cây anh đào nói xong. Tiểu Hà liền nói tiếp nói ta là Hoa Lam đạo quán tứ muội, xem như Hoa Lam mỹ nữ tứ tỷ muội, ta có nghĩa vụ tiếp được phần này khiêu chiến. Nhưng mà, Tiểu Hà này vừa mới dứt lời, đã bị nàng tam tỷ mẫu đơn cấp dội cho bồn nước lạnh. Không đúng hay không, hẳn là mỹ nữ ba tìm muội cùng vịt con xấu xí. Ngay tại mẫu đơn những lời này nói xong, Tần Thỏ lúc này đi đến Tiểu Hà bên cạnh, theo sau một tay bắt lấy Tiểu Hà thơm ngon bờ vai, đem kéo vào chính mình trong ngực. Chiều mẫu đơn phản bác sai lầm, Tiểu Hà cũng không là cái gì vịt con xấu xí, Tiểu Hà rõ ràng rất đẹp được không, chỉ không phải là các ngươi không có chú ý tới nàng mị lực điểm mà thôi. Vừa nói, Tần Thỏ nhất vừa mở ra chứng dung điều khiển từ xa. Dù sao đây cũng là Tiểu Hà chính mình nói với hắn tốt, đương hai người lại lần nữa lúc gặp mặt, chứng dung trừng phạt cũng đã bắt đầu. Tần Thỏ, Tiểu Hà đầy mặt cảm động, nhiên mà đúng lúc này, Tiểu Hà bỗng nhiên nhận thấy bánh bao huyệt tê dần, tiếp lấy, lỗ thịt trong đó có đồ vật gì đó đang không ngừng chấn động, kích thích lỗ thịt của mình thượng trải rộng thần kinh. Điều này làm cho mặt nàng cảm thấy biểu cảm, lập tức thu liễm rất nhiều. Hô hấp đều trở nên ồ ồ rồi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Thỏ thế nhưng ở phía sau khởi động chứng dung. Bất quá, nói đến, cũng thật là lỗi của nàng, giấu giếm Tần Thỏ lâu như vậy, Tần Thỏ hơi chút có chút câu oán hận cũng là phải. Tiểu Hà bán rúc vào Tần Thỏ trong ngực, nàng không muốn để cho chính mình ba cái tỷ tỷ phát hiện sự khác thường của nàng. Lỗ thịt bên trong xôn xao, làm nàng hiện tại hai gò má đỏ ửng. Nàng lấy được chậm rãi điều tiết, thậm chí nàng nắm lấy Tần Thỏ bàn tay, tại Tần Thỏ bàn tay yên lặng hoa ám hiệu, cùng Tần Thỏ tiến hành đàm phán. Nếu là bị chính mình ba cái tỷ tỷ phát hiện chính mình trò hề, chính mình tuyệt đối cả đời đều không có biện pháp ở trước mặt các nàng ngẩng đầu. Cuối cùng, Tiểu Hà cùng Tần Thỏ ở giữa đàm phán là, hôm nay đạo quán chiến, không cho Tần Thỏ khởi động chính mình lỗ thịt bên trong chứng dung, đợi cho rời đi Hoa Lam thị về sau, Tiểu Hà nàng đem bồi thường Tần Thỏ 3 ngày. 3 ngày thời gian, Tần Thỏ muốn cái gì thời điểm khởi động chứng dung liền khi nào thì khởi động chứng dung. Vốn là Tần Thỏ ngay từ đầu là công phu sư tử ngoạm trực tiếp 1 tuần, dọa Tiểu Hà liền vội vàng yêu cầu sửa chữa. Cuối cùng này mới có hiện tại 3 ngày. Tại cây anh đào, mẫu đơn, xương bồ tam nữ nhìn không tới địa phương, Tần Thỏ cùng Tiểu Hà giao dịch xong tất, lập tức Tần Thỏ cũng là tạm ngưng Tiểu Hà lỗ thịt nội chứng dung chấn động. Nhận thấy lỗ thịt bên trong chứng dung chấn động dần dần sau khi biến mất, Tiểu Hà lúc này mới từng ngụm thở dốc một hồi lâu, bằng phẳng về sau, lúc này mới đem chính mình khuôn mặt theo Tần Thỏ trong ngực nâng lên. Bất quá hai gò má thượng như trước có thể nghi ngờ đỏ ửng. Bất quá cái này đỏ ửng ngược lại có thể giải thích, chỉ cần nói là đem mặt mai tại trong ngực Tần Thỏ quá nóng nguyên nhân. Mà Tiểu Hà cùng Tần Thỏ tương tác, tại cây anh đào, mẫu đơn, xương bồ tam nữ trong mắt, hãy cùng bình thường tiểu nam nữ trẻ tuổi bằng hữu tú ân ái. Bất quá ba tỷ muội cũng không biết Tiểu Hà cùng Tần Thỏ ở giữa quan hệ, cho nên ba tỷ muội nhìn hai người biểu cảm lập tức nại nhân tầm vị lên. Ánh mắt càng là tại Tiểu Hà cùng Tần Thỏ hai người trên người không ngừng càn quét. Xem như đại tỷ cây anh đào vỗ tay một cái, ngữ khí trung tràn đầy cảm khái nói không nghĩ tới Tiểu Hà xuất môn một chuyến nhanh như vậy cũng đã dẫn theo nam nhân trở về, làm tỷ tỷ ta thập phần kinh ngạc vui mừng, nhưng là, trước lúc này, ta vẫn là nghĩ hỏi một câu, Tiểu Hà, người như thế nào nhanh như vậy liền trở về đâu này? Xem như nhị tỷ xương bồ cũng là tại một bên gật đầu phụ họa, chân mày cao lại nói quả thật, hơn nữa lúc trước ngươi nhưng là dưới hông cửa biển nói không có trở thành vĩ đại Pokemon nhà huấn luyện. Liền tuyệt không trở về nhà hương người là ai vậy? Xương bồ giọng điệu hơi chút muốn nặng một chút, hiển nhiên, đối với Tiểu Hà lúc trước đi không từ giã còn có lời oán thán. Lúc trước Tiểu Hà một mình rời nhà trốn đi, xem như tỷ tỷ, xương bồ tự nhiên lo lắng nhà mình tiểu muội. Nghe vậy, Tần Thỏ trong ngực Tiểu Hà ánh mắt cũng là có chút trốn tránh, đối với lần này Tần Thỏ là nắm thật chặt trong ngực Tiểu Hà, tiếp tục phản bác vậy ngươi khả năng hiểu lầm, Tiểu Hà sở dĩ trở lại Hoa Lam thị. Chủ ý này vẫn là bởi vì ta muốn qua tới khiêu chiến Hoa Lam đạo quán, nếu không nói Tiểu Hà trên thực tế là không nghĩ trở về, nàng xem như bạn gái của ta theo giúp ta đến Hoa Lam thì có lỗi gì sao? Tốt lắm, hãy bất xà môn đi a, để ta nhanh chút tiến hành Pokemon đối chiến a, sau đó ta bắt màu lam huy chương. Mặc dù biết xương bồ là xuất phát từ lo lắng Tiểu Hà nói chuyện giọng điệu hơi chút nặng một chút, nhưng là Tần Thỏ vẫn có một chút tiểu niên khinh bốc đồng, vì Tiểu Hà cùng xương bồ phản bác một câu. Gặp Tần Thỏ như vậy duy trì Tiểu Hà, xương bồ sắc mặt lúc này mới hơi chút tốt lắm một chút, mặc dù nhỏ Hà tại các nàng tứ tỉ muội trong đó dung mạo cũng không xuất chúng, nhưng là ít nhất ánh mắt còn chưa phải sai, tìm bạn trai như vậy che chở nàng. Cũng là tình các nàng không ít lo lắng. Tốt lắm, xương bồ, thiếu nói vài lời a, hơn nữa Tiểu Hà còn dẫn theo bạn trai trở về, mặc dù nhỏ Hà tại Mỹ mạo thượng không sánh được chúng ta, nhưng là Tiểu Hà ánh mắt vẫn là vô cùng không sai. Cây anh đào tại một bên cũng vì Tiểu Hà nói chuyện. Đối với lần này, Nghe nhà mình đại tỷ nói lời nói này, Tiểu Hà khóe miệng co quắp quất. Nhất thời cũng không biết đại tỷ là đang tại khen nàng vẫn là tại tổn hại nàng. Mẫu đơn vừa nói, Nhất vừa đánh giá Tần Thọ, nói cũng phải, thật là không có nghĩ đến, mới chỉ là đi ra ngoài hơn một tháng thời gian, liền đem nam nhân mang về rồi, Tiểu Hà ánh mắt còn chưa phải sai, chính là muội phu ánh mắt có chút kém a, thế nhưng sẽ bị Tiểu Hà cấp mê hoặc. Bởi vì thường xuyên rèn luyện nguyên nhân, Tần Thọ hiện tại cấp nhân khí chất liền thập phần ánh nắng mặt trời, rất cảm giác an toàn. Hơn nữa dung mạo cũng không có trở ngại, thuộc về nhẹ nhàng khoan khoái nại nhìn hình. Nếu như quá mức đẹp trai lời nói, các nàng còn lo lắng nhà mình tiểu muội có thể khống chế ở đâu. Bất quá dù vậy, mẫu đơn nói như cũ là nghe Tiểu Hà nghiến răng, cái gì gọi là Tần Thọ ánh mắt chẳng ra sao cả a. Nói ngắn lại những cái này đều không trọng yếu, ta trước cùng Tần Thọ đánh xong đạo quán chiến. Tiểu Hà nói theo Tần Thọ trong ngực tránh thoát, lấy ra chính mình tinh linh cầu hướng về Tần Thọ hô. Hiện đang khôi phục, qua đi, trừ bỏ bánh bao huyệt trong đó kia chứng dung mang đến dị vật cảm có chút thoáng không thích ứng, khác đều không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần đến lúc đó động tác biên độ không lớn, cũng không thành bất cứ vấn đề gì. Đó cũng là, dù sao chỉ có Tiểu Hà ngươi Pokemon có năng lực chiến đấu. Cây anh đào trong tay còn lại Pokemon Tiểu Hải sư thực lực yếu đáng thương, Tiểu Hà trong tay ít nhất còn có một cái xem như tiến hóa hình tồn tại bảo thạch hải tinh. Hoa Lam đạo quán chiến. Là song phương nhà huấn luyện chạm đang lơ lửng mặt nước tấm ván gỗ tiến tới hành. Vừa đến, đây là vì rèn luyện nhà huấn luyện tại đối mặt đứng không vững hoàn cảnh chung đối với tinh linh năng lực chỉ huy, thứ hai, là vì nhường đường quán chiến độ khó gia tăng. Dù sao ba tỷ muội thực lực đích xác rất yếu, nếu như không có này đến tăng mạnh đạo quán cường độ lời nói, toàn bộ Hoa Lam đạo quán cũng sớm đã bị đánh mặc. Cây anh đào xem như trọng tài tại một bên chiều Tiểu Hà còn có Tần Thọ giọng ôn nhu hô như vậy. Trận đấu quy tắc vì 2 vs 2, Pokemon trước hết mất đi sức chiến đấu nhất phương vì bại phương, xem như người khiêu chiến Tần Thọ tuyển thủ tiên thủ, hơn nữa có được cắt Pokemon quyền lợi, như vậy, chiến đấu bắt đầu. Tại cây anh đào nói xong lời nói này về sau, Tiểu Hà cùng Tần Thọ đều là cùng nhất thời ném ra Pokemon Bo. Tiểu Hà Pokemon là Hải Tinh Tinh, Tần Thọ Pokemon là Diệp EV. Hắn có thể sẽ không làm nghịch thuộc tính đấu pháp. Có thể dựa vào thuộc tính ưu thế vậy dựa vào thuộc tính ưu thế. Rơi xuống đất chớp mắt, Tần Thọ liền nghĩ xong như thế nào ra chiêu. Diệp EV, sử dụng phi diệp khoái đao. Bố y. Diệp EV hô lớn một tiếng, trong mắt đẹp ý chí chiến đấu ngẩng cao, phía sau kia giống như diệp từ cái đuôi nổi lên thúy sắc lục quang. Cùng với Diệp EV mạnh mẽ quẩy đuôi, không đếm được phi diệp hóa thành nguyệt nha loan đao hướng về Tiểu Hà Hải Tinh Tinh bay đi. Mà sử dụng phi diệp khoái đao. Đây chỉ là Tần Thọ muốn dùng để mê hoặc Tiểu Hà thị giác bước thứ nhất. Tại sử dụng phi diệp khoái đao về sau, Diệp EV khoảng cách Hải Tinh Tinh khoảng cách, rõ ràng bị kéo gần lại rất nhiều. Chẳng qua, vô luận là Tiểu Hà vẫn là bên ngoài sân ba tỷ muội lúc này lực chú ý toàn bộ đều đặt ở phi diệp khoái đao phía trên, cũng không có chú ý tới dần dần tới gần Diệp EV. Tại siêu mộng trọng lực chàng huấn luyện phía dưới, sở hữu EV cái đuôi đều thập phần hữu lực. Diệp EV vung ra phi diệp khoái đao lúc này giống như cùng đánh ra cao su bắn giống nhau, Tần Thọ lý tưởng trạng thái phi diệp khoái đao hẳn là giống như súng trường phóng ra viên đạn thời điểm cái loại cảm giác này. Như vậy phi diệp khoái đao, không chỉ có tốc độ nhanh lực đạo ngoan, hơn nữa còn càng có thể hấp dẫn đối thủ lực chú ý, lấy này đến che lấp Diệp EV sử dụng phi diệp khoái đao sau một chút tiểu động tác. 48. Nghiêm túc đối đãi mỗi một trận chiến đấu. Tại thính phòng phía trên. Nhìn đến Tần Thọ Diệp EV sử dụng phi diệp khoái đao, Sương Bồ cùng mẫu đơn trong mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì con này Diệp EV căn bản cũng không như là mới ra đến không bao lâu người mới nhà huấn luyện đủ khả năng bồi dưỡng được đến. Sương Bồ kinh hãi hô lên một tiếng thật nhanh phi diệp khoái đao, nếu như đổi lại chúng ta thượng lời nói, ta cảm giác con này Diệp EV có thể thực nhẹ nhàng đánh xuyên qua chúng ta sở hữu Pokemon ai, nói, chân tân chấn đi ra nhà huấn luyện, lần này có phải hay không đều cường có chút không nói đạo lý à? Sương Bồ cảm giác, các nàng ba tỷ muội về sau phòng chừng đối với chân tân chấn đi ra nhà huấn luyện cảm thấy theo bản năng tâm lý sợ hãi một đoạn thời gian. Bởi vì lần này Tần Thọ biểu hiện của bọn hắn, đã tại Sương Bồ các nàng tam nữ trong cảm nhận để lại quá sâu ấn tượng. Đúng vậy a, Tiểu Hà cái này tiểu bạn trai còn thật có thực lực, nàng nên không có khả năng là nghĩ trở thành không được vĩ đại nhà huấn luyện, tự thành vì vĩ đại nhà huấn luyện nữ nhân à. Như vậy như trước xem như hoàn thành nàng lúc trước khen phía dưới cửa biển. mẫu đơn ngược lại không có buông tha bất kỳ cái gì một cái có thể tổn hại Tiểu Hà cơ hội. Tại bốn cái tìm muội trong đó, mẫu đơn cùng Tiểu Hà quan hệ là kém cỏi nhất. Dù sao các nàng một cái lão tam một cái lão tứ, kém tuổi thọ cũng liền một hai tuổi. Không chỉ có lưỡng tìm muội khiếp sợ, liền đại tỷ cây anh đào cũng là đỉnh kinh ngạc. Mặc dù nói các nàng hoa lam đạo quan mỹ nữ ba tìm muội trong thường ngày đều cố chính mình như thế nào thay đổi mỹ, không huấn luyện như thế nào quá Pokemon, nhưng là xem như đạo quán chủ, có chút tri thức vẫn phải là học tập. Trong này, đối với nhà huấn luyện thực lực quan sát, các nàng vẫn có thể phán đoán đi ra. Tần Thọ xem như người mới nhà huấn luyện, chỉ là biểu hiện bây giờ liền đã hoàn toàn có thể tại Thạch Anh Đại hội thượng thắng được không sai thành tích. Cây anh đào không dám tưởng tượng, bây giờ cách liên minh cuộc so tài việc còn có lâu như vậy, Tần Thọ đoạn đường này tiếp tục thiên truy bách luyện đi xuống, rốt cuộc có thể trở nên rất mạnh. Đồng thời cũng là cảm khái, nhà mình tiểu muội vận khí thật tốt, đi ra ngoài một chuyến là có thể câu một cái kim quy tế trở về. Lấy Tần Thọ thiên phú, tương lai đều có thể. Pokemon đối chiến, xem như trên thế giới quan trọng nhất cuộc so tài việc, trong này địa vị hàm kim lượng vẫn là không cần nghi ngờ. Tiểu Hà bên người có Tần Thọ tại, chỉ sợ tương lai quá cuộc sống, có thể so với các nàng ba tỉ muội tốt không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, cây anh đào cũng không có ghen tị nhà mình tiểu muội, chỉ bằng nói là thật tâm căn dặn Tiểu Hà về sau có thể hạnh phúc. Tứ tỉ muội trong đó, cây anh đào trên thực tế lo lắng nhất vẫn là Tiểu Hà. Dù sao Tiểu Hà dung mạo cùng dáng người đều không sánh được các nàng ba tỉ muội, hơn nữa Tiểu Hà còn một mực yêu thích Pokemon đối chiến, đối với Thủy Trung Hoa biểu diễn cũng không phải là thực để bụng, hơn nữa tính tình kém còn thô lỗ, như vậy Tiểu Hà, làm cây anh đào một lần lo lắng Tiểu Hà về sau rốt cuộc có thể hay không tìm được một cái có thể sinh hoạt bạn trai. Bất quá, hiện nay, nhìn đến Tần Thọ sau đó, cây anh đào ngược lại không cần lo lắng Tiểu Hà về sau tương lai. Nhưng sau cây anh đào vẫn là kéo lấy Tiểu Hà lén lút thật tốt cấp chính mình tiểu muội bồi bổ khóa, băng Tiểu Hà chặt chẽ bắt lấy Tần Thọ tâm, hiện tại hai người vẫn chỉ là người yêu quan hệ, về sau đi đến cái gì tình cảnh cũng không tốt nói. Đương nhiên, nếu như cây anh đào từ nhỏ Hà trong miệng biết được Tần Thọ cái kia thô to trường đại con cặc lời nói, cây anh đào tuyệt đối không có nhiều như vậy nhỏ mọn. Thậm chí ngược lại sẽ chủ động nghĩ làm Tiểu Hà đi cấp Tần Thọ thu xếp càng nhiều lão bà, nàng cũng không nghĩ nhà mình tiểu muội ở trên giường bị địch chết. Tầm mắt quay lại chiến trường. Tiểu Hà gặp Diệp Y Vi sử dụng phi diệp khoái đao, cũng là lập tức hạ lệnh. Hải Tinh Tinh, mau tránh đến thủy. Hải A. Hải Tinh Tinh hồi đáp một tiếng, cũng là nhảy vào thủy bên trong. Tiểu Hà bởi vì là chính hướng về Tần Thọ, cho nên cũng không có cách nào nhìn đến Diệp Y Vi tiểu động tác, chỉ có thể theo bản năng phản ứng làm Hải Tinh Tinh nhảy vào thủy trung tránh né phi diệp khoái đao mang đến tổn thương. Tiểu Hà rốt cuộc vẫn là đạo quán sinh ra, tốc độ phản ứng rất nhanh. Không phải là bình thường nhà huấn luyện có thể so với. Nhưng dù vậy, Hải Tinh Tinh tốc độ vẫn là chậm một chút, bên phải phía dưới giác bị 4-5 phiến phi diệp đánh trúng, làm nó phát ra một tiếng rên. Nhìn đến Hải Tinh Tinh bị phi diệp khoái đao đánh trúng thời điểm Tiểu Hà trong lòng căng thẳng, Diệp Y Vi phi diệp khoái đao nàng nhìn tại đáy mắt, uy lực tuyệt đối rất cao, hơn nữa cộng thêm thượng chơi hệ Pokemon chiêu thức đối với thủy hệ Pokemon có hiệu quả nổi bật tổn thương. Cho nên Tiểu Hà lo lắng. Chính mình Hải Tinh Tinh nên không có khả năng trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu a. Này nếu như bị nhất kích đả bại, Tiểu Hà vẫn có một chút không nhịn được mặt mũi. Đương nhiên, đối với Tần Thọ toàn lực ứng phó thái độ, Tiểu Hà cũng không cảm giác tức giận, chỉ bằng nói, Tần Thọ nếu như không có sử xuất toàn lực, nàng mới cảm thấy tức giận. Bởi vì, điều này đại biểu thực lực của chính mình tại Tần Thọ trong cảm nhận phải không cường, thậm chí là bình hoa. Trải qua lần trước săn trộm đoàn sự kiện về sau, Tiểu Hà hiện tại không nhất nghĩ đúng là trở thành bình hoa. Nàng cũng đồng dạng càng thêm kiên định chính mình muốn trở thành thủy hệ Pokemon đại sư lý tưởng. Tiểu Hà không khỏi lo lắng hô Hải Tinh Tinh, ngươi không sao chứ? Tuy rằng những ngày qua vẫn luôn có theo lấy Diệp Y Vi các nàng huấn luyện. Nhưng là Tiểu Hà những cái này Pokemon nhóm, huấn luyện của các nàng lượng, cũng không sánh bằng Diệp Y Vi các nàng. Diệp Y Vi các nàng không chỉ là ban ngày muốn huấn luyện, cho dù là đến ban đêm các nàng cũng phải đi huấn luyện, Tiểu Hà Pokemon nhóm làm không được điểm này. Đương nhiên, ban đêm huấn luyện là cõng Tần Thọ vụng trộm tiến hành. Bởi vì Tần Thọ biết các nàng loại huấn luyện này pháp, nhất định sẽ ra mặt ngăn lại. Có siêu mộng về sau, siêu mộng có thể dựa vào niệm lực trợ giúp quá độ huấn luyện các nàng khôi phục thương thế, không có khả năng lưu lại bất kỳ cái gì ám thương. Trải qua bị Pokemon thợ săn bắt cửu chỉ EV nhóm, đang thay đổi cường con đường này thượng đều có một viên thập phần kiên định tâm. Cũng may, Hải Tinh Tinh tính nhẫn nại tạm được, cộng thêm thượng đánh chúng nó phi diệp khoái đao số lượng vốn lại ít, cho nên nó cuối cùng vẫn là có thể nhịn đau đớn nhảy vào thủy bên trong. Gặp Hải Tinh Tinh hữu kinh vô hiểm nhảy vào thủy về sau, Tiểu Hà trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức lên tinh thần, bởi vì Hải Tinh Tinh một khi nhảy vào thủy về sau, kế tiếp, chính là nàng sân nhà rồi. Nhưng mà, còn không đợi Tiểu Hà hạ đạt mệnh lệnh, Tần Thọ liên tiếp lấy chỉ huy Diệp Y Vi tiến hành bước tiếp theo hành động. Diệp Y Vi, sử dụng cắt cỏ kết đem xung quanh bọt biển bản toàn bộ đều cấp liên tiếp. Diệp Y Vi vừa rồi sử dụng phi diệp khoái đao che chắn tầm mắt, vì chính là làm chính mình nằm ở sở hữu di động bản trung tâm. Như vậy có thể rất tốt làm cắt cỏ kết bao trùm thượng cái khác di động bản. Y Vi bố. Diệp Y Vi dựa theo Tần Thọ chỉ thị, bắt đầu sử dụng cắt cỏ kết cái này dùng để trượt Pokemon dùng chiêu thức. Chiêu này đối với hình thể càng nặng kẻ địch, tổn thương lại càng cao. Tuy rằng kỹ năng miêu tả thập phần đơn giản, nhưng là Pokemon kỹ năng, chỉ cần là kỹ năng, đối với nhân loại thậm chí còn bình thường vật thể đều có không thể khinh thường uy lực. Cho nên nhìn như chỉ có thể trượt Pokemon cắt cỏ kết, đối với những cái này plastic di động bản tới nói, giống như cùng đối mặt cắt rời khí, chúng nó dễ dàng bị cắt cỏ kết cấp xuyên thấu, sau đó bị Diệp EV cấp liên tiếp đến cùng một chỗ. Cuối cùng tại mặt nước thượng hình thành một cái loại nhỏ lục địa. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Hà trong lòng cũng là hoảng hốt. Thủy hệ Pokemon sở dĩ tại tràn đầy thủy phá hư cảnh bên trong có ưu thế chính là bởi vì không có đất liền, mà bây giờ Tần Thọ chế tạo một cái tiểu lục địa, như vậy Tần Thọ Diệp EV trốn tránh không gian liền nhiều hơn. Diệp EV trốn tránh không gian biến nhiều, cũng liền đại biểu, nàng có thể càng thêm thuận tiện bắt lấy Hải Tinh Tinh sơ hở tiến hành phản kích. Hơn nữa sở hữu di động bản thượng đều bao trùm đầy cắt cỏ kết lưu lại chơi, nàng trừ phi là làm Hải Tinh Tinh sử dụng xung kích loại chiêu thức, nếu không nói dựa vào súng bắn nước một loại kỹ năng căn bản không có biện pháp đem Diệp EV chế tạo này phiến chơi chi lục địa phá hủy. Phải được lập tức đem cái này ưu thế cấp đánh vỡ. Tiểu Hà trong não ý tưởng chỉ có này một đầu. Hải Tinh Tinh, sử dụng thủy dao động. Tại loại này tràn ngập thủy địa phương, Hải Tinh Tinh sử dụng thủy hệ bản hệ kỹ năng có 1.5 lần tổn thương thêm vào. Này một phát thủy dao động uy lực cũng là thập phần khách quan. Hẳn là có thể đem Diệp EV chế tạo này phiến chơi đại lục cấp đánh vỡ. Hải Tinh Tinh làm cho đi ra thủy dao động chỉ là bên ngoài nhìn phảng phất như là thủy pháo giống nhau, nhưng là, sử dụng chiêu này phải làm Hải Tinh Tinh liền có khả năng hướng Diệp EV bại lộ vị trí của mình. Hơn nữa sử dụng chiêu này thời điểm Hải Tinh Tinh khoảng cách di động bản khoảng cách còn phải gần một chút. Hơn nữa sử dụng quá trình bên trong, Hải Tinh Tinh là có một cái căng cứng. Không có biện pháp lập tức tiến hành di chuyển, bởi vậy nếu như bị Diệp EV bắt lấy cơ hội phản kích, kia Hải Tinh Tinh tại Diệp EV trước mặt hãy cùng cái mục tiêu sống giống nhau. Tiểu Hà Hải Tinh Tinh chưa từng làm chuyên môn kháng chấn huấn luyện, chiêu này vẻ ngoài nhìn qua cùng thủy pháo giữ lẫn nhau bình thủy dao động, sở mang đến phản xung lực là rất cao. Cho nên Hải Tinh Tinh bởi vì phản tác dụng lực, lâm vào không thể di chuyển căng cứng trong đó. Về phần thủy dao động chiêu này tự nhiên là dựa vào Tần Thọ chiêu thức học tập khí học. Tiểu Hà là bạn gái mình, nàng muốn dùng, Tần Thọ làm sao có khả năng ngăn đón nàng. Đồng dạng, Tiểu Hà đồ vật cũng có thể là hắn, tuy hai mà một. Hải Tinh Tinh thủy dao động tại dưới nước hướng về Diệp EV đánh tới. Đứng ở di động bản thượng Diệp EV cũng không biết Hải Tinh Tinh từ chỗ nào tập kích đến, nhưng là Diệp EV cũng không hoảng hốt, bởi vì nàng tin tưởng Tần Thọ, nàng chờ đợi Tần Thọ bước tiếp theo mệnh lệnh. Một giây kế tiếp, Diệp EV bỗng nhiên cảm giác bước chân truyền đến một cỗ lực. Điều này làm cho nàng liền vội vàng gọi ra tiếng. Thấy thế, Tần Thọ cũng là lập tức chiều Diệp EV hô. Diệp EV nghiêng nhảy né tránh, sau đó tập trung thủy dao động vị trí sử dụng năng lượng cầu. EV bố. Ít nhiều có tầng này cắt cỏ kết hình thành chơi chi lục địa xem như vùng hòa hoãn, không để cho Hải Tinh Tinh thủy dao động thứ nhất thời liền đột phá phòng tuyến, cho Diệp EV nhất định dịu đi kỳ. Tại thủy dao động đột phá di động bản thời điểm Diệp EV đã sớm né tránh. Không tốt. Thấy như vậy một màn, Tiểu Hà trong lòng cũng biết chính mình sắp bị thua, đặt xuống mệnh lệnh về sau, Hải Tinh Tinh cũng không có khả năng thủy dao động bắn tới một nửa sau đó liền rời đi. Cho nên Tiểu Hà chỉ có thể trơ mắt nhìn Hải Tinh Tinh vị trí bị Diệp EV tập trung, sau đó Diệp EV cũng là không khách khí trực tiếp tại trước miệng hội tụ một viên lập lờ mặc lục sắc năng lượng cầu. Cùng với Diệp EV thân thể hơi nghiêng về phía trước miệng năng lượng cầu thẳng tắp hướng về Hải Tinh Tinh vị trí bay đi. Năng lượng cầu quỹ đạo vẫn có thể thông qua mắt thường bắt được. Nếu như muốn tránh, vẫn là có thể né tránh, chẳng qua, hiện tại Hải Tinh Tinh vị trí cách Diệp EV rất gần, hơn nữa tăng thêm sử dụng thủy dao động thời điểm lâm vào căng cứng, cái này dẫn đến nó căn bản không thể tránh né Diệp EV sử dụng năng lượng cầu. Chỉ có thể nhìn năng lượng cầu tại cái ao chung nổ mạnh. Cùng với ầm ầm một tiếng, toàn bộ cái ao bởi vì năng lượng cầu nổ mạnh mà nhấc lên một trận thủy mạc, đồng thời còn nghĩ cái ao chung hải tinh tinh cấp nổ đi lên. Nếu như không lên đến lời nói, khả năng nhận được tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Thủy mạc che ở Tiểu Hà cùng Hải Tinh Tinh tầm mắt, làm cho các nàng nhìn không tới Diệp EV động tác. Ngay tại Tiểu Hà chờ đợi thủy mạc sau Tần Thỏ hạ đặt bước tiếp theo mệnh lệnh, hơn nữa tính toán gặp chiêu phá chiêu thời điểm Tần Thỏ âm thanh bỗng nhiên tại thủy mạc hậu truyền. Diệp EV, sử dụng ngáp. Ngáp chiêu này là Diệp EV di truyền gọi thức. Nơi này nói nhất miệng, mặc dù nói cửu chỉ EV sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là cha mẹ của các nàng chẳng phải là cùng cái. Tương tự với đào viên kết nghĩa cái loại này tìm muội quan hệ. Cho nên di truyền gọi thức, cũng là các không giống. Bởi vì nhìn không tới Diệp EV động tác, này dẫn đến Tiểu Hà không thể hạ mệnh lệnh, hơn nữa ngáp chiêu này, cũng hoàn toàn không có rõ ràng công kích hình thái, Hải Tinh Tinh cũng không cách nào tiến hành trốn tránh. Diệp EV ngáp một cái, một đoàn khí màu trắng thể theo Diệp EV trong miệng gọi ra, này đoàn khí thể tìm đến Hải Tinh Tinh, Tiểu Hà căn bản phản ứng không kịp nữa. Khí thể liền tiến vào Hải Tinh Tinh thân thể. Chẳng được bao lâu, Hải Tinh Tinh liền bắt đầu lung lay sắp đổ, buồn ngủ cảm giác đem nó hoàn toàn bao phủ, cuối cùng hoàn toàn nhập vào cái ao trong đó. Hải Tinh Tinh, Tiểu Hà lo lắng hô. Nhưng là hiện tại si âm vào đáy nước, hơn nữa ngủ Hải Tinh Tinh căn bản không có biện pháp bởi vì Tiểu Hà kêu gọi mà tỉnh táo lại. Gặp ngáp mệnh bên trong, Tần Thỏ cũng là khẽ gật đầu. Làm tốt lắm Diệp EV. Về trước đến nghỉ ngơi một chút a. Dứt lời, Tần Thỏ cũng là đem Diệp EV cấp thu hồi. Đạo quán chiến bên trong, đạo quán chủ không thể cắt Pokemon, nhưng là người khiêu chiến có thể cắt, đây cũng là vì chiếu cố đến người mới nhà huấn luyện. Kế tiếp liền quyết định là ngươi rồi, đi thôi Thủy EV. Là đứa nhỏ này Tiểu Hà gặp Tần Thỏ hạ một gia chiến Pokemon là Thủy EV, biểu cảm cũng là ngưng trọng lên. Tiểu Hà xem như Thủy EV lão sư đối với Thủy EV thực lực tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Thủy EV, liên tục sử dụng thủy dao động. Tuy rằng chiêu này đối với cùng vì bản hệ Hải Tinh Tinh hiệu quả thoáng, nhưng là hiện tại Hải Tinh Tinh đã tiến vào giấc ngủ trạng thái trong đó, toàn thân đều nằm ở buông lỏng trạng thái, cái trạng thái này phía dưới, thân thể toàn bộ cơ năng đều vận chuyển phi thường thong thả. Phía sau công kích, mặc dù là Hải Tinh Tinh chống cự thủy hệ tổn thương, nhưng vẫn cũng có thể đánh ra gấp 2 tổn thương. EV bố. Thủy EV nhảy vào thủy bên trong, tiến vào cái ao trong đó Thủy EV như cá gặp nước, du lịch không bị ngăn trở. Trong chốc lát Thủy EV liền tìm đến bị ngáp mệnh trung lâm vào ngủ say trung Hải Tinh Tinh. Hướng về không có bất kỳ cái gì dư lực phản kháng Hải Tinh Tinh, Thủy EV sử dụng thủy dao động, mang theo dao động trạng dòng nước xả tuyến hướng về Hải Tinh Tinh đánh tới. Sử dụng xong một phát, Thủy EV lại là tiếp lấy sử dụng thứ hai phát. Cuối cùng Thủy EV tổng cộng là sử dụng 10 phát, tại dưới nước, Thủy EV sử dụng thủy dao động tốc độ phải nhanh rất nhiều. 10 đạo thủy dao động toàn bộ đều oanh nổ ở Hải Tinh Tinh trên người, tuy rằng đối với cùng là thủy hệ Hải Tinh Tinh không tạo được rất cao tổn thương, nhưng là thủy dao động tại bản hệ 2 lần tổn thương thêm vào cùng với cái ao hạ 1.5 lần tổn thương thêm vào phía dưới, này 10 đạo thủy dao động bộc phát ra uy lực cũng là không thể khinh thường. Cộng thêm thượng phía trước Hải Tinh Tinh cũng bị Diệp EV phi diệp khoái đao đánh trúng quá, cho nên, đối mặt Thủy EV thi triển này 10 đạo thủy dao động, Hải Tinh Tinh không có ngoài ý muốn trực tiếp chiến bại. Hải Tinh Tinh, Tiểu Hà gặp Hải Tinh Tinh chiến bại, cũng là đem thua hồi, mặc dù thua, nhưng là Tiểu Hà cũng không có biểu hiện thua đối chiến sau không cam lòng. Tiểu Hà ngược lại cảm thấy rất hài lòng, bởi vì Tần Thọ là nghiêm túc đối đãi trận chiến đấu này. Cũng không có nhường. Như vậy. Của ta thứ hai chỉ Pokemon, liền quyết định là nó, đi thôi, bảo thạch hải tinh. Nhìn đến Tiểu Hà lấy ra bảo thạch hải tinh về sau, Tần Thỏ cũng là lập tức tiến hành cắt. Tần Thỏ lấy ra Pokemon bộ thập phần tinh chuẩn dự phán đến Thủy EV di chuyển vị trí đem thu hồi. Tiến hành tinh linh cắt, cũng là một môn cần phải một chút ma luyện kỹ thuật. Nhất yếu nhìn chính mình cùng Pokemon ở giữa ăn ý trình độ, thứ hai là muốn nhìn nhà huấn luyện tốc độ phản ứng cùng chính xác. Nếu như chính xác không tốt, là không có biện pháp thứ nhất thời đem Pokemon thu vào Pokemon Bo trong đó. 49, muội phu lưu đi xuống ăn cơm đi thượng. Thủy EV kết cục, Tần Thỏ tiếp theo chỉ lên sân khấu Pokemon vẫn như cũ vẫn là Diệp EV. Thấy là Diệp EV tiếp chiến, Tiểu Hà cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì thoải mái ánh mắt. Bởi vì Tần Thọ những cái này Pokemon nhóm đều tại trọng lực tràng chung rèn luyện chính mình, điều này cũng làm cho dẫn đến thể lực phương diện, Tần Thọ Pokemon có thể so với những người khác Pokemon còn muốn tinh lực dồi dào. Hơn nữa cộng thêm thượng vừa rồi cắt thủy EV tác chiến, Diệp EV đã ở Pokemon Bo chung khôi phục một chút thể lực. Vậy càng thêm khó giải quyết. Bảo thạch hải tinh. Nhưng mà Tiểu Hà mới ra miệng lời nói, lập tức liền bị Tần Thọ cấp cưỡng ép đánh gãy. Diệp EV tiếp tục lên sân khấu, Tần Thọ không có cấp Tiểu Hà hạ mệnh lệnh cơ hội, trực tiếp hô Diệp EV, lập tức xông lên, đối với bảo thạch hải tinh sử dụng trục rơi. Tuy rằng di động bản hình thành đại lục bị thủy giao động hướng phá hủy một khối, nhưng là toàn bộ phiến đại lục diện tích vẫn là tồn tại, thập phần lợi cho Diệp EV đến tiến hành di chuyển. EV. Diệp EV tứ chi chạy nhanh, mỗi chắc một lần mắt, đều có thể nhìn thấy Diệp EV cùng bảo thạch hải tinh khoảng cách đang không ngừng gần hơn. Không đợi Tiểu Hà phản ứng, Diệp EV cũng đã xuất hiện ở bảo thạch hải tinh trước mặt. Nhìn đến nơi này, Tiểu Hà lúc này mới liền vội vàng hạ đạt chỉ huy nói bảo thạch hải tinh, mau tránh đi. Thực đáng tiếc, không chỉ có là Tiểu Hà hạ đạt chỉ huy tốc độ chậm, bảo thạch hải tinh cũng không cách nào phản ứng Diệp EV tốc độ nhanh như vậy, nhất thời sửng sốt. Tại bảo thạch hải tinh trước mặt, Diệp EV giơ lên cao bàn chân, tại nàng phía trước ngưng tụ ra một cái thật lớn mà tỏa ra hắc khí giữ tợn tay móng, tiếp lấy hướng về bảo thạch hải tinh mạnh mẽ chụp được. Bảo thạch hải tinh phản ứng muốn tránh thời điểm Diệp EV công kích đã rơi vào thân thể của nó phía trên. Bảo thạch hải tinh bản thân thuộc tính là siêu năng châm nước hệ, bởi vì có siêu năng hệ thuộc tính tồn tại, cho nên bảo thạch hải tinh hiện tại đồng thời yếu u linh hệ cùng với ác hệ. Bảo thạch hải tinh giống như bị một chiếc xe buýt đụng giống nhau, cả người bay rớt ra ngoài tầng tầng lớp lớp đập vào bên cạnh ao, cường đại lực đánh vào càng làm cho này tại bên cạnh ao đập ra một cái lõm xuống hố to. Bảo thạch hải tinh ở giữa bảo thạch lóe lên một cái, cuối cùng hoàn toàn dừng lại, điều này cũng đại biểu bảo thạch hải tinh đã mất đi năng lực chiến đấu. Bị thượng Diệp EV một kích này chụp rơi, bảo thạch hải tinh trực tiếp bại trận cũng không là lạ. Vốn là Diệp EV chính là vật công tay, gấp hai khắc chế phía dưới, chụp rơi thương thế kia hại vẫn là vô cùng khả quan. Bảo thạch hải tinh, Tiểu Hà không khỏi lo lắng hô đi ra. Bảo thạch hải tinh sở dĩ sẽ bị thua nhanh như vậy, một mặt là bởi vì bảo thạch hải tinh mặc dù là hải tinh tinh tiến hóa hình, nhưng là nó đều không phải là Tiểu Hà từng chút bồi dưỡng được đến. Con này bảo thạch hải tinh là liên minh cấp hoa lam đạo quán dùng để cùng người khiêu chiến chiến đấu Pokemon. Tại tiềm lực phương diện, vốn đã không cao. Mặc dù là trải qua những ngày qua huấn luyện, như trước không có biện pháp đuổi theo hải tinh tinh hấp thu huấn luyện kinh nghiệm nhiều. Hơn nữa, đây chỉ là bởi vì Tiểu Hà xa xứ, nàng ba người kia tỉ tỉ lo lắng nàng, cho nên mới đem bảo thạch hải tinh cùng giác cá vàng gửi qua bưu điện cho nàng. Thứ nhất lên sân khấu hải tinh tinh mới là Tiểu Hà từng chút bồi dưỡng được đến. Gặp Tiểu Hà bị thua, xem như trọng tài cây anh đào cũng là lập tức hô thắng bại đã phân. Người thắng vì chân tân chấn Tần Thọ tuyển thủ. Thẳng đến song phương chiến đấu kết thúc, cây anh đào ánh mắt chung vẫn là mang theo một chút không dám tin thần sắc. Đối với nhà mình tiểu muội Tiểu Hà thực lực cây anh đào vẫn là biết, so các nàng này ba cái tỷ tỷ mạnh hơn nhiều. Cho dù là mẫu thân đều gọi tán Tiểu Hà về sau có thể hoàn toàn đảm nhiệm đạo quán quán chủ chức vị. Nhưng dù vậy, Tiểu Hà tại Tần Thọ tay trung bại vẫn là nhanh như vậy. Cây anh đào đi đến Tần Thọ trước mặt, chút nào không keo kiệt đối với Tần Thọ tán dương thật sự là một hồi phi thường đặc sắc trận đấu, chúc mừng ngươi đạt được thắng lợi, đến, Tần Thọ quân, đây là ngươi nên được màu lam huy chương. Vừa nói, cây anh đào cũng là đem hình giọt nước màu lam huy chương giao cho Tần Thọ. Cảm ơn cây anh đào tỷ. Nói Tần Thọ nhận lấy cây anh đào đưa tới màu lam huy chương. Theo sau đem cùng màu xám huy chương cùng một chỗ đựng tại quần áo phía trên. A rồi miệng thật ngọt, chúng ta Tiểu Hà về sau liền cầu xin ngươi. Cây anh đào giọng ôn nhu cười nói. Cây anh đào tỷ, cái gì gọi là cầu xin hắn a, rõ ràng ta cũng có thể chiếu cố Tần Thọ được không? Tiểu Hà lúc này cũng là đi đến, trong miệng lẩm bẩm, gương mặt oán trách nhìn nhà mình đại tỷ. Chẳng lẽ nói chính mình tại mắt của nàng chung cứ như vậy không chịu nổi sao? Mình cũng là có chiếu cố Tần Thọ địa phương được không, chính là chiếu cố phương thức có chút đặc thù một chút mà thôi, ví dụ như cấp Tần Thọ dùng tay thủ dâm, bú liếm cái gì. Nhưng là, những cái này không phải là chiếu cố sao, chiếu cố tính dục đó cũng là chiếu cố. Nghĩ vậy, Tiểu Hà gò má có chút hồng nhuận. Ngượng ngùng chung thất thần Tiểu Hà nhất thời cũng không có nghe được cây anh đào cùng Tần Thọ ở giữa đối với nói gì đó, đương Tiểu Hà lấy lại tinh thần thời điểm chỉ nghe được nhà mình tỉ tỉ muốn cho Tần Thọ lưu lại. Đúng rồi muội phu quân, người cũng khó được đến Hoa Lam thị một chuyến, không bằng hôm nay liền lưu lại ăn một bữa cơm chiều, sau đó ngày mai lại cùng Tiểu Hà cùng một chỗ rời đi a. Tiểu Hà rời đi lâu như vậy tại bên ngoài, xem như tỷ tỷ ta kỳ thật cũng rất lo lắng nàng. Đối với Tần Thọ người muội phu này, cây anh đào vẫn là thực nhận thức có thể. Cho nên, nàng cũng là đang giúp trợ Tiểu Hà đánh trợ công, làm Tần Thọ lưu lại, trợ giúp Tần Thọ càng nhiều hiểu biết Tiểu Hà. Trợ giúp Tần Thọ hiểu rõ càng nhiều Tiểu Hà trên người ưu điểm, chính là đến lúc đó nghĩ ưu điểm thời điểm cần phải hơi chút tiêu phí một chút tâm tư, bất quá này cũng không sao cả, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt cần phải làm là làm Tần Thọ tại Hoa Lam thị lưu lại một đêm. Chỉ cần các nàng cho đủ Tiểu Hà trợ công. Như vậy vừa đến, Tiểu Hà cùng Tần Thọ ở giữa quan hệ, cũng có thể xúc tiến không ít. Cái gì? Nói không đợi Tiểu Hà nói xong, Sương Bồ còn có mẫu đơn cũng là nhao nhao đên lên phía trước trợ giúp cây anh đào nói chuyện. Đúng vậy, muội phu lưu lại sắp xếp ăn bữa tối lại đi a, vừa vặn cũng theo chúng ta ngươi nói một chút nhóm đoạn đường này đường đi a, hy vọng Tiểu Hà không có ở đường xá chung cho ngươi thêm phiền toái. Sương Bồ nhẹ giọng cười nói. Mẫu đơn cũng là phù hợp vừa vặn, cũng cho chúng ta biết giải muội phu ngươi, nói như thế nào chúng ta cũng là Tiểu Hà tỷ tỷ, vẫn phải là trợ giúp nàng tay cầm quan, cho nên liền lưu lại sắp xếp ăn bữa tối a. Hiển nhiên, Sương Bồ cùng mẫu đơn lập tức liền minh bạch cây anh đào tính toán, nhao nhao đi lên phối hợp cây anh đào cùng một chỗ khuyên bảo Tần Thọ. Dù sao tam nữ thường xuyên cùng một chỗ biểu diễn, điểm ấy ăn ý vẫn có. Cũng chỉ có Tiểu Hà bị mơ màng không rõ. Vì thế, Tiểu Hà căn bản chen miệng vào không lọt, toàn bộ quyết định cứ như vậy tại chính mình tam vị tỷ tỷ nói hai ba câu đã quyết định xuống. Tiểu Hà cảm thấy hết sức bất mãn, có chút khó chịu vì sao chính mình cùng Tần Thọ ở giữa sự tình muốn như vậy vô cùng đơn giản liền được quyết định xuống a. Rõ ràng đây là nàng cùng Tần Thọ ở giữa sự tình. Cho nên nói, nàng mới không nghĩ trở lại Hoa Lam thị a. Thoáng nhìn Tiểu Hà phồng má bang bộ dáng, Tần Thọ kia còn không biết Tiểu Hà trong lòng suy nghĩ cái gì. Dù sao mình làm sơ cũng là như vậy đó a. Tần Thọ là xoa xoa Tiểu Hà đầu, ôn nhu cười cười nói nếu tam vị tỷ tỷ đều nói như vậy, thịnh tình không thể cự tuyệt, Tiểu Hà chúng ta liền lưu lại ăn một bữa cơm chiều a. Hơn nữa, ta kỳ thật cũng đối với Tiểu Hà phòng của ngươi ở giữa thật tò mò, có cơ hội lời nói, ta cũng rất muốn đi nhìn nhìn, sau đó muốn theo tam vị tỷ tỷ trong miệng càng nhiều có thể hiểu rõ Tiểu Hà. Nghe Tần Thọ nói như vậy, Tiểu Hà tâm cũng nhất thời mềm xuống, thậm chí là cảm động. Bởi vì Tần Thọ lưu lại toàn bộ nguyên nhân, cũng là vì nàng, Tiểu Hà hiện tại chỉ cảm thấy tâm lý giống như ăn mật vậy điềm điềm. Tiểu Hà xoay bóp một cái, ngữ khí đổ mềm nhũn rất nhiều tốt, được rồi, nếu liền Tần Thọ ngươi cũng nói như vậy, vậy lưu lại ăn một bữa cơm chiều ngày mai lại đi a. Chờ một chút tiến ta gian phòng, ngươi không cho phép tại cây anh đào tỷ các nàng nhìn soi mói tùy tiện lộn xộn nhân ra gian phòng đồ vật nga. Tiểu Hà lời nói này liền thập phần ý vị sâu xa, nói cách khác. Đợi cho cây anh đào các nàng cũng không tại, toàn bộ trong phòng chỉ có hắn và Tiểu Hà thời điểm liền có thể tại nàng trong phòng tùy tiện làm loạn đúng không? Tần Thọ có chút ý vị thâm trường nhìn Tiểu Hà liếc nhìn một cái, đối với Tần Thọ nhìn chăm chú Tiểu Hà là có chút trốn tránh. Hiển nhiên, Tần Thọ vừa rồi suy đoán cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Bất quá nếu quyết định muốn tại Hoa Lam thì ở một đêm lời nói, kia võ tàng còn có Á Mã Đa các nàng cũng phải cho các nàng hô qua đến. Bằng không phòng trừng các nàng được tại cửa siêu thị ngây ngốc chờ hắn cả một ngày. Ta đi thông báo một chút võ tàng còn có Á Mã Đa các nàng, làm cho các nàng mua xong đồ ăn về sau, liền trực tiếp đến Hoa Lam đạo quán là được. Tần Thọ nói xong, cũng là hướng cây anh đào dò hỏi công cộng điện thoại chỗ chỗ. Tại Tần Thọ sau khi rời đi, cây anh đào, Sương Bồ còn có mẫu đơn tam nữ lập tức vây Tiểu Hà. Cây anh đào mặt sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận hỏi Tiểu Hà. Vừa rồi muội phu nói võ tàng còn có Á Mã Đa là ai? Chẳng lẽ nói trừ ngươi ra, còn có hai cái đối thủ cạnh tranh? Nếu như Tiểu Hà còn có hai cái đối thủ cạnh tranh lời nói, như vậy toàn bộ cục diện liền tương đương phức tạp, đầu tiên các nàng phải làm tốt còn lại hai cái nữ nhân dung mạo cùng với tính cách phương diện so với Tiểu Hà tốt, tiếp theo chính là hai cái đối thủ cạnh tranh xuất hiện, cũng muốn làm kế hoạch của các nàng bị đánh loạn. Đến lúc đó khả năng liền không để ý tới bang Tiểu Hà thật tốt suy nghĩ một chút ưu điểm của nàng rồi. Mà là được đem toàn bộ tinh lực dùng để ngăn cản mặt khác hai cái đối thủ cạnh tranh cùng Tần Thọ ở giữa cảm tình tiến triển. Gặp Sương Bồ cùng mẫu đơn cũng muốn nói, Tiểu Hà liền vội vàng cắt đứt nói không phải rồi, đây chẳng qua là Tần Thọ hai cái từ nhỏ làm bạn hắn đến lớn nữ hầu mà thôi. Tiểu Hà lời nói này, lập tức là muốn nói tiếp nói Sương Bồ cùng mẫu đơn đều sừng sốt, không chỉ có là các nàng, liền cây anh đào cũng sừng sốt. ra ngoài có thể có nữ hầu xứng đi, điều này sao nhìn đều là một ít đại gia tộc sinh ra quý công tử mới có tiêu phối. Tiểu Hà đây là câu trở về cái loại nào không tầm thường kim quy tế à? Nữ hầu, mẫu đơn tò mò hỏi chẳng lẽ nói, người bạn trai vẫn là một cái đại gia tộc đi ra. Vừa nói đến đại gia tộc, Sương Bồ là thoáng lo lắng chiều Tiểu Hà nhắc nhở Tiểu Hà, nếu Tần Thọ chính xác là một cái đại gia tộc đi ra đệ tử, vậy ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nga, những đại gia tộc này xuất thân nam tính, bên người bạn gái tuyệt đối không phải ít, hai cái kia nữ hầu xác suất lớn cũng là gia tộc cho hắn dùng để phóng thích áp lực cùng tính dục, nếu như ngươi thật phát hiện bọn hắn ở giữa có cái gì quan hệ lời nói, ngươi xác định ngươi có thể tiếp nhận đây hết thảy sao? Không chỉ có là Sương Bồ, cây anh đào cũng là vì Tiểu Hà tình cảnh hiện tại cảm thấy lo lắng. Sợ Tiểu Hà không tiếp thụ được đây hết thảy. Các nàng ba tỷ muội sinh ra so Tiểu Hà sớm, cũng theo lấy nhà mình mẫu thân đi qua một chút cao cấp yến hội các nơi, tại những địa phương kia có thể nhìn thấy rất nhiều gia tài bạc triệu người. Mà loại người này bên người, không thiếu nhất đúng là bạn lữ. Thậm chí có một vài người xuất hành tuy rằng mang chính là nữ hầu, nhưng là trên thực tế kia một chút đều không có là bọn hắn tình nhân mà thôi. Cho nên tại cây anh đào các nàng tam nữ trong mắt, Tần Thọ bên người hai cái này nữ hầu, tất nhiên là cùng Tần Thọ có một chút không thể nói cho người khác bí mật. Cho nên trước tiên đem loại này có khả năng nói cho Tiểu Hà, cũng có thể làm Tiểu Hà trước tiên làm ra quyết định, không đến mức đợi cho cuối cùng cái gì cũng bị mất, mới bắt đầu hối hận. Nghe vậy, Tiểu Hà trầm mặc một lát, lập tức bất đắc dĩ cười nói đó là đương nhiên là chỉ có thể tuyển chọn tiếp nhận rồi a. Dù sao ta hiện tại a đã hoàn toàn quấn lấy hắn hơn nữa rời không được hắn. Phía trước lần đó Tần Thọ không để ý tính mạng đi cứu vớt cửu chỉ y vi quá trình bên trong, Tiểu Hà liền đã hiểu đây là một cái có thể phó thác cả đời nam nhân. Nếu như đổi lại là chính mình lâm vào cái loại này nguy hiểm, Tần Thọ cũng nhất định phấn đấu quên mình đến cứu vớt nàng. Hơn nữa, Tần Thọ căn kia con cặc như vậy đại, nếu như chỉ trông vào chính mình lời nói, tuyệt đối không có biện pháp thỏa mãn hắn tính dục. Dù sao hiện tại căn kia này nọ, chính mình chỉ là bú liếm cùng thủ dâm cũng phải hoa thượng nửa giờ thậm chí nhiều hơn thời gian. Hơn nữa căn kia phá hư ra hỏa tính nhẫn nại còn tại trở nên mạnh mẽ, nhớ rõ ngày hôm qua buổi trưa, chính mình tay cùng miệng đều nhanh chết lặng, qua 1 giờ 30 phút lúc này mới trợ giúp Tần Thọ bắn ra một phát. Bắn một phát về sau, căn kia này nọ như trước thần thái sáng láng, nhất nghĩ lại, Tiểu Hà liền sợ không thôi. Cho nên Tần Thọ bên người nếu nhiều vài cái có thể trợ giúp Tần Thọ tiết dục bạn gái tại, đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tốt, dù sao nàng chỉ cần Tần Thọ một mực yêu nàng là được. Nghe Tiểu Hà nói như vậy, ba tỷ muội cũng biết Tiểu Hà tâm ý đã quyết, các nàng trong lòng sầu lo cũng hơi chút thong thả xuống. Chỉ cần Tiểu Hà có thể hạnh phúc là tốt rồi, còn lại, các nàng tính là nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đối với lần này, cây anh đào cũng chỉ có thể chúc phúc chính mình vị này Tiểu muội, được rồi. Nếu Tiểu Hà ngươi đã quyết định quyết tâm, như vậy ba người chúng ta làm tỷ tỷ cũng sẽ không tiếp tục lải nhải ngươi. Nói lên lời nói, thật đúng là có một chút lo lắng Tiểu Hà đang làm mẹ lời nói, là dạng gì, động tay động chân. Cây anh đào tỷ, loại chuyện đó nào có nhanh như vậy a? Tiểu Hà mặt đỏ tai hồng, chiều cây anh đào phản bác. Tại Tiểu Hà bị cây anh đào các nàng trêu chọc đồng thời, Tần Thọ bên này cũng để cho Võ Tàng cùng Á Mã Đa đi đến Hoa Lam đạo quán. Tần Thọ đợi trong chốc lát. Võ Tàng cùng Á Mã Đa cũng đi đến Hoa Lam đạo quán. Bất quá nhìn đối phương kia liền toàn bộ bao bọc trang phục nữ bộc đều khó có thể che giấu mặt ngoài dáng người, Tần Thọ phía trước nhìn cây anh đào các nàng ba tỷ muội thủy trung hoa biểu diễn thời điểm giấy lên dục hỏa, lập tức hoàn toàn bị thiêu đốt. Quần trung con cặc đã kiên đĩnh không được, cần gấp lỗ thịt đến tiết tiết lửa. Mà Võ Tàng cùng Á Mã Đa không thể nghi ngờ là tốt nhất tiết lửa đối tượng, nhất là bây giờ nhìn xong thủy trung hoa biểu diễn về sau, Hoa Lam đạo quán nhân thiếu rất nhiều, đại gia lực chú ý cũng đều đặt ở màn hình lớn thượng hướng đến kỳ thủy trung hoa biểu diễn thả về, hơn nữa hoàn cảnh còn đen tối, đây không thể nghi ngờ là truy tìm kích thích yêu đương vụng trộm dùng chỗ tốt nhất ha. Vì thế, Tần Thọ kéo lấy hai nàng, tại hai nàng bên tai nói một lần kế hoạch của hắn. Cuối cùng làm Võ giấu ở trước mặt hắn, hơn nữa Võ Tàng sau lưng kề sát hắn đời trước, mà phía sau, là Á Mã Đa đến phụ trách nhìn tiếu. Phòng ngừa Tần Thọ cùng Võ Tàng ở giữa mịt mờ ân ái bị phát hiện. Kỳ thật Á Mã Đa trong lòng vẫn có một ít may mắn, bởi vì không phải là nàng cùng Tần Thọ làm, nếu như ở sau người trợ giúp nhìn tiếu người là Võ Tàng, Á Mã Đa cảm thấy nàng cùng Tần Thọ ở giữa ân ái hẳn là sẽ bị rất nhanh phát hiện. Bởi vì Võ Tàng cùng Á Mã Đa mặc trên người trang phục nữ bộc là nhìn như bình thường, kỳ thực tình thú trang phục, cho nên dưới váy tơ trắng đai đeo quần lót cũng có khả năng tháo dỡ hoặc là quần lót ở giữa có khóa kéo cái loại này. chủ đánh một cái tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hành ân ái. Võ Tàng hiện tại dưới làn váy, đai đeo quần lót đã bị tháo dỡ xuống, hơn nữa phản đội lên nhất thể thức đai đeo quần eo phía trên. Mà Tần Thỏ kề sát Võ Tàng sau lưng, đem chính mình quần khóa kéo cấp xuất ra, sau đó phóng xuất ra quần trung sớm cứng rắn giống như cánh tay trẻ nít như vậy to dài đại con cặc. Cực nóng con cặc kề sát tại Võ Tàng miếng thịt phía trên, con cặc từng chút cọ sát Võ Tàng non mềm đóa hoa, làm Võ Tàng thở gấp âm thanh đều ồ ồ rất nhiều. Nhưng là Võ Tàng hoàn toàn không dám phát ra âm thanh, thậm chí khẩn trương hề hề nhìn chung quanh, sợ sự khác thường của mình sẽ bị xung quanh người đi đường cấp phát hiện. Tại loại này tùy thời đều có khả năng bị phát hiện nơi phía dưới, Võ Tàng chỉ cảm thấy dị thường kích thích, toàn thân giống như đều tràn đầy điểm mẫn cảm, một cỗ tiếp lấy một cỗ điện lưu không ngừng theo tiểu huyệt của mình chỗ thuận theo cột sống cùng thần kinh nhảy vào đầu óc của nàng trong đó. Nàng kia hai đầu tơ trắng đại chân dài uy uy run rẩy, thân thể yêu kiều cũng là run rẩy vừa run vừa run. Tần Thỏ bỗng nhiên đem hai tay khoát lên Võ Tàng thơm ngon bờ vai phía trên, nhếch miệng cười nói Võ Tàng thật đúng là dâm đãng a, mới chỉ là như vậy ma thẳng một chút, dĩ nhiên cũng làm đã ướt không còn biết trời trăng gì nữa, như vậy Võ Tàng thật là làm cho ta muốn thật tốt trêu đùa một phen đâu. Tần Thỏ con cặc phía trên, lúc này đã vẽ loạn đầy Võ Tàng lỗ thịt tiết ra cái kia trong suốt lóng lánh dâm thủy. Mà Võ Tàng lúc này, một đôi mắt đẹp đã giống như phủ lên một tầng mỏng manh vụ sa, nơi riêng tư không ngừng bị con cặc ma sát, làm động thịt của nàng nổi lên một trận xôn xao, động thịt của nàng trung phân bố đầy sền sệt dính thuận theo trượt dâm thủy, thập phần khát vọng Tần Thỏ đem kia đại con cặc toàn bộ bất lưu một tia bên ngoài toàn bộ cắm vào tiến đến. Cho nên khi nghe được Tần Thỏ nói ra lời nói này, Võ Tàng bất an xoay giật mình đầy đặn phí nhiêu mông cong, nhu nhu nói không muốn chịu đùa võ ẩn giấu, chủ nhân, van cầu ngươi chủ nhân, mau đem ngươi đại con cặc cắm đến Võ Tàng huyệt dâm a, Võ Tàng huyệt dâm cần phải chủ nhân đại con cặc đến hung hăng chỉ giải ngứa. 49, muội phu lưu đi xuống ăn cơm đi hả? Ngay tại Võ Tàng mong chờ Tần Thỏ có thể đem hắn cái kia căn đại con cặc cấp hung hăng cắm vào chính mình huyệt dâm thời điểm, thân thể của các nàng một bên bỗng nhiên đi ngang qua ba gã người đi đường nhà huấn luyện. Miệng của bọn hắn thảo luận chính là phía trước cây anh đào các nàng ba tỉ muội thủy trung hoa biểu diễn đến cỡ nào dễ nhìn cỡ nào dễ nhìn. Khen thân hình của các nàng tốt như vậy, cùng với kế tiếp thảo luận phải như thế nào thông qua đạo quán chiến. Bọn hắn trải qua, làm vốn là mắt đẹp mê ly, khát vọng con cặc cắm vào chính mình lỗ thịt Võ Tàng lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Một nghĩ đến, mình bây giờ tùy thời cũng có thể bị ngoại nhân phát hiện đang cùng Tần Thỏ ân ái. Chủ nhân, như vậy có phải vẫn là quá nguy hiểm một chút, ta cảm giác giống như quá dễ dàng bị phát hiện nữa à? Võ Tàng, người đây là đang cùng ta tranh luận sao? Tần Thỏ vừa nói, phần eo hơi triệt thoái phía sau, con cặc tại Võ Tàng đóa hoa chỗ mạnh mẽ hoa một chút, quy đầu vị trí cũng từ bụng đi đến đóa hoa chỗ. Cực nóng quy đầu nhẹ nhàng tô điểm ướt sũng đóa hoa, điều này làm cho Võ Tàng eo thon một trận tê dại, đồng thời đầu óc cũng là lâm vào một mảnh điên cuồng. Không ngừng thúc giục nàng mau nhận sai, sau đó làm đại con cặc tiến vào lỗ thịt. Không phải là chủ nhân, ta chỉ là lo lắng mà thôi, nếu như chủ nhân muốn địt Võ Tàng huyệt dâm lời nói, Võ Tàng huyệt dâm tùy thời đều có thể làm chủ nhân địt đến huyệt dâm hư mất, cũng có thể. Vừa nói, Võ Tàng một bên cũng là vặn vẹo eo thon, vặn vẹo đẫy đà mông bự, không ngừng đem lỗ thịt của mình cửa vào điều chỉnh, làm cho con cặc có thể trực tiếp cắm vào đi vào. Võ Tàng cùng Tần Thỏ ở giữa đối thoại, đều là cắn mang tai nói, tại người khác nhìn đến, Tần Thỏ cùng Võ Tàng chính là một đôi ngang nhiên tú ân ái tiểu tình lữ thôi. Cho nên, bọn hắn đều không đi để ý Tần Thỏ cùng Võ Tàng đang làm gì. Bởi vì đối với một chút độc thân nhân sĩ tới nói, nhìn càng nhiều, đến cùng đến bị thương ngược lại là chỉ có chính mình. Tại Tần Thỏ phía sau Á Mã Đa là nhẹ nhàng thở ra, nếu như Tần Thỏ thật không có cùng Võ Tàng ân ái lời nói, như vậy kế tiếp Tần Thỏ mục tiêu cực có khả năng đổi lại chính mình. Tuy rằng đây là một việc làm nàng thật cao hứng sự tình, nhưng là làm Võ Tàng đến canh chừng, nàng thật sự là lo lắng. Phàm là Võ Tàng làm việc có thể làm cho người yên tâm, đều không có nhiều như vậy yêu thiêu thân. Khả năng hiện tại nàng cũng sớm đã chủ động dẫn giới chính mình, đến cùng Tần Thỏ hưởng thụ này vi phạm đạo đức kích thích tình yêu phương thức. Không được, nhìn ta tiểu huyệt đều ướt, buổi tối hôm nay phải được theo Võ Tàng bên kia chụp một chút thời gian. A Mã Đa thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, Tần Thỏ bên này, tại Võ Tàng nhận sai về sau, Tần Thỏ lúc này mới đem con cặc cấp một lần nữa đi phía trước thẳng tiến, làm con cặc bao trùm Võ Tàng non mềm đóa hoa. Tần Thỏ Tại Võ ẩn thân sau cười cười nói cái này không thể được đâu Võ Tàng, thân là nữ hầu, ngươi có thể không có quyền lực cùng chủ nhân đòi muốn cái gì, hết thảy đều chỉ có chủ nhân ban cho ngươi mới đối với biết không. Liền điểm ấy cơ bản thưởng thức cũng không biết, Võ Tàng, ngươi tốt tốt bổ một chút nữ hầu khóa. Đúng, đúng, hết sức xin lỗi chủ nhân, Võ Tàng sau nhất định sẽ đi học bổ túc nữ hầu khóa, về sau tuyệt đối sẽ không để cho chủ nhân thất vọng, cho nên chủ nhân van cầu ngươi, cắm vào a, Võ Tàng huyệt dâm hiện tại ngứa thật sự là không được. Vừa nói, Võ Tàng mắt đẹp mị nhãn như tơ, một tấm tiếu dung thượng động tình không thôi. Đồng thời, eo thon không hoàn toàn trước sau vặn vẹo, làm chính mình ướt sũng đóa hoa không ngừng ma sát Tần Thỏ con cặc. Đem đại lượng dâm đãng trong suốt chất lỏng vẽ loạn tại Tần Thỏ đại con cặc. Cấp đại con cặc kế tiếp cắm vào lỗ thịt làm đủ tiền hí. Con cặc đương nhiên có thể cho ngươi, nhưng là ngươi cũng yên tâm, này váy che vô cùng kín, hơn nữa còn có Á Mã Đa tại bên cạnh cho chúng ta che chắn, cộng thêm thượng nơi này nhân cũng ít, hoàn toàn sẽ không bị phát hiện, ngươi chỉ phải chú ý không phát ra âm thanh là được. Tần Thỏ vỗ về Võ Tàng, làm nàng đem trong lòng băn khoăn toàn bộ đều đem thả xuống. Chỉ có như vậy, Võ Tàng mới có thể hưởng thụ loại này ân ái sở mang đến kích thích cảm cùng với khoái cảm. Đúng, đúng ta đã biết chủ nhân. Võ Tàng hai gò má ửng hồng, đôi môi chung không ngừng gọi ra từng đạo cực nóng chọc khí, nơi bụng tao cảm giác nhột, làm nàng nghĩ Tần Thỏ con cặc cắm vào đến nghĩ đến mau nổi điên. Gặp Võ Tàng này động dục bộ dáng, Tần Thỏ cũng là tính toán bắt đầu hưởng dụng này mâm mỹ vị, người muốn đại con cặc, đến rồi. Vừa dứt lời, Tần Thỏ phần eo rút lui một chút, theo sau thúc một cái. Cái kia căn đại con cặc liền ngựa quen đường cũ hung hăng cắm vào Võ Tàng kia sớm ướt át không thôi lỗ thịt trong đó. Con cặc một đường thông suốt, không chỉ có tại bên ngoài liền làm tốt trơn trượt, cho dù là tiến vào lỗ thịt bên trong, kia ướt sũng thông đạo cũng đem con cặc toàn thân trên dưới đều ẩm ướt một lần, cứng rắn xương to lên quy đầu thắng đến tử cung chỗ sâu, hung hăng đụng vào tử cung phía trên. Võ Tàng cả người như bị sét đánh, thân thể yêu kiều mạnh mẽ run run, này nơi bụng có thể nhìn thấy một chút nhô ra dấu vết. Bất quá những cái này đều bởi vì trên người hắc bạch trang phục nữ bộc, cộng thêm thượng hoàn cảnh âm u mà hiển phá lệ ẩn nấp. Võ Tàng mắt đẹp mắt trợn trắng, nàng hai đầu đại chân dài cũng là không ngừng qua lại dùng mình, nàng đôi môi hơi hơi thành một cái o tự, may mắn nàng trước tiên khống chế được, nếu không lời nói, nàng lưỡi thơm cũng phải thẳng tắp phun ra. Võ Tàng mắt đẹp lật bạch nhãn, nàng cắn chặt hàm răng, không cho miệng của mình phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Không đợi Võ Tàng hơi chút bằng phẳng một chút con cặc mang đến lực đánh vào, Tần Thỏ âm thanh liền tại bên tai của nàng vang lên đi thôi, Võ Tàng, chúng ta được mau chóng cùng Tiểu Hà các nàng sẽ cùng. Nói xong, Tần Thỏ còn hơi chút đỉnh giật mình phần eo, thuận tiện đi phía trước Tiểu Tiểu đi từng bước. Tần Thỏ rất nhỏ lay động phần eo rút ra đút vào con cặc, thiếu chút nữa khiến cho Võ Tàng trực tiếp đương trường cao trào, Võ Tàng mang theo một chút run rẩy âm sắc đúng, đúng. Một màn này. Nhìn tại Tần Thỏ phía sau phụ trách thông khí Á Mã Đa đầy mặt hâm mộ, nàng hận không thể bây giờ bị Tần Thỏ như vậy địch người là nàng. Võ Tàng từng ngụm thở hổn hển, nhưng là động tác lại thập phần cẩn thận, sợ bởi vì cử động của mình, mà dẫn tới người khác chú ý. Đồng thời, bước chân không ngừng hướng phía trước rất nhỏ hoạt động, hoàn toàn không dám có quá lớn động tác, nếu động tác quá lớn. Lỗ thịt bên trong bị con cặc địch khoái cảm sẽ làm nàng át không chế trụ được kêu thành tiếng âm. Võ Tàng mỗi tiến lên trước một bước, phía sau Tần Thỏ cũng theo sát phía sau. Đồng thời lỗ thịt cùng con cặc cũng bởi vì hai người động tác, mà rất nhỏ trước sau va chạm quất cắm. Bất quá cái này biên độ rất nhỏ, cũng là tại Võ Tàng tiếp nhận phạm vi nội. Nếu như cái này quất đánh tốc độ hơi chút kịch liệt một chút lời nói, kia Võ Tàng liền không có biện pháp trèo chống rồi, dù sao bị Tần Thỏ này vừa to vừa dài lại lớn con cặc như vậy địt, đổi lại cái nào nữ nhân đều chớp mắt bị địt đến thất thần chiều phun. Võ Tàng từng bước một cái dấu chân, nằm sấp đi tới, tại dưới làn váy, Võ Tàng đai đeo tơ trắng thượng sớm một mảnh rực rỡ, tất cả đều là dâm thủy vệt nước. Có chính là cùng mau mau tế vũ vậy nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất, không có người phát hiện, cũng sẽ không có nhân chú ý tới. Đồng thời, trên đường cũng đụng tới không ít nhân viên công tác cùng với trước tới khiêu chiến đạo quán nhà huấn luyện, mỗi lần đi ngang qua thời điểm Võ Tàng toàn thân trên dưới liền có khả năng căng thẳng. Mà trên thực tế, đối phương đều không có chú ý tới Võ Tàng bên này. Bất quá này cũng là thích Tần Thỏ, bởi vì Võ Tàng tiểu huyệt hiện tại co lại càng ngày càng gấp, xung quanh tường thịt quấn lấy đến cảm giác, giống như là có vô số chương miệng nhỏ đang hút hút áp bức con cặc giống nhau. Mà đoạn đường này phía trên, Võ Tàng cũng cao trào mấy lần. Nếu như không phải là có Tần Thọ căn này đại con cặc xem như điểm chống đỡ Võ Tàng đứng thẳng lời nói, phỏng chừng lúc này Võ Tàng cũng sớm đã hai chân mềm nhũn, sau đó ngã nhào trên đất. Ách a, Võ Tàng mắt đẹp trợn to một chút, lập tức vội vàng dùng hai tay đem miệng của mình cấp che. Vừa mới huyệt dâm bị Tần Thọ đại con cặc địch quá thích, không để ý thiếu chút nữa liền gọi ra tiếng. Cũng may Võ Tàng phản ứng nhanh chóng, cộng thêm tuần trước bao vây đều không có người nào, này bại lộ. Tại phát giác xung quanh không có người nào về sau, Võ Tàng lúc này mới tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, còn không đợi Võ Tàng khẩu khí này chậm bao lâu, một tên phụ trách dọn dẹp A-di vội vàng bận rộn chạy chậm qua Á Mã Đa bên người. Thật vừa đúng lúc, bên cạnh còn có cá nhân, cuối cùng sơ ý một chút, vị này nhân viên vệ sinh A-di không cẩn thận đụng vào Á Mã Đa. Bởi vì công sự quan trọng hơn, cho nên nhân viên vệ sinh A-di cũng không có nhìn chính mình đụng vào ai. Liền vội vàng chiều Á Mã Đa vị trí hô tiếng xin lỗi về sau, liền tiếp tục đuổi đến đại sảnh. Nếu đến muộn lời nói, nàng tiền lương có thể liền muốn bị trục thảm. Mà đúng là nàng này không nghĩ qua là, kết quả là đưa đến bởi vì nhìn Tần Thọ cùng Võ Tàng lén lút kích thích ân ái, mà huyệt dâm ướt sũng, hai chân có chút mềm yếu vô lực Á Mã Đa toàn bộ thân thể nghiêng về trước, cuối cùng đánh tới Tần Thọ. Theo sau kéo theo Tần Thọ ép lấy Võ Tàng toàn bộ ngã ở trên mặt đất. Chủ nhân, thực xin lỗi, ta không đứng vững gót chân, chủ nhân không té bị thương chớ. Á Mã Đa liền vội vàng hỏi nói. Không có việc gì. Tần Thọ bình tĩnh hồi đáp. Hắn ngược lại không có chuyện gì, dù sao trước mặt hắn còn có Võ Tàng. Ba người, duy nhất lần này chân chính bị thương chỉ có Võ ẩn giấu. Vừa rồi Tần Thọ toàn bộ thân thể đều đặt ở Võ Tàng trên người, con cặc là không hề nghi ngờ trực tiếp đột nhiên đỉnh Võ Tàng tử cung, Võ Tàng bụng chỗ cũng là truyền ra ba tức một tiếng. Đây là quy đầu va chạm từ cung phát ra âm thanh. Này va chạm, đụng Võ Tàng bụng không ngừng phập phồng run rẩy, đồng thời từng cổ điện lưu khoái cảm liên tục không ngừng theo Võ Tàng bụng, cũng chính là từ cung vị trí trải rộng toàn thân trên dưới. Bị con cặc hung ác như vậy trọng kích lỗ thịt chỗ sâu nhất, Võ Tàng cũng là rốt cuộc không kềm được, lỗ thịt trực tiếp chiều phun. Nàng mắt đẹp thẳng phản, cắn chặt hàm răng phát ra chỉ có Tần Thỏ có thể nghe được heo mẹ vậy cao trào tiếng kêu. Y nga nga nga nga nga nga nga. Tất tất tất. Dưới làn váy, Võ Tàng lỗ thịt không ngừng phun trào chỗ như vỡ đê như hồng thủy dâm thủy, những cái này dâm thủy chớp mắt đem quần áo đều cấp ướt nhẹp. Muốn không phải là bởi vì trang phục nữ bộ quần áo là màu đen, phỏng chừng phía trên đã sớm đổ in ra màu sẫm dấu vết. Bị địch thất thần Võ Tàng, đạp kéo lấy lưỡi thơm, mắt đẹp lật đều lật không trở về. Nhưng mà, này còn không phải là kết thúc. Tần Thọ cũng hiểu được chính mình không sai biệt lắm nên muốn xuất tinh, vừa rồi ngã xuống thời điểm Võ Tàng lỗ thịt lui vô cùng nhanh hắn hết sức thoải mái. Vì thế, tại Võ Tàng kia bị nhô lên con cặc hình dạng bụng phía trên, theo sát phía sau lại không ngừng truyền ra phốc thu phốc thu phốc thu âm thanh. Cực nóng tinh dịch tiêm vào tiến tử cung bên trong, không ngừng nóng bỏng tử cung mỗi một nơi. Này nhưng làm Võ Tàng nóng toàn thân cũng bắt đầu run rẩy co giật, nếu như không phải là Tần Thọ bưng kín Võ Tàng miệng. Võ Tàng hiện tại cũng sớm đã tao kêu đi ra. Tần Thọ tầng tầng lớp lớp gọi ra một hơi, lần này hắn bắn coi như thật thoải mái. Bất quá, muốn đem con cặc thu hồi trong quần có chút khó khăn. Nhìn đến, còn phải tiếp tục làm chính mình đại con cặc tại Võ Tàng lỗ thịt chờ lâu trong chốc lát, sau tìm một chỗ không người, sau đó lại tiếp tục đem thả lại trong quần. Tần Thọ đem Võ Tàng dùng công chúa ôm tư thế ôm lên, làm Võ Tàng nghiêng thân thể dùng lỗ thịt bọc lại chính mình đại con cặc. Bởi vì Tần Thọ con cặc không có từ Võ Tàng lỗ thịt bên trong rút ra, cái này dẫn đến Võ Tàng bụng chỗ có thể rõ ràng nhìn đến một chút độ cong. Đây là tử cung bị bắn tinh dịch quá nhiều, hoàn toàn bị chống đỡ mãn sở dẫn đến. Cái loại này tử cung sưng tấy cảm giác, làm Võ Tàng cảm thấy, tử cung đang bị Tần Thọ bắn ra tinh dịch cấp không ngừng cưỡng gian, giống như tử cung không chỉ có muốn lưu lại quy đầu hình dạng, thậm chí còn được lưu lại tinh trùng hình dạng. Nhưng là dù vậy, Võ Tàng cũng cảm giác. Đây hết thảy, đều tốt thích. Thoải mái đến nàng căn bản không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn trở thành Tần Thọ dưới người chuyên dụng thịt tiện khí, bị Tần Thọ không ngừng sử dụng. Trước ngực nàng nhũ lạp sớm một kiều, thập phần khát vọng có thể được Tần Thọ miệng cấp hút mút. Đáng tiếc lần này tại bên ngoài, không thể đem trước ngực vải dệt cấp tháo dỡ. Tại đi đến một chỗ không người góc về sau, Tần Thọ lúc này mới đem chính mình con cặc theo Võ Tàng lỗ thịt bên trong rút ra. Đồng thời còn cấp Võ Tàng đem quần lót cấp nhấc lên, nếu tùy ý tinh dịch vẩy ở trên mặt đất lời nói, cũng không tốt giải thích. Cho nên chỉ có thể tạm thời làm Võ Tàng như vậy, tiếp tục nhường cho con cung còn có lỗ thịt chịu tải lấy tinh dịch tiếp tục bảo trì một đoạn thời gian. Như thế nào Võ Tàng, lần này cảm giác thích sao? Tần Thỏ ôm Võ Tàng eo thon, cười xấu xa hỏi. Võ Tàng cả người mềm yếu rúc vào Tần Thỏ trong ngực, một tiếng khẽ vuốt cảm ơn, Võ Tàng huyệt dâm, bị chủ nhân đại con cặc địch thật là thoải mái, lỗ thịt bị địch thành chủ thịt người bồng hình dạng, thật sự rất thỏa mãn. Chủ nhân, lần sau đến phiên ta. A Mã Đa tại một bên không muốn tỏ ra yếu thế chiều Tần Thỏ đề cử chính mình. Lần này nhìn Võ Tàng cùng Tần Thỏ ở giữa như vậy kích thích ân ái, Á Mã Đa nhìn động tâm không thôi, dưới quần tiểu huyệt tiết ra dâm thủy vốn không có ngừng lại. Gặp Á Mã Đa tích cực bộ dáng, Tần Thỏ cũng là cười nhéo nhéo Á Mã Đa kia mềm mại tô mông thật tốt, đều có phần, lần sau chính là Á Mã Đa ngươi. Ân ta biết ngay chủ nhân đối với ta tốt nhất. Á Mã Đa khoác ở Tần Thỏ cánh tay, nhẹ nhàng lay động một chút phần eo, làm chính mình tô mông tại Tần Thỏ tay chung có thể càng thêm mềm mại mà có co giãn. Đối với Á Mã Đa cùng Tần Thỏ tự thôi, Võ Tàng hiện tại cũng không có dư thừa khí lực cùng Á Mã Đa đi tranh chấp. Nàng hiện tại càng nhiều, là nhu phải nghỉ ngơi cho thật khỏe nghỉ ngơi, cùng Tần Thỏ ân ái nhưng là thập phần hao phí thể lực. Lỗ thịt đến bây giờ đều còn vừa kéo, giống như Tần Thỏ đại con cặc còn lưu tại bên trong. 50, một giọt sai Tiểu Hà. Đương Tần Thỏ xuất hiện lần nữa tại Tiểu Hà các nàng trước mắt thời điểm, Tần Thỏ phía sau cũng nhiều đi ra hai người. Võ Tàng cùng với Á Mã Đa. Bất quá bây giờ Võ Tàng hoàn toàn là từ Á Mã Đa thảm đỡ lấy. Dù sao đến cây anh đào các nàng trước mặt, Tần Thỏ còn phải giả bộ một chút, không trái ôm phải ấp. Chính là có cái gọi là, sau lưng làm những cái này tiểu động tác, không có khả năng quản ngươi, nhưng là ngươi nếu đem những cái này tiểu động tác trực tiếp bãi tại ngoài sáng phía trên, cái này có chút không nể mặt. Bất quá, mặc dù là đã đi đến đạo quán chiến đối chiến nơi sân chỗ, Võ Tàng hai chân như trước nguyễn thẳng đánh run rẩy. Ngọc cơ thượng cũng là mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên, vừa rồi Tần Thỏ con cặc trọng kích đẻ ra mãnh liệt xuất tinh làm Võ Tàng thích có chút hơi quá. Bất quá, vậy cũng là Tần Thỏ thu gắng sức rồi, nếu không lời nói, hiện tại Võ Tàng đoán chừng phải là hôn mê bị hắn làm cho ôm qua đến. Tần Thỏ ngươi đã về rồi, ta đang cùng cây anh đào tỷ các nàng thảo luận trễ muốn ăn cơm cái gì đâu. Tiểu Hà chiều Tần Thỏ vẫy vẫy tay, ý bảo Tần Thỏ nhanh chóng tham mưu một chút. Dù sao ở đây toàn bộ mọi người. Chỉ có Tần Thỏ tài nấu nướng là tốt nhất. Tiểu Hà tính toán làm tỷ tỷ của mình nhóm thật tốt biết một chút về Tần Thỏ tài nấu nướng, chua chết các nàng. Tiểu Hà vì chính mình thiên tài ý tưởng yên lặng điểm cai tán. Nhưng mà, nàng cũng không biết, nàng hiện tại làm cái này thực hiện, tại sau này sẽ là gieo gió gặt bão. Nghe được thảo luận bữa tối là cái gì, Tần Thỏ cũng là tinh thần tỉnh táo, dù sao đối với xử lý phương diện, thật sự là hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Thật sao? Tốt, ta cũng đến tham mưu một chút, vừa vặn, hôm nay lần thứ nhất gặp Tiểu Hà ngươi tam vị tỷ tỷ nhóm, bữa ăn tối hôm nay, liền bao tại trên người ta a. Tốt nha, Tiểu Hà giơ lên cao song trường hoan hô. Nhìn Tiểu Hà vui vẻ như vậy bộ dáng, cây anh đào tam nữ đều là tò mò, Tiểu Hà người nam này bằng hữu làm đồ ăn thật có ăn ngon như vậy sao? Tiểu Hà thế nhưng sẽ cao như vậy hưng, xem như Hoa Lam đạo quán chi nữ, Tiểu Hà ăn mỹ vị cũng không phải số ít. Nhưng là có thể làm Tiểu Hà hưng phấn như thế, các nàng còn chưa từng thấy qua. Nhìn đến Tiểu Hà bộ dạng này, ta cũng có một chút mong chờ muội phu quân tài nấu nướng nữa nha. Đúng vậy. Hừ, cây anh đào cùng xương bồ đều đỉnh mong chờ Tần Thỏ tài nấu nướng, chỉ có mẫu đơn có chút thoáng không phục. Đương nhiên, cái này không phải là đối với Tần Thỏ bất mãn, mà là đối với muội muội mình Tiểu Hà ghen tị. Dựa vào cái gì Tiểu Hà đi ra ngoài một chuyến liền có thể tìm được như vậy ưu tú bạn trai. Trước đây, cũng chỉ có mẫu đơn cùng Tiểu Hà ở giữa cạnh tranh kịch liệt nhất, cho nhau cướp đoạt đối phương yêu thích đồ vật. Mãi cho đến mẫu đơn trở thành Thủy Trung Hoa biểu diễn một thành viên, loại này khẩn trương quan hệ mới có thể xoa dịu. Cộng thêm phía trên, mẫu đơn so Tiểu Hà lớn 2 tuổi, lúc còn nhỏ khẳng định cũng muốn so Tiểu Hà mau. Cho nên hiện tại mẫu đơn rất ít sẽ cùng Tiểu Hà ầm ĩ lên. Nhưng là, mẫu đơn chân chính muốn trở thành một cái thành thục nữ tính, còn phải đợi thượng một chút năm. Thảo luận tốt bữa tối ăn món ăn sau. Tần Thỏ cũng là bắt đầu gióng trống khua chiêng, Hoa Lam đạo quán đồ ăn chứa đựng đều phi thường phong phú, cho nên Tần Thỏ có thể làm thức ăn chủng loại cũng không phải bình thường phong phú. Mới đầu còn có một chút hoài nghi Tần Thỏ nấu cơm bản lĩnh cây anh đào, khi nhìn đến Tần Thỏ tại trong phòng bếp thuận buồm xuôi gió đao công về sau, nàng liền không tiếp tục hoài nghi. chỉ là Tần Thọ đao công cũng đã còn hơn nàng rất nhiều nhiều nữa, hơn nữa điều chế gia vị cũng là phiêu mùi thơm khắp nơi. Chỉ là điểm ấy, cây anh đào liền không có bất kỳ lý do gì đi hoài nghi Tần Thọ tài nấu nướng. Cơm chiều có ma huyễn mặt nạ meo, võ tàng các nàng bang chính mình trợ thủ, toàn bộ chế tác lưu trình vẫn là vô cùng thoải mái. Chỉ chốc lát sau, một bàn phong phú bữa tối hiện ra tại cây anh đào, xương bồ còn có mẫu đơn các nàng trước mặt. Tiểu Hà đối với lần này đã thành thói quen rồi, nhưng là cây anh đào, xương bồ, mẫu đơn các nàng ba tỉ muội có thể chừng từng có gặp qua như thế phong phú bữa tối. Thậm chí còn vượt qua các nàng mong muốn. Hơn nữa vô luận là ánh sáng màu vẫn là hương vị, không có ngoại lệ đều có thể nói cao nhất. Sau đó lại tiếp tục phối hợp thượng thơm ngào ngạt cơm tẻ, quả thực làm người ta thèm ăn mở rộng. Quả thực chính là sơn hào hải vị a, không nghĩ tới muội phu thủ pháp của ngươi tốt như vậy. Mẫu đơn mắt đẹp sáng lên, khóe miệng nước miếng không tự chủ được tràn ra, nàng thập phần kích động, đã khẩn cấp không chờ được muốn thúc đẩy thưởng thức trước mặt những cái này mỹ vị. Quả thật, ta đều lo lắng ăn xong bữa tiệc này, có khả năng hay không dáng người béo phì xương bồ cũng là gật đầu phụ họa mẫu đơn nói nói. Đúng lúc này, cây anh đào vỗ tay một cái, hấp dẫn ánh mắt mọi người, nàng mắt đẹp loan ra một đạo nguyệt nha, giọng ôn nhu cười nói tốt lắm, trước đó, chúng ta hay là trước cấp muội phu kính một ly a. Mặc dù nói muội phu hiện tại tuổi thọ không cho phép uống rượu, nhưng là, này dù sao cũng là chúng ta người mình bữa ăn, hơn nữa cũng là nghi thức hoan nghênh, uống chút cũng không có gì. Tại Tần Thọ nấu cơm, Tiểu Hà tại huấn luyện Thủy Y Vi trong khoảng thời gian này, cây anh đào chỉ muốn đến một cái biện pháp, thì phải là đem gạo nấu thành cơm đến xúc tiến Tiểu Hà cùng Tần Thọ cảm tình, làm cho tình cảm của hai người kiên cố hơn cố. Tuy rằng nhà mình muội muội dung mạo không sánh được các nàng ba cái làm tỷ tỷ, nhưng là dáng người phương diện, xem như quá quan. Mặc dù nói nàng chưa có tiếp xúc qua đại nhân thế giới, nhưng là chưa thấy qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao, hiện tại cùng với tin tức thời đại dần dần phát triển, trên Internet có thể rất dễ dàng tìm được kia một chút 18 cấm video. Thậm chí, cũng là tò mò, cây anh đào còn mua qua một lọ động dục tiểu dược thủy, chính là ngại vì vẫn luôn không có thích hợp thí nghiệm người, cho nên một mực đều không hữu dụng. Hiện tại Tần Thọ xuất hiện, làm cây anh đào lập tức nghĩ đến chuyện này. Vừa vặn dựa vào sự kiện lần này, cũng là thử một chút chính mình mua dược thủy hiệu quả như thế nào. Đương nhiên, kia động dục thủy còn không có tại chén rượu này trong đó. Cây anh đào nghĩ là tiên đem Tần Thọ quá chén, sau đó làm Tiểu Hà uống lên bao hàm dược thủy nước lọc, sau đó Tiểu Hà chủ động đem Tần Thọ cấp đầy. Xương bồ cùng mẫu đơn một chút liền lĩnh ngộ được nhà mình đại tỷ ý tứ. Nhìn chăm chú liếc nhìn một cái cũng là lần lượt cười. Đúng đúng đúng, đến kính một ly. Mà Tiểu Hà là gương mặt mộng bức. Không rõ vì sao đại tỷ muốn đối với Tần Thọ mời rượu, nhưng là nhìn nhị tỷ còn có tam tỷ đều như vậy, Tiểu Hà cũng không tốt cô phụ tam vị tỷ tỷ hảo ý, cũng là học cùng một chỗ cầm lấy nhất một ly rượu tính toán đi rót rượu sau đó cùng tam vị tỷ tỷ nhóm chạm vào một ly. Tiểu Hà ngươi sẽ không cần uống lên, đây là kính muội phu, ngươi mù xem náo nhiệt gì. Mẫu đơn gặp Tiểu Hà cũng muốn mời rượu, cũng là lập tức lên tiếng ngăn lại. Đối với lần này, Tiểu Hà một đầu hắc tuyến, tiểu tính tình cũng là lên đây. Nhếch lên đầu hừ nhẹ một tiếng nói không uống sẽ không uống, ta còn không lạ gì đâu. Ta dùng bữa. Dứt lời, Tiểu Hà cũng là đại khoái đoá di, dường như muốn đem trong lòng sở có bất mãn đều hóa thành thèm ăn, đem phát tiết ra đi. Nàng cũng không lo lắng ăn nhiều lắm dẫn đến chính mình trở nên béo, có Tần Thọ tại. Dựa vào hắn thủ pháp đấm bóp, chính mình ăn đi mấy thứ này, đến lúc đó trưởng thịt toàn bộ đều hội trưởng đến chúng nó nên trưởng vị trí. Một bên khác, bị cây anh đào các nàng ba tỉ muội mời rượu Tần Thọ mặc dù hiếu kỳ ba tỉ muội làm như vậy mục đích là cái gì, nhưng là dù sao cũng là Tiểu Hà người nhà. Cho nên bọn họ rượu, Tần Thọ vẫn phải là uống. Hơn nữa, Tần Thọ cũng không phải là không biết uống rượu. Nghĩ vậy, Tần Thọ cũng là cùng cây anh đào các nàng mời rượu. Theo sau uống lên. Vừa uống rượu dùng bữa, một bên tán gẫu về Tiểu Hà sự tình, không khí cũng là dần dần vui sướng. Nhưng mà, sự tình hướng đi cùng một chỗ đều có một chút ra ngoài cây anh đào đoán trước. Các nàng như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, Tần Thọ tửu lượng có thể tốt như vậy, các nàng ba tỉ muội thay nhau ra trận đều uống có chút choáng váng đầu hoa mắt. Thời gian chớp một cái đi đến 7 giờ rưỡi, Tần Thọ làm đồ ăn cũng ăn không sai biệt lắm. Sở hữu Pokemon nhóm đều đã ăn no uống chân. Tiểu Hà cũng là đồng dạng. Gặp chính mình ba cái tỷ tỷ đều say khướt bộ dạng, Tiểu Hà cũng là đi đến Tần Thọ bên cạnh, tò mò hỏi Tần Thọ, rượu thứ này thật có tốt như vậy uống sao? Tuy rằng toàn bộ hành trình không uống rượu, nhưng muốn nói không hiếu kỳ đó là không có khả năng, Tiểu Hà cái này tuổi tác liền là ở vào một cái tò mò tuổi thọ. Đối với không biết đồ vật, đều nghĩ đi thử giải. Nghe vậy, Tần Thọ là nghĩ nghĩ, theo sau cấp Tiểu Hà giảng giải ân nhìn nhân A, có người cảm thấy uống ngon, có thấy không được khá uống, ta là cái loại này cảm giác được còn có khả năng loại hình, Tiểu Hà muốn thường một ngụm nhìn nhìn sao. Này cũng không phải là cái gì rượu mạnh, càng giống như là hoa quả rượu cái loại này số ghi thiếu rượu, người uống lời nói, cũng không dễ dàng như vậy liền. Nói không đợi Tần Thọ nói xong, Tiểu Hà chính là nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, lập tức liền sắc mặt đỏ lên vượng quyết đi qua. Rõ ràng cho thấy đã uống say. Thấy thế, Tần Thọ là hoàn toàn sửng sốt, hắn không nghĩ tới chính là, Tiểu Hà tửu lượng thế nhưng kém như vậy, mới chỉ là nhấp một miếng liền trực tiếp say trôi qua. Đây quả thực so một ly đồ còn muốn dễ dàng say. Cây anh đào tỉ, cây anh đào tỉ. Tần Thọ vỗ vỗ cây anh đào đỏ rực gò má. Say khướt cây anh đào nghe được Tần Thọ la lên cũng là mơ hồ mở hai mắt ra, nàng hiện tại đầu óc một mảnh hỗn loạn, thậm chí ngay cả mặt mũi trước người là Tần Thọ đều đã quên. Ân, chuyện gì? Cây anh đào giọng điệu mười phần quyến rũ, hơi chút nhúc nhích thân thể, kia nhà ở quần áo liền bày ra một mảng lớn trắng bóng thịt mềm tại Tần Thọ đáy mắt. Nhìn cây anh đào này quyến rũ bộ dáng, Tần Thọ cũng là nuốt một ngụm nước miếng, xem như hoa lam thị đẹp nhất ba tỷ muội, cây anh đào các nàng tam nữ dung mạo cùng mị lực tự nhiên là không cần nghi ngờ. Nếu như không phải là bởi vì đối phương là Tiểu Hà tỷ tỷ, phòng trưng hiện tại Tần Thọ cũng đã đối với các nàng hạ thủ. Hít một hơi thật sâu, Tần Thọ chiều cây anh đào hỏi cây anh đào tỷ, Tiểu Hà gian phòng ở địa phương nào, có thể mang ta đi qua sao? Tiểu Hà nàng đang ngủ. Tần Thọ nghiêm trang nói hưu nói vượn lên. Nghe vậy, cây anh đào cũng là xoa xoa có chút nở đầu, gật đầu một cái nói đang ngủ nga, ta đã biết, ta lập tức dẫn ngươi đi Tiểu Hà gian phòng, e hèm hừ. Cây anh đào dứt lời, cũng là lung la lung lay đứng dậy, Tần Thọ thấy thế cũng là liền vội vàng tiến lên nâng đỡ. Nhưng mà, bởi vì cây anh đào động tác biên độ quá lớn, cái này dẫn đến Tần Thọ duỗi tay không cẩn thận bắt đến chính mình không nên chảo vị trí. Vào tay. Cây anh đào kia mềm mại vú liền bị Tần Thọ toàn bộ cầm chặt, mềm mại nhũ là còn chưa bột kiều, sờ lên cảm giác cũng là thịt ục ục. Thật có lỗi cây anh đào tỉ cây anh đào tỉ. Tần Thọ nhìn về phía cây anh đào, kết quả lại phát hiện cây anh đào giống như cũng không có phát hiện chính mình xem như. Đứng ngốc ở đó làm gì, chúng ta nhanh đi Tiểu Hà gian phòng A. Ngây ngốc cười cười, cây anh đào cũng là duỗi tay tại Tần Thọ gò má thượng bóp bóp. Nga, Nga Nga, Võ Tàng, Á Mã Đa. Đem Tiểu Hà mang lên. Tốt, chủ nhân. Võ Tàng cùng Á Mã Đa hai nàng cũng không có uống quá nhiều rượu. Tại cây anh đào dưới sự hướng dẫn, rất nhanh bọn hắn liền đã tới Tiểu Hà cửa gian phòng. Bất quá, toàn bộ quá trình trong đó, Tần Thọ tay như trước dừng lại tại cây anh đào bộ ngực phía trên, hình như cây anh đào say rượu ý thức đặc biệt mơ hồ, liền Tần Thọ bàn tay một mực dừng lại tại vú của nàng thượng thật lâu đều không có phát hiện. Nàng hiện tại đôi này vú mềm. Cũng sớm đã bị Tần Thọ chiếm tiện nghi chiếm xong rồi. Tốt lắm, nơi này chính là Tiểu Hà gian phòng rồi, hy vọng hai người các ngươi có thể có một cái tốt đẹp ban đêm nga. Dứt lời, cây anh đào cũng là xoa xoa Tần Thọ đầu, theo sau rời đi Tần Thọ ôm ấp xoay người rời đi. Gặp cây anh đào sau khi rời đi, Tần Thọ cũng là tiếp nhận Tiểu Hà, đem Tiểu Hà ôm vào phòng của nàng ở giữa nội. Tiểu Hà gian phòng cũng thập phần phù hợp nàng thẩm mỹ, gian phòng bố cục là màu xanh lam một mảnh. Có không ít thủy hệ Pokemon búp bê. Vừa đem Tiểu Hà ôm đến trên giường buông xuống. Bỗng nhiên, Tiểu Hà nghiêng đầu, phảng phất như là bản năng của thân thể giống như, nàng mở ra đôi môi nhẹ nhàng cắn Tần Thọ quần khóa quần, đầu hơi hơi ép xuống kéo theo khóa quần, Tần Thọ quần thay đổi rộng thùng thình rồi, mà Tiểu Hà là thừa thắng xông lên, tìm kiếm Tần Thọ quần lót quần eo. Tiểu Hà miệng mũi ngọc không ngừng tại Tần Thọ con cặc phía trên chạm đến, cuối cùng Tiểu Hà tìm đến quần eo. Theo sau dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn quần eo, sau đó đem quần eo hướng xuống luôn. Uống say Tiểu Hà, động tác đều thập phần đứt quãng. Nhưng dù vậy, Tần Thọ cũng không có ra tay đi giúp trợ Tiểu Hà, bởi vì như vậy hoàn toàn dựa vào Tiểu Hà thị giác của mình hiệu quả, thật sự là quá có cảm giác. Tần Thọ hiện tại đã khẩn cấp không chờ được nghĩ muốn nhìn thấy Tiểu Hà đem quần lót của mình lột xuống đi, sau đó chính mình con cặc hô chi mà ra vỗ tại Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp. Sau đó Tiểu Hà mở ra đôi môi đem chính mình con cặc cấp ngậm vào kiêm miệng anh đào trong đó. Ngay tại Tần Thọ vừa nghĩ như vậy chớp mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác con cặc rung động, lấy lại tinh thần liền nhìn thấy chính mình đại con cặc chụp đánh tại Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp. Kia chiếm cứ Tiểu Hà 1/3 mặt, chiều dài bao trùm cả khuôn mặt đại con cặc hiện tại toàn bộ chống đỡ tại Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp. Mà Tiểu Hà tại ngửi được đại con cặc mùi hôi thối về sau, cũng là theo bản năng mở ra đôi môi, dùng chính mình kia mềm mại bắn trượt lưỡi thơm không ngừng liếm tần thỏ con cặc. Nhìn một màn này, tần thỏ cũng là đưa tay đặt ở Tiểu Hà trên đầu không ngừng vuốt ve, theo sau kéo theo Tiểu Hà đầu, làm Tiểu Hà đôi môi đi đến chỗ đầu chim. Tại môi chạm đến quen thuộc quy đầu về sau, Tiểu Hà cũng là chủ động há mồm ra, theo sau đem quy đầu ngậm vào khoang miệng trong đó, đồng thời, dưới đầu ép càng sâu, ngậm vào con cặc cũng càng nhiều, mơ hồ, tần thỏ có thể cảm giác được đầu chim của mình đã đội lên Tiểu Hà cổ họng. Cảm nhận được nơi này, tần thỏ cũng là đem Tiểu Hà cấp đổi một cái tư thế. Đầu hướng xuống, mông cong hướng lên, hơn nữa hai chân còn bị tần thỏ chiều hai bên tách ra, ở giữa phân bố trong suốt dâm thủy màu hồng phấn bánh bao huyệt liền như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện hiện ra tại tần thỏ trước mặt. Mà bởi vì đầu hướng xuống nguyên nhân, Tiểu Hà yết hầu vừa vặn cũng cùng miệng hình thành một đầu vuông góc thẳng tắp. Như vậy vừa đến cũng càng thêm thuận tiện tần thỏ con cặc có thể cắm vào Tiểu Hà yết hầu chỗ sâu nhất, tiến hành sâu yết hầu bú liếm. Ta chạy. Tần thỏ nhìn Tiểu Hà đầy đặn trong suốt bánh bao huyệt, cũng là hé miệng phúc đắp lên phía trên. Đầu lưỡi linh hoạt cậy ra bánh bao huyệt cửa vào, đầu lưỡi toàn bộ đưa vào trong đó, đầu lưỡi không ngừng tại lỗ thịt thông đạo nội cao thấp gõ, phát ra òm òp âm thanh. Đồng thời, Tiểu Hà bên kia, nàng toàn bộ há mồm ép xuống chống đỡ đến tần thỏ con cặc chỗ thấp nhất. Yết hầu chỗ càng là sưng lên đến một khối, hiển nhiên, tần thỏ con cặc đã xâm nhập Tiểu Hà yết hầu trong đó. Quy đầu cùng đại bộ phận con cặc hưởng thụ yết hầu mang đến cảm giác áp bách. Mà Tiểu Hà đầu lưỡi là bị đặt ở thô to con cặc phía dưới, thừa nhận bị sâu yết hầu mang đến ngạt thở cảm giác. Đồng thời, lỗ thịt chỗ tê tê dại dại khoái cảm, lại không ngừng kích thích Tiểu Hà đầu óc. Bụng không ngừng co giật, chẳng được bao lâu, Tiểu Hà bánh bao huyệt liền cao trào. Trong suốt dâm thủy không ngừng theo bánh bao huyệt trung phun ra ngoài. Mà tần thọ là ôm lấy Tiểu Hà vùng eo, không ngừng đem nhấc lên xách xuống. Làm này miệng hóa thành lỗ thịt, không ngừng phun nuốt lấy tần thỏ con cặc. Ô phốc ô phốc ô phốc. Tùy theo tần thỏ động tác, Tiểu Hà miệng không ngừng phát ra loại này dâm đãng âm thanh. Vô ý thức hút mút cảm giác, thập phần mãnh liệt, tại đại khái như vậy đút vào 200 sau đó, tần thỏ cũng là mạnh mẽ kéo theo Tiểu Hà dưới thân thể rơi. Con cặc đổi nhập yết hầu chỗ sâu nhất, sau đó liên tục không ngừng tiêm vào một cỗ lại một cỗ chích nhiệt sền sệt dính dính tinh dịch. Bởi vì Tiểu Hà là đổ, cho nên đại lượng tinh dịch đều thuận theo Tiểu Hà mũi cùng miệng trào ra. Đồng thời, Tiểu Hà lỗ thịt cũng là không ngừng chiều phun, trong suốt lóng lánh dâm thủy cùng suối phun giống nhau không ngừng huy vẩy. Bắn xong về sau, tần thỏ đem Tiểu Hà phương bình, thời kỳ Tiểu Hà một mực vô ý thức ho khan, hiển nhiên bị nồng không nhẹ, Tiểu Hà trên mặt những cái này tinh dịch, tắc toàn bộ đều bị tần thỏ dùng khăn ăn giấy cấp lau đi. Toàn bộ bình ổn về sau, chậm chậm trạng thái. Tiểu Hà tại cảm giác toàn thân đều là tần thỏ mùi vị về sau, cũng là tâm vừa lòng chân ngủ. Tần thỏ con cặc như trước kiên đĩnh. Nhưng tần thỏ không có ở nơi này bắt Tiểu Hà chim non, vì cũng là thỏa mãn Tiểu Hà tại lãng mạn trong hoàn cảnh dâng ra. Đợi cho lá khô thị thánh an nô hào phía trên, cũng không muộn. Mục lục. Tự. Chương 51 uống rượu hỏng việc thượng. Chương 51 uống rượu hỏng việc chung. Chương 51 uống rượu hỏng việc hạ. Chương 52 huấn luyện. Chương 53 sờ sờ EV. Chương 54 yêu đằng kem tươi. Chương 55 nội tâm diễn nhiều thánh thay tiểu thư. Chương 56 thức tỉnh yêu đằng kem tươi. Chương 57 tự động đưa tới cửa. Chương 58 yêu đằng kem tươi gia nhập đội ngũ. Chương 59 EV nhóm. Chương 60 cửu thải thăng hoa. Chương 61 hồng chi vũ chỉ dẫn. Chương 62 chia của. Chương 63 muốn nữ hóa đắp nặc cuộc so tài khắc đặc. Chương 64 đến lá khô thị. Chương 65 Tiểu Hà lần đầu. Chương 66 giáo huấn một chút võ tàng. Chương 67 yêu đằng kem tươi lần thứ nhất. Chương 68 trộm tinh mèo quyết định ngả bài. Chương 69 dần dần tiếp nhận Tiểu Hà. Chương 70 xe đạp trận đấu. Chương 71 cầu vòng tiểu mã. Chương 72 tam thánh thú thường lui tới. Chương 73 nội bắn khả năng mang thai cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Chương 74 đòi lấy phương chuyển đổi. Chương 75 ngọc hồng đạo quán bảo. Chương 76 đội rô trầu ngây tay chân. Chương 77 rửa tay ở giữa một đám đến nhất. Chương 78 rửa tay ở giữa một đám đến nhị. Chương 79 rửa tay ở giữa một đám đến tam. Chương 80 rửa tay ở giữa một đám đến tứ. Tự. Chương 51 uống rượu hỏng việc thượng. Tần Thỏ con cặc cũng không có dễ dàng như vậy bị thỏa mãn, nếu như không phải là bởi vì Tiểu Hà buổi tối hôm nay một giọt say, Tần Thỏ lúc này còn phải lại kéo lấy Tiểu Hà tiếp tục đến một hồi con cặc dán sát thịt huyệt cửa vào cọ sát ân ái. Đến lúc đó sẽ chỉ làm Tiểu Hà càng thêm điên cuồng. Bất quá, buổi tối hôm nay, vẫn để cho Tiểu Hà ngủ tiếp một cái tốt thấy a. Về phần Tần Thỏ căn này tinh lực dồi dào con cặc, tắc muốn giao cho Võ Tàng còn có Á Mã Đa các nàng đến tiến hành tiếp sức bổng thức ân ái đại chiến. Tần Thỏ xoay người, đem chính mình kiên đĩnh con cặc mặt hướng Võ Tàng còn có Á Mã Đa các nàng. Còn đứng ngây đó làm gì, không đến lời nói, ta cần phải làm ma huyễn mặt nạ meo các nàng đến thỏa mãn ta. Nghe được Tần Thỏ lời nói này, Võ Tàng cùng Á Mã Đa lúc này mới lập tức phản ứng. Vừa mới quan sát Tần Thỏ cùng Tiểu Hà ở giữa 69 tư thế, thật sự là quá mức mê mẩn, nhìn các nàng lạng thịt huyệt sớm ướt át không dễ. Nơi bụng không ngừng truyền ra cực nóng xôn xao. Đến, chủ nhân, chúng ta lập tức liền đến, Võ Tàng huyệt dâm cũng sớm đã chuẩn bị tốt bị chủ nhân con cặc hung hăng cắm vào. Vừa nói, Võ Tàng một bên nằm bò trên đất, giống như cầu cầu giống nhau rất nhanh leo đến Tần Thỏ trước mặt. Không chỉ là Võ Tàng, Á Mã Đa tốc độ cũng không rơi xuống hạ phong. Thậm chí so với Võ Tàng, Á Mã Đa lỗ thịt phân bố dâm thủy ngược lại là càng nhiều. Bởi vì hôm nay nàng vẫn luôn không có bị Tần Thỏ địt. Đến Hoa Lam đạo quán thời điểm Tần Thỏ vẫn là cùng Võ Tàng làm yêu, mà nàng chỉ có thể ở một bên nhìn. Khi đó, động thịt của nàng đã sớm cùng với đói khát khó nhịn muốn có được đến từ Tần Thỏ đại con cặc thỏa mãn. Cho nên, trước mắt cái này cơ hội, đây tuyệt đối là phải nhường nàng Á Mã Đa trước đến cùng Tần Thỏ ân ái. Chủ nhân, hôm nay đều đã cùng Võ Tàng đã làm, giờ đến phiên nhân gia huyệt dâm bị chủ nhân đại con cặc địt. Á Mã Đa dùng cái cặp âm cộng thêm làm nũng miệng chiều Tần Thỏ cám dỗ. Đối với lần này, Tần Thỏ tự nhiên là thập phần tuân theo nội tâm của mình, nhưng người đem con cặc lắc tại Á Mã Đa gương mặt xinh đẹp. Tại Á Mã Đa kia trắng nõn mềm mại gương mặt xinh đẹp để lại một đảo trong suốt vệt nước. Cùng Tiểu Hà ngoạn 69 ngoạn cho tới khi nào xong thôi, Tần Thỏ con cặc còn không có trả lao quá. Đi, vậy Á Mã Đa, ngươi tới trước đi, Võ Tàng nói đợi cho Á Mã Đa không nhịn được thời điểm ngươi tại thế thân đi lên. Vừa nói, Tần Thỏ giống như vuốt ve chó nhỏ giống nhau, vuốt ve Võ Tàng đầu. Tốt, Võ Tàng mặt ngoài cười hì hì, trên thực tế nội tâm tràn đầy đối với Á Mã Đa oán trách. Dựa theo đạo lý mà nói lời nói, hẳn là nàng trước cùng Tần Thỏ ân ái. Tại Võ Tàng trong lòng, nàng đã hướng về Á Mã Đa tiến hành một bộ tổ hợp quyền đem cô. Mà Á Mã Đa, tiêu dung thượng tràn đầy vui sướng, bởi vì cuối cùng đến phiên chính mình có thể bị Tần Thỏ đại con cặc cấp hung hăng địt ngất đi thôi. Về phần Võ Tàng hiện trạng tâm tình gì, Á Mã Đa lòng biết rõ, cũng không có đi tiếp tục khiêu khích Võ Tàng. So với hưởng thụ Võ Tàng kia phẫn nộ lại cái gì đều làm không được ánh mắt, nàng vẫn là càng nghĩ chuyên chú ở trước mắt bị Tần Thỏ đại con cặc hung hăng địt chết. Á Mã Đa hơi hơi gò má, theo sau mở ra phấn nhuận đôi môi, đem chống đỡ tại chính mình gương mặt xinh đẹp cực nóng con cặc cấp ngậm vào ướt át ấm áp khoang miệng trong đó. Lập tức bắt đầu trước sau đưa động não túi hút lên. Trong khoang miệng, mềm mại trơn mượt lưỡi thơm thập phần linh hoạt tại Tần Thỏ con cặc thượng không ngừng trượt đến đi vòng quanh. Quy đầu là bị Á Mã Đa khoang miệng nội cầm lấy giống như giọt nước giống nhau cái lưỡi cấp không ngừng nhẹ cà. Mềm mại quy đầu bị Á Mã Đa khoang miệng nội cái lưỡi kích thích run, Á Mã Đa đóng lại mắt đẹp dốc sức trước sau mút lấy Tần Thỏ con cặc. Giống như tại miệng nàng chung là cái gì mỹ vị đồ ăn. Trong suốt nước bọt đem Tần Thỏ con cặc cấp vẽ loạn lòe lòe tỏa sáng. Rát ba thu lỗ. Á Mã Đa này bú liếm kỹ xảo liếm Tần Thỏ hết sức thoải mái. Làm tốt lắm Á Mã Đa, khẩu kỹ tiến bộ rất nhanh nha. Liền khen thưởng ngươi có thể một bên bú liếm đồng thời một bên thủ dâm. Tần Thỏ vừa nói, một bên xoa xoa Á Mã Đa đầu. Nghe vậy, hai gò má đỏ ửng Á Mã Đa trong mắt đẹp tràn đầy vui sướng. Đối với các nàng loại này thì tiện khí nữ hầu nô lệ tới nói, có thể tại làm chủ dân cư giao thời điểm cho phép thủ dâm, không thể nghi ngờ là tốt nhất khen thưởng. Đang nghe Tần Thỏ cho phép về sau, Á Mã Đa cũng là bắt đầu dùng chính mình kia trắng nõn ngón tay thon dài bắt đầu vuốt ve chính mình hạ thân hòn le. Từng cổ tiểu điện lưu vậy co giật cảm theo đuôi truy hướng lên truyền lại biến toàn bộ đầu óc. Lỗ thịt bên trong, bắt đầu không ngừng tiết ra sền sệt dính thuận theo trượt trong suốt chất lỏng. Dần dần, Á Mã Đa đã bất mãn chân vuốt ve hòn le thủ dâm, nàng hai ngón tay đâm vào trơn trượt lỗ thịt trong đó, theo sau bắt đầu ở lỗ thịt bên trong không ngừng gấp khúc ngón tay, moi móc. Phối hợp thượng theo trong miệng cái mũi đều bị con cặc mùi vị cấp chiếm cứ, Á Mã Đa thân thể đã tiến vào hoàn toàn động dục trạng thái. Mỗi một lần ngón tay tại lỗ thịt nội moi móc, đều có thể mang ra khỏi một chút trong suốt dâm thủy đến trên mặt đất. Tại quá trình này trong đó, Á Mã Đa thân thể yêu kiều run rẩy tần suất hết sức rõ ràng, kia đẫy đà mông cong cũng là không ngừng lay động. Từng ly từng tí trong suốt dâm thủy thuận theo lỗ thịt nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất. Tê liếm thật sự sảng khoái, Á Mã Đa, ta muốn bắn, dùng miệng tiếp hảo. Vừa nói, Tần Thọ mạnh mẽ đè lại Á Mã Đa cái gáy phía trên, đem nàng đầu gắt gao ép đến tận dưới đáy. Mắt thường có thể thấy được, Á Mã Đa yết hầu chỗ sưng lên một khối. A, Á Mã Đa mắt đẹp không ngừng thượng lật, mông cong cũng là không ngừng co giật run rẩy, trên mặt đất dâm thủy số lượng cũng là tăng lên không ngừng, hiển nhiên, Á Mã Đa đã cao trào. Đồng thời, Tần Thọ tinh dịch cũng là đại đoàn rót vào Á Mã Đa thực quản trong đó, toàn bộ đều bắn vào Á Mã Đa dạ dày túi nội. Đem tinh nang trung tinh dịch toàn bộ bắn không về sau, Tần Thọ lúc này mới lui về phía sau vài bước đem chính mình con cặc theo Á Mã Đa đôi môi chung rút ra. Rút ra thời điểm Tần Thọ như trước có thể cảm giác được một cỗ hấp lực tại chính mình con cặc phía trên truyền đến, dường như muốn đem hắn toàn bộ linh hồn của con người đều cấp hút ra. Chậc chậc chậc ba. Á Mã Đa thập phần lưu luyến nhìn Tần Thọ cái kia căn đại con cặc, bất quá rất nhanh nàng liền lập tức nằm ngã xuống đất, theo sau dùng thiên thiên tay ngọc ôm lấy chính mình đẫy đà đùi hướng lên gấp, hai chân gấp khúc, thành M hình, nàng vuốt ve một chút chính mình cái kia đậu đậu vậy hòn le. Làm lỗ thịt có thể bảo trì ướt át, đồng thời, cánh tay lướt qua đùi khớp xương đi đến lỗ thịt phía trước, dùng ngón tay nén ở trái phải hai bên miếng thịt theo sau vãng hai bên rớt ra. Màu hồng phấn mà lúc đóng lúc mở lỗ thịt cửa vào cứ như vậy hiện lên hiện tại Tần Thọ đáy mắt. Thỉnh chủ nhân đại nhân con cặc hung hăng cắm vào a. Á Mã Đa thân thể yêu kiều run, trắng nõn ngọc cơ thượng trong suốt mồ hôi không ngừng ngã nhào đến trên sàn nhà. Vậy tiếp hảo. Tần Thọ vừa nói hai tay chống tại Á Mã Đa đầu trái phải hai bên trên sàn nhà, một bên đem cực nóng trắng kiện quy đầu chống đỡ ở tại Á Mã Đa kia lúc đóng lúc mở lỗ thịt phía trước, sau đó dưới thân thể ép, mạnh mẽ đem con cặc đẩy vào Á Mã Đa lỗ thịt chỗ sâu nhất. Quy đầu cũng không có cắm vào Á Mã Đa tử cung trong đó, mà là đâm ở tại tới gần tử cung phụ cận thịt mềm phía trên. Á Mã Đa trắng nõn bằng phẳng bụng chỗ rõ ràng có thể nhìn thấy quy đầu nhô ra hình dạng. Y nga nga nga nga nga Á Mã Đa đôi môi thành hình chữ O, mông trắng cùng với thân thể giật giật không ngừng co giật, Á Mã Đa mắt đẹp thượng lật, lật bạch nhãn. Bị Tần Thọ đại con cặc cấp địch thích không còn hình dạng. Tất tất tất, ào ào. Tần Thọ nhíu mày, một tay chống đất, tay kia thì nhẹ nhàng nắm Á Mã Đa cầm cười nói đột nhiên trở nên nhạy cảm như vậy Á Mã Đa, mới chỉ là vừa mới cắm đi vào, liền chiều phun. Á Mã Đa mắt đẹp mê ly, lưỡi thơm đạp kéo bên ngoài. Run rẩy âm thanh hồi đáp bởi vì là chủ nhân, cho nên mới vừa mới tiến khứ tựu cao trào, a. Thật sự là dâm đãng trả lời, nhưng là ta quá yêu thích. Tần Thọ dứt lời, bắt đầu đột nhiên lay động vòng eo, đại con cặc bắt đầu ở Á Mã Đa lỗ thịt trong đó rất nhanh tiến lui lui, mỗi một lần đều là nhất cắm đến tận cùng, sau đó rất nhanh lại rút ra. Mặc dù Á Mã Đa lỗ thịt bên trong nếp nhăn tường thịt cắn chết lại, cũng không cách nào ngăn cản con cặc rút ra lỗ thịt hành vi. Thậm chí cái loại này đào ngược bị kéo cảm giác, làm Á Mã Đa chỉ cảm thấy tử cung của mình đều bị hướng đến hạ xuống một chút. Lỗ thịt bên trong truyền đến cảm giác tê dại, làm Á Mã Đa thích cảnh hoa loạn chiến. Nha, nha nha nha, ân, nga hà ân, ân, thoải mái, thật thoải mái a. Đại con cặc, thật thoải mái. Á Mã Đa mắt đẹp mãnh lật, cặp vú bị Tần Thọ ép lấy, giống như bóng nước giống nhau, hướng xung quanh mở rộng ra. Mà hai người giao hợp vị trí, con cặc đều quất cắm ra tàn ảnh, theo lỗ thịt bên trong phun trào đi ra dâm thủy liền cùng với suối phun giống nhau, một mực hướng ra phía ngoài phun. Đem trên sàn nhà ướt nhẹp một mảng lớn, lưu lại một mảnh tiểu tiểu vũng nước. Một bên địch huyệt, Tần Thọ chi đứng dậy hơi hơi rời xuống, lập tức cắn một cái Á Mã Đa kia theo lấy tuyết trắng vú qua lại lay động nhũ lạp, lập tức bắt đầu dùng sức hút lên. Á Mã Đa dùng hai tay ôm lấy Tần Thọ đầu, ân ân ân ha, ha. Chủ nhân quá yêu thích bộ ngực đầu a ha ha, tựa như tiểu bảo bảo giống nhau, thật đáng yêu. Nha a, ân nha, ân nha nha, a ân. Á Mã Đa bỗng nhiên nhận thấy Tần Thọ con cặc đút vào tốc độ lại lần nữa thay đổi mau, nơi bụng con cặc hình dạng thoát ẩn thoát hiện, nàng cũng là phát ra từng tiếng mất hồn dâm đãng kêu la, nàng hai mắt đều tại hơi hơi trắng dã, đồng thời khóe miệng đều chảy ra một tia nước miếng ngọt ngào. Chủ nhân hút, hút nhẹ, ân nha nha nha. Vốn là Á Mã Đa kia giao nhau cuốn lấy Tần Thọ phần eo đại chân dài, lúc này đã không có một điểm khí lực duy trì. Bị Tần Thọ địt hai chân tự nhiên mở rộng, hai chân đai đeo tất chân phía trên, toàn bộ đều là nàng chính mình trong suốt ấm áp dâm thủy. Bảo trì tư thế này, đút vào mấy trăm cái về sau, Tần Thọ cảm giác con cặc bắt đầu dần dần sưng tấy, quy đầu niệu đạo bên trong có hai cổ phun ra cảm giác trào lên đến, phần eo cũng là truyền đến hai cổ mềm yếu cảm giác, đây là muốn xuất tinh khúc nhạc dạo. Tần Thọ buông lỏng ra Á Mã Đa kia bị chính mình hút ngút màu đỏ bừng sưng tấy nhũ lạp, miệng tiến đến Á Mã Đa bên tai bên cạnh, phần eo đại khai đại hợp lay động con cặc mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp cắm đến tận cùng Á Mã Đa cặp mông cũng là bị đụng biến hình. Tần Thọ trầm giọng nói Á Mã Đa, đem ngươi huyệt dâm kẹp chặt, ta muốn bắn. Bộ dạng này thật là lợi hại a, yêu thích rất thích bị làm như vậy. Cắm vào của ta chỗ sâu chi chi chi ba đâm vào, tận tình, phát tiết tiến đến. Á Mã Đa lớn tiếng dâm đãng kêu la, một màn này, nhìn một bên võ tàng mặt đỏ tai hồng, cả người khô nóng. Tại động thịt của nàng chỗ, cũng sớm đã ướt át một mảnh. Một đầu màu bạc sợi tơ mở rộng đến trên mặt đất, hội tụ thành một mảnh ao nước nhỏ. Nhân gia cũng rất muốn chủ nhân đại con cặc một bên nói thầm, võ tàng tay nhẹ nhàng xoa nắn chính mình sớm cương lên hòn le. Ngay tại võ tàng những lời này vừa mới nói xong, Tần Thọ biên tướng con cặc hung hăng cắm vào Á Mã Đa lỗ thịt trong đó. Trầm trọng nhất kích, làm Á Mã Đa lỗ thịt tiêu ra nhất đại quán trong suốt chất lỏng, tựa như mồ hôi cùng dâm thủy hỗn tạp. A ân nha a yêu thích rất thích như vậy, nhân gia lại muốn, đi a. Đi a. Tất tất tất, Á Mã Đa lỗ thịt phun ra giống như suối phun vậy dòng nước, nàng chiều phun rồi, hơn nữa liên tục thời gian còn không ngắn. Tại Á Mã Đa chiều phun đồng thời, Tần Thọ là phần eo tê dần, tiếp lấy vui sướng nói bắn. Chào tiến vào chủ nhân tinh dịch. Á Mã Đa hai tay so này kéo tay, lưỡi thơm đạp kéo bên ngoài, mắt đẹp bạch nhãn mãnh lật, thân thể yêu kiều một trận co giật. Tại này nơi bụng có thể rõ ràng nghe được tinh dịch tiêm vào âm thanh. Phốc thu, đem chính mình tinh nang trong đó tinh dịch toàn bộ bắn không về sau, Tần Thọ còn tiếp tục hướng bên trong đỗi đỗi, bảo đảm toàn bộ tinh dịch đều bắn vào Á Mã Đa lỗ thịt trong đó. Bảo trì tư thế như vậy mười mấy giây về sau, Tần Thọ lúc này mới hai tay chống đất đứng dậy, con cặc ba một tiếng theo Á Mã Đa lỗ thịt trong đó rút ra. Tại con cặc bị rút ra về sau, mất đi ngăn chặn vật lỗ thịt trong đó, sền sệt dính màu trắng tinh dịch giống như bùn lầy giống nhau theo Á Mã Đa lỗ thịt bên trong tràn ra. Thuận theo tràn đầy mồ hôi cặp mông, chậm rãi rơi tại mặt đất phía trên. Bị địch chết chọc Á Mã Đa lật bạch nhãn, thở gấp màu trắng khí thô thầm nói. Mặc dù ở Á Mã Đa bên trong thân thể hung hăng bắn một phát, nhưng là Tần Thọ con cặc như trước sinh lực tràn đầy, căn bản nhìn không ra đã bắn một phát bộ dạng. Kiên định con cặc, Tần Thọ chuyển hướng võ tàng, dùng ngón tay võ ẩn thân sau bức tường ra lệnh võ tàng, đi bức tường bên kia đỡ tốt, sau đó dùng tay đem lỗ thịt đẩy ra. Vâng, chủ nhân. Võ tàng gặp đến phiên nàng. Lập tức mừng rỡ như điên chạy chậm đến mặt tường trước đỡ lấy, tiểu chạy tới suốt quãng đường, tại mặt đất thượng để lại theo võ tàng lỗ thịt bên trong chảy xuống trong suốt dâm thủy.